Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 285, ta là hắn ông nội nuôi. Chương 285, ta là hắn ông nội nuôi. Tại Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, cùng nghị viên trưởng Lý Khải Đạo, còn có cường giả của những các phương thế lực khác, tại trong Nguyệt Cầu bí cảnh này. Xử lý ngũ thế thiên tộc cùng tinh hà lạc nhật tông phản loạn sự tình lúc. Tứ đại đạo viện lần này đã trải qua nguyệt cầu bí cảnh thí luyện đệ tử. Bây giờ đều tập trung vào trong căn cứ đạo viện thống nhất. Tiếp nhận hỏi ý, trong phạm vi tất cả mọi người đang hỏi ý, duy chỉ có một người đặc thù. Đó chính là Vương Bảo Nhạc, hắn nơi này từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy cùng hỏi thăm ở trong bí cảnh phát sinh sự tình. Bất quá rất rõ ràng một chút. Chính là Vương Bảo Nhạc ở lại ốc xá, cùng những người khác không giống với, so ra mà nói càng bí ẩn đồng thời, trên cấp bậc cũng cao hơn nhất đẳng, thậm chí cái này nguyên bản là cho trưởng lão chuẩn bị phòng nghỉ. Đồng thời, vô luận là nơi đây kinh lịch bí cảnh thí luyện tứ đại đạo viện đệ tử, hay là từ địa cầu đi vào nguyệt cầu bí cảnh đạo viện tu sĩ trúc cơ, cũng đều trong ba ngày qua, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc, thần sắc khác nhau, thậm chí không ít người. Đều nhìn nhiều mấy mắt, trong mắt chỗ sâu, lộ ra kiêng kỵ cùng tôn kính. Hiển nhiên, liên quan tới Vương Bảo Nhạc ở trong bí cảnh gặp phải cùng sau đó phát sinh giết chóc. Đã không phải là bí mật, vô luận là hắn thu được hoàn chỉnh đồ vật, bị kết đan sinh sinh đào đi hủy đạo cơ, vẫn là hắn lại lần nữa trúc cơ. Một đường sát phạt, máu nhuộm bí cảnh, chết ở trong tay hắn tu sĩ trúc cơ. Số lượng nhiều, quả thực nghe rợn cả người. Người như vậy. Bản thân cũng không phải đệ tử tầm thường, mà là pháp binh các phó các chủ, tại Phiêu Miểu đạo viện liền đã nhất phi trùng thiên, càng là liên bang bách tử một trong, có chiến tích như vậy về sau, tự nhiên thụ vạn chúng chú mục, đối với những này, Vương Bảo Nhạc để ở trong mắt, không nói gì, cũng không có ra ngoài, mà là yên lặng lưu tại trong ốc xá của mình, chờ đợi bên ngoài phản loạn kết thúc đồng thời, cũng đang chờ đợi tứ đại đạo viện, cho mình một lời giải thích, dù sao. Hắn không phải tứ đại đạo viện đệ tử tầm thường, hắn là pháp binh các phó các chủ, mà tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, lần này sự tình, những người khác còn tốt, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tổn thương to lớn, trước đó chưa từng có. Cứ như vậy, lại là hai ngày đi qua, tại ngày thứ hai chậm chút thời điểm, nguyệt cầu bí cảnh mặt sau, trong rừng, giờ phút này một trận truy sát đang tiến hành, người bỏ chạy, chính là đào ra Vương Bảo Nhạc đạo cơ lão ẩu. Lão ẩu này giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bời, rất là chật vật, một bên bỏ chạy, còn một bên miệng phun máu tươi, thậm chí sinh mệnh chi hỏa đều đã ảm đạm, trong mắt càng là lộ ra sợ hãi, hướng về sau lưng cấp tốc mở miệng, Lý đạo hữu, ngươi nghe ta giải thích, ngươi giải thích cái dám chó. Nàng chưa kịp nói xong, phía sau nàng trong rừng, trực tiếp liền truyền ra gầm lên giận dữ, tùy theo một bóng người đột nhiên xông ra. Trực tiếp liền đuổi kịp lão ẩu, một quyền đánh xuống, tiếng vang trong oanh minh, lão ẩu này muốn chống cự, nhưng lại tốn công vô ích, bị một quyền này trực tiếp đánh vào trên thân, máu tươi cuồng phún ở giữa, nàng lảo đảo lùi lại lúc, thân ảnh xông ra kia, trực tiếp đã đến lão ẩu trước mặt, đây là một cái lão giả tóc trắng xóa, giờ phút này một mặt tức giận, hình như có ngập trời chi hỏa, tại thể nội điên cuồng bộc phát, thậm chí đều hiển lộ tại ngoài thân thể. Khiến cho cả người hắn, như là một tòa hành tẩu núi lửa bộc phát, tại trong đêm tối, cực kỳ dễ thấy, những nơi đi qua, vùng rừng cây này đều tại đốt cháy, mặt đất càng là cháy đen một mảnh, nhất là trên thân nó uy áp, càng là cuồng bạo dị thường, tựa như thái sơn áp đỉnh đồng dạng, khiến cho lão ẩu nơi này không thể thừa nhận, lần nữa phun ra máu tươi, hét dầm lên, Lý đạo hữu, giết người bất quá đầu chạm đất, ta chỉ là hủy đạo cơ của hắn. Ngươi đuổi giết ta hai ngày, lấy tu vi ngươi rõ ràng có thể trực tiếp chém giết. Làm gì tra tấn ta? Ta cũng là kết đan, ta cũng có tôn nghiêm, mà Vương Bảo Nhạc kia, chỉ là ngươi đạo viện một người đệ tử thôi. Lão ẩu này đã phát điên, giờ phút này bi phẫn gầm thét, thật sự là hai ngày này đối với nàng mà nói, như là ác mộng, tiền nhiệm tổng thống liên bang này như nàng nói, một đường truy sát, một đường tra tấn, lại cố ý thả đi, sau đó lần nữa truy sát. Cứ như vậy, khiến cho nàng tinh bì lực tẫn, dầu hết đèn tắt, sống không bằng chết, cái này chịu không được. ngươi đuổi giết Vương Bảo Nhạc thời điểm, làm sao không có cảm thấy chịu không được? Người khác ngươi không đi khi dễ, thế nào, khi dễ Bảo Nhạc phía sau không có trực hệ là kết đan. Cho nên ngươi liền tùy ý nhào nặn. Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, tóc trắng xóa, nhìn như hòa ái, có thể người hiểu rõ hắn đều biết, hắn nóng tính đừng nóng nảy. Giờ phút này trừng mắt, một bước đi tới về sau, trực tiếp tay phải nâng lên, tại lão ẩu con mắt bỗng nhiên trợn to dưới, lại trực tiếp một thanh xuyên thấu nó huyết nhục, trực tiếp rời khỏi lão ẩu trong bụng. Trước nay chưa có đau nhức kịch liệt, tại lão ẩu trong đầu, trực tiếp liền như là sóng lớn, ngập trời mà lên, kinh thiên bộc phát, đem nó trong nháy mắt bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mụ phù thủy, lão tử nói cho ngươi, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác không có trực hệ là kết đan. Có thể lão tử thưởng thức tiểu gia hỏa này, ta chính là hắn ông nội nuôi, ngươi khi dễ hắn, lão tử liền đến thu thập ngươi. Thái thượng trưởng lão trong tiếng hư lạnh, trực tiếp bắt lại lão ẩu thể nội kết đan, hung hăng kéo một cái xuống, lão ẩu tiếng kêu thảm thiết kinh thiên quanh quẩn, máu tươi phun trào ở giữa. Lão ẩu này vốn là già nua, giờ phút này lập tức thì càng thêm già nua, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, loại thống khổ đến từ thể nội kết đan bị đoạt kia. Muốn vượt qua đạo cơ bị đoạt rất rất nhiều, đây cũng không phải là một cái khí quan vấn đề, đây cơ hồ chính là nàng mệnh. Yên tâm, ngươi không chết được, sao có thể để cho ngươi thuận lợi như vậy chết mất đâu. Dù sao tử vong chỉ là trong nháy mắt thống khổ, ta muốn bắt ngươi lập một cái điển hình. Thái thượng trưởng lão trong mắt lộ ra hàn mang, nửa ngồi đang run rẩy lão ẩu trước mặt, vỗ mặt của nàng, từng chữ mở miệng, đây chính là ngươi khi dễ nhà ta Bảo Nhạc hạ tràng. Đến, tiếp tục chạy, ngươi nếu là không chạy, ta liền đem ngươi mang về, giam giữ tại sao kim trong hồn độc quật, nơi đó ngươi cũng biết, rất thích hợp ngươi, nghe chút hồn độc quật ba chữ. Lão ẩu nguyên bản đã đau sắp hôn mê ý thức, đều trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó bỗng nhiên khẽ run rẩy, trong mắt lộ ra vượt qua trước đó sợ hãi cùng sợ hãi. Muốn tự sát, nhưng tu vi bị phế, thân thể suy yếu, căn bản là làm không được. Thế là bỗng nhiên liền muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhưng không đợi cắn xuống, liền bị thái thượng trưởng lão trực tiếp một cước đạp xuống dưới. Trực tiếp giẫm tại ngực, một cỗ khí tràn ra, xông nát nàng tất cả răng, ngươi còn chưa tới thời điểm chết, ngươi nếu dám chết, hồn cũng sẽ bị lão phu rút ra, chế tác thành một kiện linh bảo cái bô, ném tới đạo viện trong nhà xí. Thái thượng trưởng lão nhìn xem lão ẩu tấm kia sợ hãi đến cực hạn, tràn đầy nếp nhăn mặt. Từ tốn nói, ngươi, lão ẩu con mắt trợn to, vừa muốn mở miệng, bị thái thượng trưởng lão trực tiếp một bàn tay quất tới. Im miệng, một tát này vô cùng ác độc, kém chút đem lão ẩu cổ đánh gãy, khiến cho lão ẩu này đau nhức kịch liệt dưới, trực tiếp liền đã hôn mê. Thái thượng trưởng lão hừ một tiếng, nắm lấy nó tóc, lúc này mới quay người rời đi, theo lão ẩu bị bắt. Khi ngày thứ ba đến thời điểm, tứ đại đạo viện trong căn cứ, Vương Bảo Nhạc chỗ trong ốc xá, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa hắn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa phòng, ngoặt cửa phòng, có người đến, không có đi che giấu bước chân cùng khí tức, tại ở gần cửa phòng về sau, giống như trầm mặc một hồi, lúc này mới truyền đến thanh âm khàn khàn. Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc nghe ra thanh âm, biết người tới chính là Phiêu Miểu Đạo Viện tông chủ, thế là đứng dậy tiến lên, đem cửa phòng mở ra về sau. Nhìn đứng ở ngoài cửa tông chủ, hắn ôm quyền cúi đầu, bái kiến tông chủ, Phiêu Miểu Đạo Viện tông chủ, phức tạp nhìn qua đứng tại trước mắt mình Vương Bảo Nhạc. Mấy ngày nay theo đối với Nguyệt Cầu bí cảnh điều tra, vô luận là tứ đại đạo viện hay là tổng thống liên bang, lại hoặc là thế lực khác, đều bị Vương Bảo Nhạc nơi này trả thù giết chóc, rung động, nhất là đối với Mê Tung Châu khai sáng, càng là trước đó chưa từng có. Mà nó kinh lịch đồng dạng là để tất cả người nghe nói. Tâm thần rung động mạnh mẽ, thật sự là lần này trong bí cảnh, Vương Bảo Nhạc trong các loại sự kiện biểu hiện, một lần so một lần làm cho người vì đó động dung. Người chịu khổ, Phiêu Miểu Đạo Viện tông chủ trong mắt phức tạp bị áy náy thay thế. Tiến vào ốc xá về sau, hắn nhận được Vương Bảo Nhạc đồng ý, lúc này mới đè lại Vương Bảo Nhạc cổ tay, xem xét nó thể nội thương thế cùng với khác tình huống. Khi thấy Vương Bảo Nhạc vùng đan điền đan bình về sau, Phiêu Miểu Đạo Viện tông chủ trong mắt lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc. Có thể như ít vẫn là có chút khó tin, vừa cẩn thận xem xét một phen, lúc này mới thu hồi tu vi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đây là ta lấy được, cái thứ hai hoàn chỉnh đồ vật. Vương Bảo Nhạc biết Phiêu Miểu Tông chủ yếu hỏi cái gì, thần sắc như thường, bình tĩnh mở miệng. Phiêu Miểu Tông chủ nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, không có đối với cái đề tài này nhiều lời. Tứ đại đạo viện tôn chỉ, đối với đệ tử cơ duyên, luôn luôn là sẽ không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có bí mật, mà quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, khó tránh khỏi sẽ để cho đệ tử nội bộ lục đục. Nhất là đã trải qua lần này sự tình về sau, hắn đã nhìn ra Vương Bảo Nhạc tâm thái, cùng đến bí cảnh trước, không giống nhau lắm, chuyện này, hắn có thể hiểu được, đáy lòng cũng muốn bổ cứu, thế là từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp, đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt về sau, đem nó mở ra, lộ ra bên trong, một viên huyết lân lân nhục đan. Hộp này vừa mở, nhục đan vừa ra, linh khí nồng nặc, lập tức khuếch tán ra đến, càng có huyết tinh tràn ngập. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhìn sang, giống như đoán được cái gì, ngẩng đầu ở giữa nhìn về phía Phiêu Miểu Tông chủ. Bảo Nhạc, nên biết, ngươi cũng đều biết, thêm lời thừa thãi bản tông không nói, ngươi chỉ cần biết một chút, bây giờ tứ đại đạo viện, Bạch Lộc làm chủ a, mặt khác liên quan tới ngươi sự tình, vô luận là ta bản nhân, hay là thái thượng trưởng lão, đều một cái ý tứ, đó chính là, tuyệt không nhân nhượng. Tinh Hà Lạc Nhật Tông Ngô Thiên Lam, đào đi đạo cơ của ngươi, thái thượng trưởng lão liền xuất thủ, đào ra nàng kết đan, mà tử vong loại chuyện tốt này, tự nhiên không thể để cho nàng tùy tiện đạt được, cho nên thái thượng trưởng lão đưa nàng đưa đến sao kim trong hồn độc quật. Nơi đó là liên bang ác liệt nhất lao ngục một trong. Ở nơi đó, nàng muốn đi chuộc tội, vì ta Phiêu Miểu đạo viện, cuối cùng cả đời lấy thân tinh luyện kim độc. Xử phạt này, ngươi có thể hài lòng. Phiêu Miểu Tông chủ nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nhẹ giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, hô hấp lập tức gấp rút, con mắt đều có chút đỏ lên, trong lòng hiển hiện không cách nào hình dung cảm giác, đã từng đối với tông môn một chút lời oán giận, cũng tại thời khắc này biến mất, còn lại, chỉ có một loại có người cho mình làm chủ chấn động. Hồi lâu, hắn đứng dậy, hướng về tông chủ thật sâu cúi đầu, đa tạ tông chủ. Chương 286, Mặt Trăng. Gặp lại chương 286, Mặt Trăng, gặp lại. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc thần sắc, Phiêu Miểu Tông chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn không muốn bởi vì Phiêu Miểu đạo viện không thể không tham dự một lần sự tình, từ đó làm bị chính mình xem trọng đệ tử ưu tú như thế đối với đạo viện nội bộ lục đục. Nghĩ đến thái thượng trưởng lão cũng cho là như vậy, cho nên lần này mới tự mình xuất thủ, vì Vương Bảo Nhạc báo thù, lại lưu lại lão ẩu một cái mạng, không phải thương hại, mà là vì khắc sâu hơn trừng phạt cùng cảnh cáo thế lực khác, đồng thời cũng đối Bạch Lộc đạo viện, thậm chí đương nhiệm tổng thống liên bang, biểu đạt bất mãn. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc biểu hiện cũng làm cho hắn cảm thấy đây hết thảy không uổng, thế là trong sự vui mừng lại cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện một lát, trước khi đi đưa cho Vương Bảo Nhạc một cái đan bình, bên trong chứa rõ ràng là chữa thương đại dược, hết thảy 3 viên đều là ngũ sắc vờn quanh, bất kỳ cái gì một viên giá trị đều cực lớn, bởi vì thời khắc mấu chốt, 3 viên đan dược này tương đương với 3 lần cơ hội sống sót. Đưa mắt nhìn tông chủ rời đi, Vương Bảo Nhạc đứng tại ngoài ốc xá, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hồi lâu hắn thở sâu, chỉ cảm thấy trên người kiềm chế cũng đều cơ hồ hoàn toàn tán đi. Hồi ước nguyệt cầu bí cảnh này đủ loại, tựa như qua nửa đời đồng dạng. Thật lâu, Vương Bảo Nhạc thật dài thở phào một cái, như vậy cũng tốt. Tử vong đối với nàng mà nói là một loại xa xỉ, dù sao tử vong chỉ là trong nháy mắt thống khổ, mà dưới mắt kết cục là trong mấy năm thậm chí mấy chục năm tuế nguyệt, bao giờ cũng không tồn tại thống khổ. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đối với lão ẩu hận đã buông xuống. Về phần Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt hàn mang thu hồi, không lộ ở bên ngoài, tiếp đó chính là muốn trở lại địa cầu. Đem đủ loại suy nghĩ giấu ở đáy lòng về sau, Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía trong tinh không địa cầu. Nhìn qua tinh thần màu xanh thẳm kia, trong lòng của hắn hiển hiện trận trận tưởng niệm cha mẹ, tưởng niệm đạo viện người và sự việc, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ kia. Sự thật cũng đúng như là Vương Bảo Nhạc phán đoán, tại cùng ngày chậm một chút thời điểm, hắn nhận được đạo viện thông chi, cáo chi Vương Bảo Nhạc ngày thứ 2 sẽ lên đường trở về địa cầu. Hiển nhiên là liên quan tới nguyệt cầu bí cảnh sự tình đã xử lý hoàn tất, đến tiếp sau cũng không cần bọn hắn những người này lại đi phối hợp. cho nên có thể rời đi trước, chỉnh lý hành trang về sau. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, để cho mình tâm tình từ từ khôi phục. Cho đến đêm khuya, hắn ngoài ốc xá, tới một người không tưởng tượng được. Theo tiếng đập cửa quanh quẩn, trong khi ngồi xuống Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, lúc ngẩng đầu, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, lộ ra đứng tại ngoài cửa phòng một bóng người cao to. Thân ảnh này đứng ở nơi đó, tựa như cùng thiên địa đủ cao, cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Đồng thời càng là tại trên thân người này, hình như có huyết sắc ba động, tuy bị áp chế, nhưng vẫn là ẩn ẩn khuếch tán. Ba động này, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, chính là thần binh, mà người tới thân phận, Vương Bảo Nhạc một dạng quen thuộc. Hắn là Tổng thống Liên bang, Đoan Mộc Tước. Vương Bảo Nhạc giật mình, nội tâm bản năng cảnh giác, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về Đoan Mộc Tước, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Tổng thống. Đoan Mộc Tước không có lập tức nói chuyện, mà là đứng ở nơi đó, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, dựa vào tâm trí cùng lão luyện của hắn, giống như nhìn ra Vương Bảo Nhạc cảnh giác, trên người uy áp chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mạnh hơn một chút. Nụ cười này rơi ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, để hắn hô hấp có chút dồn dập, bản năng liền muốn lui lại. Thật sự là lần này nhìn thấy Đoan Mộc Tước, cùng hắn làm liên bang bách tử bị khen ngợi lúc gặp nhau, không giống với lúc trước, lúc kia Vương Bảo Nhạc đối với Đoan Mộc Tước không hiểu rõ, mà bây giờ, đã trải qua nguyệt cầu bí cảnh những việc này, đáy lòng của hắn đã sớm có phán đoán, biết Đoan Mộc Tước này cáo già, tâm tư thâm trầm đến cực hạn. Nếu là ở địa cầu, Vương Bảo Nhạc nhất định càng thêm khẩn trương, nhưng hôm nay trên mặt trăng, hắn nghĩ tới Dạ Tiên Vương cùng trong cơ thể mình thanh liên về sau. Lực lượng hơi đủ một chút, cuối cùng cũng không lui lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tước. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Đoan Mộc Tước trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sự kinh ngạc này từ từ biến thành thưởng thức, cuối cùng hóa thành khóe miệng dáng tươi cười. Vương Bảo Nhạc, theo giúp ta đi một chút, nói, hắn quay người đi hướng nơi xa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một chút, đi theo phía sau, cùng Đoan Mộc Tước cùng một chỗ, tại trong căn cứ rộng lớn này, thẳng đường đi tới, không hề rời đi căn cứ, hai người tại trong căn cứ này trên đường nhỏ. Đạp trên ngọn đèn hôn ám, đi thời gian một nén nhang, Đoan Mộc Tước không nói chuyện, Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc, cho đến một chỗ tu kiến ở trong căn cứ tháp cao lúc trước. Đoan Mộc Tước không quay đầu lại, thanh âm lại truyền tới, Vương Bảo Nhạc, ngươi khi đó tại trong đô thành, đã từng hỏi qua ta, như thế nào mới có thể trở thành Tổng thống Liên bang. Nghe được câu này về sau, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tước bóng lưng. Hắn nhớ kỹ lúc trước chính mình hoàn toàn chính xác hỏi như vậy một câu, đây là giấc mộng của hắn, ta lúc ấy nói cho ngươi, là trở thành Tổng thống Liên bang phương thức, mà lần này nguyệt cầu bí cảnh sự tình. Đoan Mộc Tước nói đến đây, bước chân dừng lại, quay đầu trong mắt mang theo thâm thúy, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chính là, trên đường ngươi trở thành Tổng thống Liên bang, cần học tập khóa thứ nhất, ngươi, học xong à? Đoan Mộc Tước nói xong, mỉm cười. Tay phải nâng lên vung lên ở giữa, một cái đan bình màu đen bay về phía Vương Bảo Nhạc. Đây là giải độc đan, trong viên trái cây kia có độc, mà còn có ta sở hạ cấm chế. Nhưng nghĩ đến ngươi có tạo hóa của ngươi, cấm chế ta vậy mà không cảm giác được. Nghĩ đến độc kia đối với ngươi cũng không tạo nên cái tác dụng gì đi. Đây là giải độc đan, ngươi không yên lòng mà nói, có thể phục dụng triệt để giải trừ tai họa ngầm. Về phần viên trái cây kia, nhân loại hấp thu nhiều nhất chính là cường thân kiện thể. Không cách nào dùng để đột phá tu vi, chỉ có dị chủng mới có thể thôn phệ hấp thu. Đại thụ kia là dị chủng, mà Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ thì là bởi vì tu luyện mộc pháp. Trên thực tế, bản tọa cảm thấy hắn đã không tính loài người. Nói xong, Đoan Mộc Tước lắc đầu cười một tiếng, quay người nhoáng một cái, đi hướng nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Vương Bảo Nhạc một người. Đứng tại đó tháp trước, tâm thần nhấc lên mãnh liệt chấn động, Vương Bảo Nhạc hô hấp cũng có chút ba động, cầm giải độc đan, nhìn xem Đoan Mộc Tước biến mất phương hướng, rất lâu, hắn mới thở sâu, đối với lần này nguyệt cầu bí cảnh, có chân chính minh ngộ, đại tụ dị chủng, tính toán ngũ thế thiên tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, lại tính toán liên bang, nó mục đích là vì độc hưởng trái cây, mà ngũ thế thiên tộc phối hợp Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Nó mục đích là vì Tinh Hà Lạc Nhật Tông cam kết điều kiện nào đó. Cụ thể Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết được, nhưng có thể suy đoán, nhất định là ngũ thế thiên tộc cực kỳ khát vọng một ít sự vật. Về phần Tinh Hà Lạc Nhật Tông, lần này xuất lực lớn nhất, thậm chí nó tông chủ đều không tiếc ra mặt, nó mục đích cùng đại thụ một dạng, cũng là vì trái cây, vì nhờ vào đó đột phá tu vi, bước vào Nguyên Anh, cho nên lão ẩu kia mới lớn lối như thế, bởi vì đích đích xác xác, chỉ cần Tinh Hà Lạc Nhật Tông tông chủ đột phá, trở thành Nguyên Anh, như vậy liên bang cách cục nhất định bị đánh phá, mất đi cân bằng về sau, một lần nữa chế định quy tắc. Nếu như nói đại thụ cùng ngũ thế thiên tộc còn có Tinh Hà Lạc Nhật Tông, phân không ra ai là bọ ngựa, ai lại là ve, như vậy có thể khẳng định một chút, chim sẻ từ đầu đến cuối, đều là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, bởi vì hắn mục tiêu càng lớn, hắn một phương diện muốn để ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông cắt thịt heo, trình độ lớn nhất bị suy yếu, làm liên bang so trước đó càng ổn đồng thời, một phương diện khác không biết dùng thủ đoạn gì. Tại lần này bí cảnh mở ra trước, liền đã tìm được trái cây, lại ở bên trong gieo kịch độc cùng cấm chế. Kể từ đó, ai đi hấp thu, ai liền trúng độc đồng thời, cũng sẽ bị hắn gián tiếp khống chế. Vô luận là đại thủ, hay là ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Lần này đều thua, bên thắng chỉ có một cái, đó chính là Đoan Mộc Tước. Đây chính là muốn trở thành Tổng thống Liên bang khóa thứ nhất a. Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu. Trong mắt từ từ lộ ra quang mang, hắn nghĩ tới quan lớn tự chuyện, bên trong cũng có tương tự điển cố, mang theo suy tư, về tới ốc xá Vương Bảo Nhạc, suy nghĩ thật lâu, lần kinh lịch này cùng suy tư đối với hắn mà nói. Có thể nói là nhân sinh một cái bước ngoặt, từ minh ngộ, đến suy nghĩ sâu xa, cho đến càng thêm xác định, giấc mộng của ta, vẫn như cũ là, trở thành Tổng thống Liên bang. Khi ngày thứ hai đến lúc, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra kiên định đồng thời, theo đi ra, theo đạp vào trở về địa cầu phi thuyền, suy nghĩ của hắn, hắn bởi vậy phiên kinh lịch mà đưa tới sát lục chi ý. Toàn bộ đều thu vào, khi phi thuyền bên trong oanh minh lên không, đi xa một cái chớp mắt, đứng ở trên phi thuyền Vương Bảo Nhạc, vỗ bụng nhỏ không ít, trong mắt âm trầm cùng hung tàn, toàn bộ biến mất, thay vào đó, thì là như thường ngày giống như cười tủm tỉm, ôm bên cạnh Trác Nhất Phàm về sau. Hướng về hắn nói khoác kinh nghiệm của mình sau khi, hắn trong âm thanh cười ha ha quay đầu, xuyên thấu qua phi thuyền treo cửa sổ, nhìn về phía ngay tại từ từ đi xa mặt trăng. Mặt trăng, gặp lại, Dạ Tiên Vương, gặp lại, chương 287, trở về địa cầu. Chương 287, trở về địa cầu. Vô luận là lữ hành hay là bởi vì hắn sự tình ra ngoài, thường thường đều có một cái cảm giác kỳ quái, tựa hồ đi thời điểm đặc biệt chậm. Mà trở về thời điểm lại đặc biệt nhanh, trận này mặt trăng hành trình, chính là như vậy, đường về rất nhanh sau khi kết thúc, theo phi thuyền rơi vào Phiêu Miểu Đạo Viện Thượng Viện Đảo. Theo thành công trúc cơ, cùng không thành công tu sĩ chân tước, nhao nhao đi xuống, nhìn xem cùng mặt trăng không giống với bầu trời, nhìn xem kiếm dương, cảm thụ được chim hót hoa nở, cảm thụ được linh khí bốn phía cùng không khí, Vương Bảo Nhạc tâm tình, cũng triệt để trầm tĩnh lại. Dù là tấn thăng trở thành trúc cơ về sau, có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn, có thể Vương Bảo Nhạc hay là cho mình thả một cái nghỉ ngơi lớn. Về tới Phượng Hoàng Thành, về tới phụ mẫu bên người, hắn trở về, khiến cho Phượng Hoàng Thành thành chủ cùng tất cả quan viên đều đặc biệt coi trọng, mặc dù không có ra khỏi thành ba dặm đi nghênh đón. Nhưng tại không cảng bên ngoài, thành chủ cùng phó thành chủ sớm đã chờ đợi, lẫn nhau gặp mặt sau hàn huyên khách sáo dưới. Bọn hắn không có quấy rầy Vương Bảo Nhạc một nhà ba người đoàn tụ, nhao nhao cáo từ rời đi. Tại trên đường về nhà này, Vương Bảo Nhạc tâm tình vui vẻ, kiên nhẫn nghe mụ mụ nói rông dài, một bên lão ba lời nói không nhiều, có thể ngẫu nhiên vài câu răn dạy, hắn từ đầu đến cuối đều là cười ha hả. Cứ như vậy, một nhà ba người, tại đằng sau trong nửa tháng, vui vẻ hòa thuận, đồng thời, trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc cũng trầm xuống tâm. Đối với mình thể nội thanh liên, tiến hành cấp độ sâu nghiên cứu, thời gian dần trôi qua xác định thanh liên này đối với tu vi gia trì mặc dù không sai, nhưng đối với nhục thân tác dụng lại là càng lớn, thậm chí trình độ nào đó, đều để Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghịch thiên. Đầu tiên là sức khôi phục điểm này, Vương Bảo Nhạc hồi ức mình tại Nguyệt Cầu bí cảnh giết chóc. Sức khôi phục này giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, khiến cho hắn hết thảy thương thế, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời, nhục thân chi lực tại thanh liên này tẩm bổ dưới, tự tựa hồ càng ngày càng tăng, càng ngày càng mạnh, trình độ nào đó tại trong phán đoán của Vương Bảo Nhạc. Nhục thể của hắn đã siêu việt tu vi của mình. Nói một cách khác, nếu như đem hắn chia hai người, một cái có tu vi của hắn, một cái có nhục thể của hắn, hai người đánh một trầu, thắng lợi nhất định là người sau. Thanh liên mọc ở trong phệ trùng, liền khiến cho phệ trùng hấp thu vạn vật, cung cấp nuôi dưỡng thanh liên. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhìn xem trong thanh liên đài sen cùng bên trong bốn cái hạt sen. Hắn có loại cảm giác, hạt sen này tác dụng, có lẽ không chỉ là khống chế Dạ Tiên Vương, bất quá có được thanh liên thời gian có chút ngắn, cho nên Vương Bảo Nhạc nhất thời nửa khắc, còn nghiên cứu không ra hạt sen này tác dụng khác, đã từng nếm thử hấp thu, nhưng lại phát hiện khó mà thành công. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí, thanh liên trúc cơ vẻn vẹn trước mắt hiển lộ ra những này, liền đã để Vương Bảo Nhạc chấn phấn. Có phệ trùng tại, tin tưởng theo tu luyện, theo hấp thu, theo thanh liên càng dài càng tốt, ở tại gia trì dưới, nhục thể của ta cũng nhất định càng ngày càng mạnh. Vương Bảo Nhạc thở sâu, cảm thấy tương lai vô hạn mỹ hảo. Lần này nguyệt cầu bí cảnh mặc dù cửu tử nhất sinh, có thể quay đầu nhìn lại, hết thảy đáng giá. Thế là một bên nghiên cứu thanh liên, Vương Bảo Nhạc một bên hưởng thụ người một nhà sinh hoạt. Nguyên bản hắn còn muốn lưu thêm mấy ngày, có thể một phương diện Trần Vũ Đồng truyền âm, nói một người bận bịu không xong pháp binh các sự tình. Đồng thời nói viện cũng triệu hoán Vương Bảo Nhạc đi lấy trúc cơ công pháp. Một phương diện khác thì là Vương Bảo Nhạc có chút đầu to phát hiện, mẫu thân hắn tại mấy ngày nay, bắt đầu cho hắn an bài ra mắt sự tình. Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh khủng. Mẹ ruột của ta a, con của ngươi ta đường đường tu sĩ trúc cơ a, thiên tài thanh niên, pháp binh các phó các chủ, liên bang bách tử, đi trên đường người nhận biết ta vừa nắm một bó to. Ta mới mở miệng, muốn trở thành bạn gái ta muội tử, có thể từ Phượng Hoàng Thành xếp hàng đến Phiêu Miểu Đạo Viện đi. Ta còn cần ra mắt đến giải quyết độc thân vấn đề. Ra mắt là đối với ta nhan trị cùng năng lực một loại nhục nhã a. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc nghe nói như thế, trực tiếp vừa trừng mắt, đưa tay liền chụp vào Vương Bảo Nhạc lỗ tai. Cứ như vậy, bị buộc dưới sự bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể trộm đi, rời đi Phượng Hoàng Thành về sau. Tại cha mẹ hắn oán trách dưới, bỏ trốn mất dạng, kết thúc ngày nghỉ, về tới đạo viện về sau. Vương Bảo Nhạc trước tiên, liền từ Trần Vũ Đồng nơi đó, biết liên quan tới Nguyệt Cầu bí cảnh đến tiếp sau sự tình. Nửa tháng trước rời đi. Không chỉ là tứ đại đạo viện đệ tử, thế lực khác đệ tử, cũng đều lần lượt rời đi, cho đến bọn hắn những người này đi về sau, mặt trăng kết thúc công việc làm việc, mới chính thức triển khai, đó là một trận huyết tinh giết chóc, một trận dễ như trở bàn tay trấn áp, khiến cho toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh, cũng vì đó đại loạn, mà tại phong ấn trận pháp dưới, ngũ thế tiên tộc cùng tinh hà lạc nhật tông, không người có thể đào tẩu. Cuối cùng trong bí cảnh tham dự phản loạn ngũ thế thiên tộc cơ hồ tất cả mọi người. Vô luận kết đan hay là trúc cơ, lại hoặc là chân tức, ngoại trừ cá biệt mấy người bên ngoài, toàn bộ bị thanh lý, mà thanh lý bọn hắn, chính là trong ngũ thế thiên tộc gia tộc khác. Đây là một trận không thể không tiến hành thanh lý, bọn hắn nhất định phải cho liên bang một cái công đạo. Mà bàn giao này, chính là hàng trăm hàng ngàn đầu người. Không chỉ có như vậy. Ngũ thế thiên tộc càng là tại phương diện khác cũng đều cắt thịt, bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí liền ngay cả chiếm cứ phạm vi thế lực cũng đều rút lại gần như ba thành. Này mới khiến liên bang cùng với khác thế lực tại sau khi ăn no nê này buông tha, dù sao cũng không thể bức bách quá ác. Về phần tinh hà lạc nhật tông, bởi vì là chủ mưu, cho nên so ngũ thế thiên tộc càng thê thảm hơn. Tông chủ bị giao trách nhiệm bế quan một giáp, lại bế quan chi địa, bị liên bang thế lực khắp nơi giám sát, không được ra ngoài mảy may. Đồng thời, tiến vào bí cảnh tông này tất cả mọi người, giống nhau là ngoại trừ có hạn mấy cái chân tức đột phá đến trúc cơ tu sĩ bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ bị chém giết, đầu người đầy đất. Đồng thời, vô luận là tài nguyên hay là phạm vi thế lực, đều nghiêm trọng rút lại chí ít một nửa trình độ. Đối với tinh hà lạc nhật tông mà nói, lần này có thể nói là hạo kiếp, nguyên khí đại thương. Mặt khác, hai thế lực lớn tham dự lần này mặt trăng phản loạn tu sĩ kết đan, không thiếu một cái, toàn bộ bị tóm, chờ đợi bọn hắn mặc dù không phải lão ẩu như thế, bị sinh sinh đào đi kết đan, có thể quãng đời còn lại cũng sẽ ở trong ngục giam, dùng sinh mệnh đi vì liên bang làm ra cống hiến đến vượt qua. Loại thê thảm kia, hơn xa tử vong, mà lần này sự kiện cũng bị từng cái truyền thông phạm vi lớn tiếp sóng, cáo chi toàn bộ liên bang tất cả dân chúng. Trong lúc nhất thời, Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước hình tượng cùng danh vọng trước đó chưa từng có, đạt đến đỉnh phong, thậm chí nó quyền thế to lớn, cũng đều chuyện như vậy, siêu việt tiền nhiệm. Dưới loại tình huống này, thời khắc này liên bang, tại ngũ thế thiên tộc cùng tinh hà lạc Nhật Tông bị suy yếu về sau, Tam Nguyệt tập đoàn dù sao cùng liên bang giao hảo, bởi vậy cũng thu được chỗ tốt rất lớn, mà Vũ Hóa Tiên Thiên Tông một cây làm chẳng nên non, cũng trở nên cực kỳ điệu thấp. Sự tình mặt trăng này kết thúc công việc, tại người không hiểu rõ chân tướng nhìn lại, sẽ cảm thấy liên bang xử lý tuy chậm, nhưng lại quả quyết kinh người, đồng thời cảm thấy ngũ thế thiên tộc cùng tinh hà lạc Nhật Tông cũng là người bị hại, lại cũng bỏ ra đại giới, có thể tha thứ, nhưng theo Vương Bảo Nhạc, trong này giao dịch cùng lựa chọn, tuyệt không phải dăm ba câu có thể nói rõ, hắn cũng không hứng thú đi suy đoán. Thế là tại cùng Trần Vũ Đồng cáo biệt về sau, hắn bắt đầu trúc cơ sau bận rộn, đầu tiên là đạo viện cho trúc cơ công pháp. Tại Phiêu Miểu Đạo Viện, trúc cơ công pháp có vài chục loại nhiều, trong đó tu luyện nhiều nhất là Phá Không Phiêu Miểu Quyết. Pháp quyết này đơn giản, lại rất an toàn, thích hợp tuyệt đại đa số đệ tử. Bất quá đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, tông môn cho không phải trúc cơ tu luyện Phá Không Phiêu Miểu Quyết bình thường này, mà là nhằm vào hoàn chỉnh đồ vật trúc cơ, cho hắn ba bộ đạo viện trúc cơ đỉnh cấp công pháp. Để hắn lựa chọn, một cái là Cửu Diệt Phiêu Miểu Công, một cái là Ngũ Hành Quy Nhất Pháp, còn có một cái thì là Lôi Đạo Sơ Thiên. Trong này Cửu Diệt Phiêu Miểu Công là Thái Thượng Trưởng Lão tự sáng tạo đi ra, uy lực không tầm thường, rất thích hợp Phiêu Miểu Đạo Viện có được hoàn chỉnh đồ vật trúc cơ đệ tử. Mà Ngũ Hành Quy Nhất Pháp thì là từ trên cổ kiếm thu hoạch được, pháp này cũng coi như hoàn chỉnh, uy lực một dạng kinh người, có thể bộc phát ngũ hành chi lực, trong đó độn pháp càng là trong đó tinh túy chỗ. Về phần Lôi Đạo Sơ Thiên, pháp này cũng không phải là đến từ thiên ngoại đại kiếm, mà là trên một khối thiên thạch lạc ấn. Tại 2000 năm trước, thanh đồng cổ kiếm chưa từng xuất hiện lúc, liền đã rơi vào trên địa cầu, gián tiếp nhiều lần, cho đến thanh đồng cổ kiếm đến, linh khí tràn ngập dưới, trên hòn thiên thạch này phù văn, mới bị người phát giác, cuối cùng bị Phiêu Miểu Đạo Viện thu hoạch được, từ đó thác ấn về sau, có Lôi Đạo Sơ Thiên đặc biệt này. Ba loại công pháp này đều cần hoàn chỉnh đồ vật trúc cơ mới có thể tu hành, bằng không mà nói, khó mà khống chế, xuất hiện công pháp làm chủ tu sĩ làm thứ cục diện hay là nhẹ, nghiêm trọng một chút, sẽ tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Vương Bảo Nhạc cân nhắc về sau, không có lựa chọn Cửu Diệt Phiêu Miểu cùng Ngũ Hành Quy Nhất. Thật sự là Cửu Diệt Phiêu Miểu nhằm vào, là kim thuộc tính trúc cơ đồ vật, hắn nhìn như đan bình, nhưng trên thực tế là thanh liên. Mà ngũ hành quy nhất, tu luyện sau thể nội sẽ sinh ra ngũ hành linh khí. Mặc dù rất cường hãn, nhưng nếu thể nội một loại nào đó thuộc tính linh khí quá nhiều, sẽ ảnh hưởng toàn bộ. Kể từ đó, bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là Lôi Đạo Sơ Thiên. Cũng may Lôi Đạo Sơ Thiên có nhất định luyện thể hiệu quả. Vương Bảo Nhạc suy tư về sau, quyết định lựa chọn công này. Lôi Đạo Sơ Thiên này, tổng cộng có 4 tầng. Phân biệt đối ứng trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn, nó coi trọng chính là muốn tại trên thân thể khắc xuống một đạo lôi văn. Mỗi một tầng, có thể khắc họa một đạo lôi văn, quẩn dưỡng văn này, cuối cùng hình thành thiên lôi. Vương Bảo Nhạc nghiên cứu về sau, suy tư thật lâu, suy nghĩ mình thích đá người, nhất là một cước đá háng, vô luận là động tác tiêu sái trình độ, hay là lực phá hoại đều rất kinh người. Thế là liền đem đạo lôi văn thứ nhất này khắc họa tại trên đùi phải, cứ như vậy, ta về sau một cước đá ra, thiên lôi cuồn cuộn, coi như đối phương ngăn cản lại, cũng có thể điện toàn thân hắn run rẩy, khó lòng phòng bị, nhất định lợi hại hơn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nội tâm đắc ý, một bên tu luyện, một bên nghĩ đến trong mặt nạ màu đen tiểu tỷ tỷ. Con mắt bỗng nhiên sáng lên, lúc trước ta cổ võ lúc, tiểu tỷ tỷ truyền ta Thái Hư Phệ Khí Quyết, còn có trúc cơ trước áp xúc pháp. Hiện tại ta trúc cơ, nàng nơi đó nói không chừng có so Lôi Đạo Sơ Thiên tốt hơn công pháp. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc có chút kích động, lập tức lấy ra mặt nạ màu đen, liên hệ tiểu tỷ tỷ. Chương 288, Cấm Kỵ Minh Pháp. Chương 288, Cấm Kỵ Minh Pháp. Lôi Đạo Sơ Thiên vốn là bất phàm, Có thể Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy tiểu tỷ tỷ nơi đó nhất định có tốt hơn. Thế là tràn đầy phấn khởi cầm mặt nạ màu đen, mở ra mộng cảnh về sau. Lúc xuất hiện đã ở trong không gian mộng cảnh kia, nơi đây phong tuyết tràn ngập, hàn phong nghẹt ngào, cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Lần này tiến vào mộng cảnh về sau, không cần Vương Bảo Nhạc đi triệu hoán, hắn liền thấy tại cách đó không xa, nữ tử một thân quần dài trắng, tóc đen bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại kia, chính đưa lưng về phía chính mình đứng ở nơi đó, giống như tại cảm tụ phong tuyết, giống như tại ngóng nhìn mộng cảnh này phương xa, không nhìn thấy gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy tóc dài theo gió mà lên, không nhìn thấy dáng người, chỉ có thể nhìn thấy váy trắng trong gió phiêu diêu, một cỗ thoát tục rời xa phàm trần cảm giác, không khỏi tràn ngập ra, giống như phong tuyết của toàn bộ mộng cảnh này, theo tiểu tỷ tỷ tồn tại, biến thành tiên cảnh đồng dạng, càng là tại trên bóng lưng của nàng, lộ ra một cỗ tựa như để cho người ta nhìn một chút, liền sẽ nhịn không được dâng lên tự ti mặc cảm chi ý. Phảng phất ở trước mặt nàng, hết thảy cao ngạo tồn tại đều sẽ nhịn không được cúi đầu xuống, nguyện ý vì nàng bỏ ra tất cả. Một màn này nếu là hóa thành một bức họa, như vậy trong họa tiểu tỷ tỷ nhất định là đẹp rực rỡ tuyệt luân, trong thanh lãnh mang theo xuất trần, tựa như không nên xuất hiện trên thế gian tiên tử, muốn theo gió mà đi. Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến đây hết thảy về sau, nhịn không được tâm thần chấn động, nhưng trên thực tế, tại Vương Bảo Nhạc không thấy được địa phương, tiểu tỷ tỷ này chính diện, giờ phút này trên da thịt thổi qua liền phá của nàng. Trong dung nhan mỹ lệ tựa như thần thoại kia, nó hai con ngươi nhìn như ngóng về nơi xa xăm, nhưng lại cất giấu một tia giảo hoạt cùng đắc ý. Tiểu mập mạp này ngày bình thường đối với ta không phải đặc biệt tôn trọng, trong mắt cũng đều sắc mị mị, lần này mượn nhờ nguyệt cầu bí cảnh hắn đối ta cảm kích, nhất định phải thật tốt minh xác một chút chính và phụ quan hệ. Trong mặt nạ nữ tử áo trắng, nghĩ như vậy, cái cằm nâng lên cao hơn, nó vốn là dung nhan tuyệt mỹ, theo giờ phút này trong mắt thần thái, càng thêm kinh diễm, thậm chí đủ để cho người nhìn về sau, tâm trì dung chuyển, vì đó si mê, cam nguyện cúi đầu. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, cảm nhận được đến từ tiểu tỷ tỷ trên người xuất trần chi ý này, trong lòng không khỏi dâng lên một chút kỳ dị cảm giác. Hắn nghĩ tới trong nguyệt cầu bí cảnh chuyện cũ, nghĩ đến chính mình cửu tử nhất sinh, nghĩ đến nếu không có đối phương, chỉ sợ chính mình đã không có cơ hội trở lại địa cầu. Không nhìn thấy mặt trời đồng thời, cũng sẽ vĩnh biệt thế gian. Loại suy nghĩ này, khiến cho Vương Bảo Nhạc tâm tình kích động, cũng đều bình tĩnh trở lại. Hắn hướng về thân ảnh phong hoa tuyệt đại đưa lưng về phía chính mình kia, nhẹ nhàng cúi đầu, không có lời thừa thãi, hết thảy đều tại trong cái cúi đầu này, vô thanh thắng hữu thanh ở giữa. Vương Bảo Nhạc đi tới tiểu tỷ tỷ bên người, cùng nàng đứng chung một chỗ, ngóng nhìn phương xa, thời gian tại trong mộng cảnh này, tựa như vĩnh hằng, dưới bầu trời của mộng cảnh, trong gió tuyết, chỉ có Vương Bảo Nhạc cùng nữ tử áo trắng hai người. Yên lặng nhìn chân trời, bông tuyết rơi vào trên tóc của bọn hắn, chưa từng hòa tan, giống như tiếp tục như thế, sẽ để cho hai người bọn họ đầu bạc. Đọc ngantiuyen.com/hình-ảnh rất đẹp. Vương Bảo Nhạc tâm tình cũng chậm chậm trở nên bằng phẳng, phảng phất từ trong phàm tục thoát ly, loại bình tĩnh trước nay chưa có này, cùng trong mắt phong tuyết chi cảnh, khiến cho cả người hắn cũng đều triệt để trầm tĩnh lại. Nhìn bên cạnh tiểu tỷ tỷ, trong mắt thần thái cũng đều không giống nhau lắm. Tiểu tỷ tỷ liếc trộm Vương Bảo Nhạc một chút, cũng rất hài lòng lần này chính mình chế tạo ra hiệu quả, đang chuẩn bị thêm chút lửa, nhưng vào lúc này, hình ảnh nguyên bản rất tốt đẹp này, theo Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, tay phải trong khi nâng lên, lấy ra một bao đồ ăn vặt, răng rắc bắt đầu ăn về sau, lập tức liền bị hủy một nửa. Thanh âm răng rắc này, tại trong thế giới phong tuyết này, đặc biệt chói tai, cực kỳ đột ngột. Trong nháy mắt, nữ tử áo trắng liền không nhịn được quay đầu, nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, đem trong tay đồ ăn vặt đưa tới. Ngươi cũng muốn? Ta cũng không nghĩ tới nơi này thế mà có thể huyễn hóa ra đồ ăn vặt, mà lại hương vị cùng bên ngoài giống nhau như đúc. Ngươi nếm thử, đây là mùi thịt nướng. Ta không muốn. Tiểu tỷ tỷ thở sâu, đè xuống chính mình trong lòng dâng lên tà hỏa, giữ vững bình tĩnh cho mình, duy trì trước đó hình tượng, làm ánh mắt bình thản, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Dựa theo nàng kinh nghiệm của dĩ vãng, chính mình ánh mắt như vậy, có thể để người ta chính mình liền hổ thẹn đứng lên. Sự thật cũng đúng là như thế. Vương Bảo Nhạc tại dưới ánh mắt này, hoàn toàn chính xác có chút hổ thẹn. Thế là thu hồi đồ ăn vặt, lấy ra băng linh thủy, thử trượt một tiếng uống một hớp nhỏ, vừa uống bên cạnh nhìn lén tiểu tỷ tỷ. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc cái dạng này, nữ tử áo trắng bản năng liền đưa tay vỗ trán một cái. Chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi hết thảy đều là đàn gảy tai trâu, đáy lòng cũng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tức giận tay phải nâng lên vung lên, lập tức một viên hư ảo ngọc giản đến Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vạn mộc băng tâm quyết, đây là tích hợp nhất ngươi trúc cơ công pháp, ngươi tới đây chính là vì cái này đi, lấy đi, không tiễn. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, có chút xấu hổ, có thể di động làm lại phi tốc không gì sánh được. Một thanh sau khi nhận được nhìn một chút, phát hiện công pháp này là lấy ngũ hành mộc thuộc tính làm chủ. Tuy có chút thâm thúy khó hiểu, có thể trên cảm giác tựa hồ cũng không bằng ngũ hành quy nhất. Thế là có chút thất vọng, mắt nhìn tiểu tỷ tỷ, mở to miệng muốn nói cái gì, chuyện gì, nói. Nữ tử áo trắng chú ý tới Vương Bảo Nhạc biểu lộ. Lông mày nhướn lên, nghe chút tiểu tỷ tỷ chủ động tới hỏi, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, tranh thủ thời gian mở miệng, đem nhu cầu của mình nói ra, cuối cùng còn tăng thêm một câu, lợi hại hơn, tốt nhất là loại công pháp khủng bố người khác xem xét. Liền sợ hãi kia, nữ tử áo trắng nghe chút lời này, con mắt chừng một chút, quyết định muốn cho mơ tưởng xa vời Vương Bảo Nhạc, một cái giáo huấn khắc sâu, cho hắn biết, thân là tu sĩ, muốn nhận rõ tư chất của mình, muốn cước đạp thực địa, mới có thể đi đến đại đạo hàng ngũ. Thế là trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Bỗng nhiên ho khan một cái, dạng này a, ta ngẫm lại, ân, ta chỗ này có một bộ công pháp trong truyền thuyết, phi thường phù hợp nhu cầu của ngươi. Công pháp này một khi triển khai, kinh thiên động địa đồng thời, đủ để cho tất cả người nhìn thấy, tâm thần rung động, sợ hãi không gì sánh được. Trong truyền thuyết, Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Tranh thủ thời gian vành tay cẩn thận lắng nghe, không sai, chính là công pháp trong truyền thuyết, so vạn mộc băng tâm quyết lợi hại quá nhiều, không cùng một đẳng cấp, ngươi nếu có thể luyện thành, không nói vô địch thiên hạ, cũng đều không xê xích bao nhiêu. Công pháp này danh tự rất êm tai, gọi là Thi Nhan, nó tên đầy đủ là Minh Pháp Thi Nhan, thế nào, danh tự này nghe, có phải hay không rất lợi hại dáng vẻ. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên quay người, trong mắt lộ ra cổ vũ chi mang, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, cái này, nghe tựa hồ rất lợi hại, nhưng ta làm sao cảm giác danh tự này có chút kinh khủng bộ dáng. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, chỉ có chính ngươi cảm thấy kinh khủng, địch nhân của ngươi tại kiến thức về sau, mới có thể càng kinh khủng. Nữ tử áo trắng chắc chắn mở miệng, trong mắt cổ vũ càng đậm, còn vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, cái này, giống như có chút đạo lý. Vương Bảo Nhạc có chút mộng, mà nữ tử áo trắng căn bản cũng không cho hắn suy tư thời gian. Tranh thủ thời gian mở miệng, đem công pháp Minh Pháp Thi Nhan này, kỹ càng nói ra, cái gọi là Minh Pháp, trên thực tế cùng trong linh khí ẩn chứa một loại vật chất có quan hệ. Tại nữ tử áo trắng trong giới thiệu, nàng nói cho Vương Bảo Nhạc, thế nhân đối với linh khí hiểu rõ, hay là quá ít, linh khí mặc dù có thể lấy bị tu sĩ thổ nạp, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ đều có thể hấp thu. Cuối cùng sẽ có một bộ phận khó mà đi thu nạp, sẽ tự động từ thể nội bài xích đi ra, mà thế gian tồn tại cơ hồ 9/9 công pháp. Ở trong quá trình tu luyện, đều ẩn chứa bài xích loại vật chất này năng lực, cho nên tiếp tục tu hành, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng trên thực tế, trong loại linh khí bị bài xích ra này ẩn chứa vật chất, một dạng có thể dùng tới tu hành, thế là liền có cái gọi là Minh Pháp. Mà trong linh khí bị bài xích ra kia ẩn chứa vật chất, tại quê hương của nàng, được xưng là ám linh khí. Tu luyện Minh Pháp, hấp thu ám linh khí, tại thể nội hình thành một đoàn minh hỏa, lửa này đốt cháy thế gian hết thảy, uy lực to lớn, khó mà hình dung, lại bởi vì là cùng bình thường linh khí tương phản, lại trên cấp độ lại cao, cho nên trình độ nào đó, có thể khắc thiên hạ vạn tu. Dựa theo Minh Pháp tu luyện, trúc cơ sơ kỳ lúc, nhưng tại thể nội hình thành một đoàn minh hỏa, đến trúc cơ trung kỳ về sau, có thể lại hình thành một đoàn, nếu là có thể có ba đám minh hỏa, thì tu vi có thể nhờ vào đó đột phá trung kỳ đến hậu kỳ. Đến lúc kia, ba đám minh hỏa hợp nhất, hóa thành một đoàn sát diễm, liền có thể tấn thăng trúc cơ đại viên mãn. Đồng thời minh pháp này sở dĩ gọi là thi nhan, là bởi vì nó thần thông dẫn đến. Công pháp này thần thông, liền gọi thi nhan. Cái gọi là thi nhan, chính là lấy minh hỏa tại trên mặt đối phương hội hỏa. Đầu tiên là vẽ lông mày, sau đó vẽ đồng tử, lại sau mũi môi, cuối cùng hình thành chân chính, thi nhan. Mà một khi thi nhan thành hình, bạo phát xuống, diệt tuyệt hết thảy. Nghe được tiểu tỷ tỷ miêu tả về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau cột sống dâng lên, khuếch tán toàn thân. Thật sự là cái gọi là minh pháp thi nhan này, tại hắn nghe tới, quá quỷ dị. Cái này, Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, ẩn ẩn cảm thấy tiểu tỷ tỷ này, giống như đang lừa dối chính mình bộ dáng. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc chần chờ, nữ tử áo trắng trong mắt cổ vũ càng nhiều, lại nói một chút minh pháp này chỗ lợi hại về sau. Nàng mắt thấy Vương Bảo Nhạc hay là chần chờ, thế là trừng mắt, Vương Bảo Nhạc, ngươi nói cho ta biết, từ ngươi cổ võ cho đến hiện tại, ta lừa dối qua ngươi à? Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, lập tức có chút hổ thẹn, thật sự là bắt đầu cho đến hiện tại, tiểu tỷ tỷ đối với mình quá tốt rồi. Xưa nay không từng lừa dối chính mình mảy may. Ta học, tiểu tỷ tỷ ngươi thật sự không có lừa dối qua ta. Vương Bảo Nhạc kiên định gật đầu. Nữ tử áo trắng nghe chút lời này, nguyên bản rất vui vẻ, nhưng khi sau khi nghe xong nửa câu về sau, nàng đáy lòng cũng không biết thế nào, có một loại rất buồn bực cảm giác. Thật sự là, chính nàng đều không nhớ ra được lừa dối đối phương mấy lần. Có thể mỗi một lần nàng dự định xem náo nhiệt lúc, đều phát hiện mập mạp này không biết thể chất gì, lại nhiều lần đều vượt qua bản thân tưởng tượng, để chính nàng đều kém chút sinh ra bản thân hoài nghi. Lần này, nhất định sẽ không ra kim thân loại hình sự tình, đây chính là trong truyền thuyết cấm kỵ công pháp, lúc trước ta cũng chướng mắt vạn mộc băng tâm quyết, không muốn luyện, mẹ ta chính là như thế cho ta giáo huấn, để cho ta nhận rõ hiện thực, mới đi lên đại đạo hàng ngũ, minh pháp này ta đều không có luyện thành, mà lại nếm mùi đau khổ 10 phần. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nhìn người khác chịu đau khổ. Ta cũng không tin, hắn có thể luyện thành. Chương 289, điều lệnh. Chương 289, điều lệnh. Mang theo đối với tiểu tỷ tỷ tín nhiệm, mang theo đối với minh pháp thi nhan chờ mong, rời đi thế giới mộng cảnh Vương Bảo Nhạc, lập tức liền ở trong động phủ bắt đầu nếm thử tu luyện. Có thể mặc cho hắn như thế nào cảm thụ ám linh trong linh khí, cũng từ đầu đến cuối sờ không tới đầu mối. Cái này để hắn có chút không tin vào ma quỷ, thế là tăng lớn cường độ đi nghiên cứu, đồng thời cũng bắt đầu tu hành lôi đạo sơ thiên. Không có so sánh, liền không biết hiểu độ khó chỗ. Lôi đạo sơ thiên bản thân thần bí, lại hiển nhiên cũng là rất khó tu luyện công pháp, bằng không cũng sẽ không bị Phiêu Miểu đạo viện liệt vào chỉ có hoàn chỉnh đồ vật trúc cơ mới có thể tu luyện. Có thể như thế so sánh chiếu, Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện, tựa hồ lôi đạo sơ thiên muốn so minh pháp, đơn giản thật là nhiều bộ dáng. Hắn loại cảm giác này, nếu là bị ngoại nhân biết được, nhất định trợn mắt hốc mồm. Vật tham chiếu khác biệt, cảm quan cũng liền khác biệt. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh 1 tháng. Trong 1 tháng này, từ chân tước tấn thăng đến trúc cơ về sau, hắn tuy là pháp binh các phó các chủ thân phận, nhưng bởi vì tu vi đã vượt qua chức vị, cho nên tiếp tục lưu lại pháp binh các đã không phải là rất thích hợp. Mà tứ đại đạo viện cùng những thế lực khác hệ thống có chút không giống, cũng tỉ như pháp binh các phó các chủ chức vị này, nếu như đổi ngang nhau vị trí thế lực khác, không thể nào là tu sĩ chân tước đảm nhiệm, làm sao cũng muốn tu sĩ trúc cơ mới có thể. Bất quá tứ đại đạo viện khác biệt, bởi vì nó truyền thống là phàm là thành công trúc cơ đệ tử đều cần tiến vào liên bang, tại từng cái bộ môn nhậm chức lịch luyện, cho nên mới sẽ có chân tước đảm nhiệm một các phó các chủ dạng này chức vụ. Mà trong 1 tháng này, Trần Vũ Đồng cũng tháo xuống phó các chủ thân phận, đi liên bang đô thành nhậm chức. Bởi vì có phó các chủ thân phận làm cơ sở, cho nên lần này tiền nhiệm, nó bản thân cấp bậc liền vượt qua mặt khác tân tấn trúc cơ. Mặt khác lần này ở trong Nguyệt Cầu bí cảnh trúc cơ đệ tử, cũng đều trong 1 tháng này, lần lượt nhận được điều lệnh, tiến về từng cái địa phương, bắt đầu trúc cơ đằng sau nhậm chức cùng nhân sinh mới. Còn có Lục Tử Hạo cũng là như vậy, đi sau kim nhậm chức. Trước khi đi, hắn vốn là muốn cảnh cáo một chút Vương Bảo Nhạc, để Vương Bảo Nhạc biết tất cả mọi người là tu sĩ trúc cơ, về sau đừng nhìn thấy mình liền hô nhi tử. Có thể vừa nghĩ tới Vương Bảo Nhạc tại mặt trăng hung tàn, Lục Tử Hạo do dự, hay là quyết định không đi trêu chọc. Hắn cảm thấy chuyện này không trái với nguyên tắc của mình. Bất quá chắc Nhất Phàm không có chọn rời đi, mà là lưu tại trong đạo viện, trở thành chiến võ các chủ. Dù là tu vi của hắn đã là trúc cơ, nhưng chiến võ các đặc thù, trúc cơ đảm nhiệm các chủ, cũng không phải không thể. Về phần Triệu Nhã Mộng nhậm chức chi địa, Vương Bảo Nhạc cũng có thể đoán được, đối phương gia thế nhất định hiển hách, căn cơ tại liên bang Đô Thành, cho nên khi Triệu Nhã Mộng đến cáo từ, đi nói Đô Thành nhậm chức lúc, Vương Bảo Nhạc cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là tiến lên dùng sức ôm một hồi. Tại Triệu Nhã Mộng nheo lại mắt, muốn mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc chủ động nói chuyện, Nhã Mộng, đi đường cẩn thận, có người khi dễ ngươi, liền cùng ta nói, chúng ta đều là Nam Thần Hội, đều là hảo huynh đệ. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Triệu Nhã Mộng nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, mỉm cười, lúc này mới rời đi. Cứ như vậy, trong một tháng này, hắn đưa tiễn rất nhiều người, có thể liên quan tới chính mình điều lệnh, nhưng thủy chung không có hạ đạt. Cái này để Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì không biết nên an bài như thế nào ta? Đây là chuyện tốt à, nói không chừng có thể cho ta một kinh hỉ. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, lập tức tràn đầy phấn khởi, hữu tâm đi tìm bé thỏ trắng, nhưng lại phát hiện bé thỏ trắng còn đang bế quan. Cái này để hắn có chút buồn bực, đứng ở ngoài đan đạo các, hắn nhìn xem đan đạo các, thở dài, bé thỏ trắng sẽ không bế quan sau khi ra ngoài, biến thành thỏ trắng già đi. Đan đạo các ngươi đây là bổng đánh uyên ương a, mẹ ta bước ta ra mắt, bé thỏ trắng, ta vì ngươi, đều cự tuyệt mất rồi. Trong phiền muộn, Vương Bảo Nhạc liền nghĩ tới Đỗ Mẫn, nhưng phát hiện Đỗ Mẫn đã ra ngoài, cùng chiến võ các mấy cái đệ tử, phối hợp chấp hành tông môn nhiệm vụ đi. Thực sự nhàm chán, Vương Bảo Nhạc dứt khoát bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng đem chính mình hao phí linh bảo, bắt đầu chế tác cùng bổ sung. Sau đó tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện chính mình hai đại công pháp. Hắn đối với mình tương lai quy hoạch rất tốt. Lôi đạo sơ thiên có thể để trong cơ thể hắn sinh sôi một đạo thiên lôi, mà minh pháp một khi tu thành có thể hình thành minh hòa. Hai bộ công pháp này bản thân liền ẩn chứa thần thông, có thể khiến cho hắn ở trong trúc cơ chiến lực tăng nhiều. Trừ cái đó ra còn có thanh liên tăng cường nhục thân. Như thế một quy hoạch, hắn đã cảm thấy mình bây giờ đã rất lợi hại. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Vương Bảo Nhạc phát hiện chính mình điều lệnh, thế mà còn không có xuống tới. Cái này để đáy lòng của hắn có chút lo lắng. Trầm ngâm hồi lâu, hắn quyết định chờ một tháng nữa. Nếu như điều lệnh còn chưa tới, liền đi tìm tông chủ hỏi một chút nguyên nhân. Mà giờ khắc này trong đạo viện, Vương Bảo Nhạc người quen thuộc phần lớn rời đi. Hắn tại Pháp Binh Các tuy có quá nhiều người khách khí với hắn, nhưng cũng thực sự không có ý gì. Cũng may Liễu Đạo Bân thời khắc đi theo ở bên người, để Vương Bảo Nhạc lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Nhất là nghĩ đến chính mình muốn ra ngoài nhậm chức, thế là ở trong thời gian sau đó chờ đợi, cũng bắt đầu bố trí đề bạt, tỉ như Liễu Đạo Bân, cùng từ Hạ Viện Đảo đi theo lên những bộ hạ cũ kia. Hắn đều nhất nhất an bài, nhất là Liễu Đạo Bân tại Vương Bảo Nhạc nguyệt cầu bí cảnh thí luyện lúc, đã thông qua binh tử khảo hạch, thế là tại Vương Bảo Nhạc an bài xuống, trở thành viện quản bộ người phụ trách. Những người khác cũng đều lần lượt có chức vị, bọn hắn cùng Trần Vũ Đồng bộ hạ phối hợp lẫn nhau, có thể bảo đảm Pháp Binh Các, dù là Trần Vũ Đồng cùng Vương Bảo Nhạc rời đi, nhưng cũng vẫn là nắm giữ trong tay bọn hắn. Sau đó Vương Bảo Nhạc còn đi một chuyến Lôi Vực, kinh lịch đủ loại, xông qua đến tiếp sau cửa ải, thu được phía sau hai đạo lôi pháp, tạo thành Lôi Vực hoàn chỉnh truyền thừa thần thông Lôi Từ Bảo. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ở trong Lôi Vực tu luyện Lôi Đạo Sơ Thiên hiệu quả càng tốt hơn, dứt khoát trong thời gian kế tiếp cơ hồ đều lưu tại bên trong. Cứ như vậy, khi Vương Bảo Nhạc rốt cục đem Lôi Đạo Sơ Thiên lôi phù thứ nhất khắc họa tại trên đùi phải của chính mình, cảm nhận được trong đùi phải hình như có một đạo thiên lôi đang nổi lên lúc, mặc dù minh pháp từ đầu đến cuối không có tu thành, có thể liên quan tới hắn điều lệnh cuối cùng đã tới. Hắn điều lệnh là tông chủ tự mình tại Thiên Hành Đảo triệu kiến, tại Thiên Hành Đảo trong đại điện, ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc, cấp ra hai lựa chọn. Bảo Nhạc, đạo viện truyền thống ngươi biết được, liên quan tới ngươi điều lệnh, bởi vì ngươi tại mặt trăng biểu hiện có thụ chú mục, cho nên liên bang suy tính thật lâu, cuối cùng mới có chỗ quyết định, bất quá cũng phải nhìn chính ngươi lựa chọn. Một cái là lưu tại trong đạo viện, ngươi sẽ thành Pháp Binh các chủ, chính ngũ tước, chân tước cảnh giới các chủ là không thụ tước, chỉ có trúc cơ mới thụ tước. Một cái khác thì là đi sau hỏa tực dân vực, trong đó nhậm chức, về phần cụ thể chức vụ gì, muốn ngươi đi về sau, do sau hỏa tực dân vực vực chủ an bài. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, chí ít cũng là chính ngũ tước nên có chức vụ. Phiêu Miểu tông chủ tọa ở trong đại điện, nhìn về phía trước mặt Vương Bảo Nhạc, mỉm cười mở miệng, chính ngũ tước. Vương Bảo Nhạc sững sờ, hô hấp có chút dồn dập, đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện hắn, đối với liên bang chức vụ không xa lạ gì, chỉ bất quá không có tấn thăng trúc cơ trước. Chức vụ đối với hắn mà nói, quá mức xa vời, đó là chính thức trở thành liên bang quan viên về sau mới có thể có. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc kích động, Phiêu Miểu tông chủ cười cười, hắn đã sớm nghe người ta nói đến, Vương Bảo Nhạc này mộng tưởng là trở thành tổng thống liên bang. Giờ phút này chỉ Vương Bảo Nhạc, cười nói, tiểu tử ngươi hẳn là đối với chức vụ hiểu rõ so những người khác nhiều, bất quá ta vẫn là phải cho ngươi giới thiệu lần nữa một chút, để cho ngươi càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Liên bang 9 tước 18 cấp, từ cao nhất chính nhất tước cho đến nhất cơ sở tòng cửu tước, trong đó tổng thống liên bang là duy nhất chính nhất tước. Về phần phó tổng thống cùng nghị viên trưởng, còn có sao hỏa cùng sao kim vực chủ là tòng nhất tước. Sau đó như bản tông ở bên trong tứ đại đạo viện tông chủ là chính nhị tước, về phần tòng nhị tước thì là trừ nghị viên trưởng bên ngoài 17 thành chủ. Phiêu Miểu thành Lâm Hữu chính là tòng nhị tước, sau đó thì là phụ trách toàn liên bang cảnh nội, từng cái bộ ngành lớn bộ trưởng, bọn hắn là chính tam tước, về phần bọn hắn phụ tá, cùng tứ đại đạo viện phó tông thì là tòng tam tước, xuống chút nữa thì là chính tứ tước cùng tòng tứ tước. Như tứ đại đạo viện từng các đại trưởng lão, chính là tước vị này, mà ngũ tước trở xuống, chủ yếu là tập trung ở liên bang quan viên nơi đó. Về phần tại trong đạo viện, chỉ có hư vự mà không thực tước, tỉ như từng vị các chủ, trên thực tế chính là chính ngũ tước, mà ngươi bây giờ phó các chủ thân phận, trình độ nào đó, thế nhưng nhìn thành là tòng ngũ tước. Giới thiệu xong, Phiêu Miểu tông chủ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Bảo Nhạc, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Là lưu tại đạo viện, vẫn là đi sao hỏa. Chương 290, mục tiêu. Sao hỏa thực dân thành chương 290, mục tiêu. Sao hỏa thực dân thành Vương Bảo Nhạc đầu cấp tốc chuyển động. Chuyện này đối với hắn mà nói, không phải việc nhỏ, có thể nói là quyết định tương lai tiền trình một lần lựa chọn. Cho nên hắn nhất định phải hào hào cân nhắc mới có thể. Phiêu Miểu tông chủ cũng hiểu biết chuyện này không thể gấp. Thế là chờ đợi Vương Bảo Nhạc đáp án, cứ như vậy. Đi qua sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Phiêu Miểu tông chủ, ôm quyền cúi đầu, tông chủ, ta cũng không biết cái nào càng thích hợp ta, ngài cảm thấy thế nào? Tiểu hoạt đầu, Phiêu Miểu tông chủ cười cười, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, mang theo thưởng thức, Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, lộ ra thật thà bộ dáng này rơi vào Phiêu Miểu tông chủ trong mắt, để hắn nhịn không được đưa tay vừa chỉ Vương Bảo Nhạc. Lắc đầu cười một tiếng, trên thực tế loại sự tình này, Vương Bảo Nhạc không mở miệng, hắn cũng không tốt cho ra chỉ đạo, giờ phút này trầm ngâm một phen, Phiêu Miểu tông chủ chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi lưu tại đạo viện, là chính ngũ tước các chủ, tương lai kết đan về sau, lấy ngươi tư lịch đủ để tiếp nhận pháp binh các đại trưởng lão chức. Đến lúc đó chí ít cũng là tòng tứ tước, thậm chí chính tứ tước cũng đều có rất lớn khả năng. Sau đó lập xuống một chút nói còn nghe được công lao. Chờ tư lịch lại sâu một chút về sau, trở thành Phiêu Miểu đạo viện phó tông, cũng chính là tòng tam tước, cơ hội cũng đều là có. Con đường này càng ổn, phong hiểm rất nhỏ, đây là chỗ tốt, nhưng tai hại là, hết thảy cần làm từng bước. Nói trắng ra là, chính là tốn thời gian chịu tư lịch. Về phần con đường thứ hai, đi sao hỏa nhậm chức, chỗ tốt là cơ hội lập công nhiều, lại lên cao tốc độ nhanh. Đồng thời nhân mạch kết giao cũng cùng tại đạo viện khác biệt. Nhưng tai hại một dạng rõ ràng, dù sao sao hỏa bây giờ chỉ là bị khai phát bộ phận. Tồn tại nhất định nguy hiểm, cũng chính là bởi vậy, biến số rất lớn, ta đề nghị ngươi, đi trước sao hỏa nhậm chức, nếu có thể tại sao hỏa lập công, trở thành tứ tước, dù là tòng tứ tước cũng đều có thể, nếu có thể kết đan, liền có thể triệu hồi địa cầu liên bang, bởi vì có sao hỏa tư lịch tại. Cho nên trở thành một cái tòng tam tước chức vụ bộ ngành lớn phó bộ trưởng. 8-9 phần 10, loại phương thức này, đối với ngươi mà nói, là nhanh nhất, có có thể tiết kiệm chí ít một nửa thời gian. Phiêu Miểu tông chủ lần này ngôn từ, cũng coi là đối với Vương Bảo Nhạc thành thật với nhau. Không có giữ lại, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe, trầm ngâm một lát, lập tức gật đầu, hướng về Phiêu Miểu tông chủ cúi đầu. Tuân tông chủ chi ý, những lời này là có ngụ ý. Quan lớn tự chuyện đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, không phải đọc vô ích, thật đơn giản một câu, liền đã biểu đạt thái độ. Hắn đây là một phương diện cảm tạ, một phương diện tỏ thái độ. Phiêu Miểu tông chủ cười cười, nói cho hắn biết trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lên đường về sau, bưng lên một bên chén trà. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, tranh thủ thời gian cáo lui, rời đi Thiên Hành đảo, về tới Thượng Viện đảo về sau, tinh thần hắn phấn chấn, nghĩ đến chính mình muốn đi sao hỏa, liền không nhịn được tràn đầy chờ mong, muốn đi làm quan á. Vương Bảo Nhạc nội tâm trong sự kích động, về tới động phủ liền bắt đầu chỉnh lý, vô luận là luyện khí vật liệu, hay là một chút ngọc giản loại hình vật phẩm, đều bị hắn chứa vào trong vòng tay chứa đồ. Cuối cùng hắn nghĩ tới chính mình trở thành liên bang bách tử lúc huấn luyện viên đưa cho chính mình chứng thú vật kia hắn lúc trước giao cho Liễu Đạo Bân, để bọn thủ hạ đi ra tốc ấp, thế là tranh thủ thời gian cho Liễu Đạo Bân truyền âm, để hắn đem chứng thú vật lấy ra. Không bao lâu, khi Liễu Đạo Bân đem chứng thú vật mang đến lúc, Vương Bảo Nhạc nhìn xem quả trứng tựa hồ có một chút biến hóa này, đưa nó ném vào trong túi chữ vật, lại cùng Liễu Đạo Bân bàn giao vài câu. Liễu Đạo Bân làm người thông minh, nghe được Vương Bảo Nhạc rời đi chi ý, hỏi ý đằng sau lập tức đập lên mông ngựa, chúc mừng cùng lấy lòng nói như vậy. Nghe được Vương Bảo Nhạc tâm hoa nộ phóng, cười ha ha, thật lâu, hắn trong ho khan nâng chung trà lên, Liễu Đạo Bân lúc này mới rời đi, đặt chén trà xuống về sau. Vương Bảo Nhạc cảm khái nhìn xem động phủ, nhìn xem chính mình cư ngụ mấy năm Phiêu Miểu đạo viện. Trong lòng tràn đầy thổn thức, chỉ cảm thấy những năm này qua thật nhanh, tựa như trước một khắc, chính mình hay là tại đạo viện trên phi thuyền, ăn đùi gà anh Tuấn tiểu mập mạp, mà trong nháy mắt, chính mình liền đã trở thành liên bang một phương đại quan. Sắp đi sao hỏa tiền nhiệm, trọng yếu nhất chính là đứng ngực trước gương, nhìn xem bên trong chính mình thân ảnh Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lộ ra vẻ say mê, ta gầy, lại trở nên đẹp trai, khó trách ta mẹ phải cho ta an bài ra mắt, ta về sau nếu là có cái đẹp trai như vậy nhi tử, cũng sẽ an bài cho hắn ra mắt, để cho người khác nhà nữ nhi, hâm mộ ái mộ. Vương Bảo Nhạc tâm tình vui vẻ vỗ bụng gần nhất mọc ra, mặc cho trên bụng gợn sóng chập trùng, càng thêm hài lòng, liền ngay cả đập bụng tư thế, đều như thế tiêu sái, đắc ý dưới. Vương Bảo Nhạc vạn phần hiểu chính mình lão nương tâm tình. Thế là làm một cái quyết định, về sau ta có nhi tử, liền đặt tên gọi Vương Hảo Soái. Lời như vậy, về sau người khác nhìn thấy ta, liền sẽ hô Hảo Soái ba ba. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, cảm thấy mình ý nghĩ này phi thường lợi hại. Thế là tràn đầy phấn khởi bắt đầu chờ mong sắp bắt đầu lữ trình. 3 ngày thời gian, dĩ vãng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói rất nhanh, nhưng hôm nay đang chờ đợi, hắn cảm thấy biến rất chậm, thật vất vả cuối cùng đã tới muốn xuất phát một ngày này. Vương Bảo Nhạc sáng sớm liền sửa sang lại tốt hết thảy, thẳng đến đạo viện không cảng. Ở chỗ này, một chiếc chuyên môn đưa hắn đi sau hỏa phi thuyền giữa các hành tinh đã chuẩn bị hoàn thành, theo Phiêu Miểu tông chủ tự mình tiễn biệt, theo Liễu Đạo Bân các loại không nhiều người quen, cùng Thượng Viện đảo càng nhiều. Mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc không quen, nhưng cũng nghe nói hắn đủ loại sự tích cùng hung tàn chiến tích các đệ tử đưa tiễn. Leo lên phi thuyền Vương Bảo Nhạc, quay đầu phất tay, mọi người gặp lại, ta tại sao hỏa chờ các ngươi. Vương Bảo Nhạc trong sự phấn chấn, lớn tiếng mở miệng, theo phi thuyền oanh minh, dần dần lên không, hắn chợt thấy đan đạo các trên ngọn núi, có một người mặc đạo bào nữ sinh, chính nhanh chóng tại trên sơn đạo chạy, tại đỉnh núi cao nhất vị trí, hướng mình phất tay, giống như đang hô hoán. Bảo Nhạc ca ca. Vương Bảo Nhạc xem xét, lập tức nhận ra đối phương đúng là hắn trước đó đi tìm lúc bế quan bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, nhưng giờ phút này phi thuyền đã lên không, hắn chỉ có thể dùng lớn nhất khí lực, hướng về phía dưới sơn phong bé thỏ trắng, hô một câu, bé thỏ trắng, chờ ta trở về, ngươi đừng luôn bế quan a, ta sợ lại nhìn thấy ngươi, ngươi biến thành thỏ trắng già. Thanh âm của hắn truyền xuống đồng thời, theo tiếng oanh minh bộc phát, phi thuyền tốc độ lập tức tăng vọt, thẳng đến thương khung mà đi, trên bầu trời xông ra một vòng gợn sóng xuyên thẳng qua tinh không mà đi. chỉ để lại thượng viện đảo đám người, ánh mắt tiễn biệt cùng riêng phần mình trong lòng cảm khái. Còn có chính là đan đạo các trên đỉnh núi bé thỏ trắng. Giờ phút này trong mắt không bỏ cùng bỏ qua tiếc nuối. Bảo nhạc ta ca, lần sau gặp mặt, ta nhất định chúc cơ, sau đó không bế quan. Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng có tiếc nuối, hắn cũng nhớ bé thỏ trắng, đáng tiếc lần này lại bỏ lỡ, nhưng nghĩ tới dù sao tương lai thời gian còn rất dài. Thế là Vương Bảo Nhạc ở trên phi thuyền, nhìn xem dần dần biến tròn đại địa, cho đến tiến nhập trong tinh không, hắn mới thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống về sau, bắt đầu tiến về sau hỏa đường đi buồn tẻ, phóng nhãn nhìn lại, trong tinh không mặc dù khi thì có thể nhìn thấy một chút quang mang lưu truyền. Nhưng càng nhiều hơn là đen kịt, nếu là lần đầu mắt thấy thì cũng thôi đi, còn sẽ có chút tươi mới cảm giác, có thể tiến về nguyệt cầu bí cảnh vừa đi vừa về chi lộ. Vương Bảo Nhạc đã nhìn nhiều lắm, thế là dứt khoát tại trong tinh không này, tiếp tục tu luyện chính mình hai đại công pháp, trong đó lôi đạo sơ thiên hắn đã có chút thành quả. Thế là càng nhiều tinh lực, đều đặt ở trên minh pháp, mà trong tinh không, cũng tồn tại thanh đồng cổ kiếm mảnh vỡ, cho nên linh khí không hề thiếu. Dù là mỏng manh, cũng có thể bị Vương Bảo Nhạc cảm giác đạt được. Cứ như vậy, tại dưới không ngừng mà tu luyện này, trong không ngừng mà nếm thử, lần lượt trong thất bại, phi thuyền khoảng cách sao hỏa càng ngày càng gần. Thời gian trôi qua, trong tinh không rất khó bị phát giác. Đối với minh pháp tu luyện, Vương Bảo Nhạc tại đã trải qua vô số lần sau khi thất bại. Cũng rất phiền muộn, vừa vặn rất tốt tại theo tới gần sao hỏa. Hắn uể oải tâm tình cũng bị chuyển di. Cho đến sau hỏa xuất hiện ở trong mắt lúc, Vương Bảo Nhạc kích động đứng lên, không có đi cân nhắc minh pháp khó mà chuyện tu luyện. Hết thảy trước mắt, đều bị tinh cầu màu lửa đỏ này chiếm cứ. Tinh cầu này, so địa cầu nhỏ rất nhiều, chính là trong Thái Dương hệ 8 đại hành tinh, khoảng cách địa cầu gần với sao Kim, sao Hỏa. Tại tinh cầu màu lửa đỏ này bốn phía, tồn tại đếm không hết vệ tinh, những vệ tinh này cơ hồ ở phi thuyền đến gần đồng thời. Liền lập tức tiếp quản phi thuyền quyền khống chế, khiến cho phi thuyền tốc độ mặc dù không có giảm bớt, nhưng lại phương hướng bị cải biến, thẳng đến sau hỏa tầng khí quyển mà đi, một đường xuyên thẳng qua, tại Vương Bảo Nhạc toàn thân rung động, hết thảy trước mắt cũng bay nhanh chảy xuôi trong nháy mắt. Phi thuyền trực tiếp tự xuyên thấu sau hỏa tầng khí quyển. Lúc xuất hiện, thình lình tại trong sao hỏa, Vương Bảo Nhạc hô hấp một trận, đứng ở phi thuyền biên giới. Liếc mắt liền thấy được trên mặt đất màu đỏ, ngay tại phi tốc tiếp cận, lại không đoạn biến lớn, một tòa kinh thiên hùng thành, chính là sao hỏa vực, duy nhất thực dân thành. Chương 291, sao hỏa phó vực chủ. Chương 291, sao hỏa phó vực chủ. Trên đại địa màu lửa đỏ, đứng thẳng lấy một tòa thành trì to lớn do mấy chục cái viên cầu, dính liền cùng một chỗ hình thành, thành trì này cũng không phải là hoàn toàn trải ra tại mặt đất. Mà là tựa như lập thể đồng dạng, tồn tại ở cái kia từng chiếc viên cầu khổng lồ bên trong. Hết thảy 36 cái viên cầu, mỗi một cái đều vô cùng to lớn, nó lớn nhỏ có thể so với nửa cái phiêu miểu thành. Tổng thể mà nói, chừng hơn 10 phiêu miểu thành kích cỡ tương đương, xa xa xem xét, có loại bất quy tắc mỹ cảm đồng thời, cũng nhìn thấy mà giật mình, mà tầng thấp nhất làm cơ sở cùng thừa trọng viên cầu. Một nửa chôn sâu lòng đất. Một nửa ở bên ngoài, treo chống mặt khác viên cầu, tạo thành tòa thành sao hỏa này. Từ bên ngoài đi xem, trong những viên cầu này tựa như càn khôn điên đảo, vô luận trên dưới trái phải, tựa hồ cũng có đếm không hết kiến trúc cùng lít nha lít nhít đám người. Một màn này, cực kỳ mênh mông, đủ để cho tất cả người lần đầu mắt thấy, tâm thần rung động mạnh mẽ. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, hắn đứng ở trên phi thuyền, nhìn xem cấp tốc tiếp cận. Lại càng lúc càng lớn sao hỏa thực dân thành, trong lòng không cách nào bình tĩnh, dù là liên bang truyền thông cực kỳ phát đạt, có thể liên quan tới sao hỏa vẫn như cũ thần bí. Hết thảy tin tức ngăn chặn truyền ra ngoài, thế là liền khiến cho liên quan tới sao hỏa thực dân thành hình ảnh cực kỳ thưa thớt, liền xem như có như vậy một chút được cho phép truyền ra. Cũng đều là trải qua xử lý, kém xa dưới mắt, Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy tới rung động, tại trong sự chấn động này. Phi thuyền tốc độ cũng chậm lại, cho đến tại ở gần sau hỏa thành cánh trái viên cầu lúc. Tại ở gần nó biên giới trong nháy mắt, trực tiếp liền bị hút vào, cuối cùng đứng tại chỗ này viên cầu nội thành bên trong không cảng chỗ. Theo một tiếng oanh minh quanh quẩn, phi thuyền an ổn rơi xuống sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới ngẩng đầu, nện bước nhanh chân, thần sắc nghiêm nghị từng bước một đi ra, mà giờ khắc này không cảng, cũng sớm đã có người nhận được nhiệm vụ, chờ đợi Vương Bảo Nhạc đến, cho nên tại Vương Bảo Nhạc đi ra lúc, một thanh niên người mặc chiến phục màu trắng, đứng ở phi thuyền dưới, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu, mắt thấy chính mình vừa mới đến, chẳng những có người nghênh đón, lại khách khí như thế, Vương Bảo Nhạc đối với mình tương lai tại sao hỏa sinh hoạt, tràn đầy chờ mong, cười ha ha một tiếng bên trong đem đối phương đỡ dậy. Mặt mày hớn hở đàm tiếu đứng lên, mà cái kia thanh niên mặc chiến phục áo trắng, tại bái kiến Vương Bảo Nhạc về sau, lại xác định Vương Bảo Nhạc thân phận cùng Ngọc Giản, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, thần sắc càng thêm khách khí cùng cung kính, lần nữa cúi đầu, Vương tác chủ, liên quan tới ngài cụ thể chức vị, mới nhậm chức phó vực chủ đại nhân đem tự mình bổ nhiệm. Hiện tại phó vực chủ đại nhân đang đợi, mời, mới nhậm chức phó vực chủ. Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, sau đó càng là kinh hỉ, hắn suy nghĩ Phiêu Miểu tông chủ đối với mình không sai. Cái này nhất định là hắn chào hỏi, kể từ đó, chức vị của mình nhất định tốt hơn đồng thời, tại cái này sao hỏa cũng tương đương là có chỗ dựa a. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn thở sâu, theo thanh niên mặc chiến phục áo trắng, rời đi không cảng, cưỡi chuyên dụng trong thành phi thuyền, thẳng đến sao hỏa vực quyền lợi hạch tâm, khu thứ 18, sao hỏa vực do 36 viên cầu khổng lồ thành tạo thành. Cho nên chia làm 36 cái khu, trong đó khu thứ 18 là quyền lợi nơi hạch tâm, ngày bình thường vực chủ cùng phó vực chủ, còn có tam đại chức quyền bộ môn tổng bộ, đều thiết lập ở nơi đây. Trên đường đi, theo phi thuyền cao tốc phi nhanh, Vương Bảo Nhạc thấy được bên ngoài từng tòa cao lầu, khắp nơi tạo hình kiến trúc kỳ dị, còn có đếm không hết người đến người đi, cùng đại lượng tựa như trên đường dòng xe cộ, xuyên tới xuyên lui phi thuyền, có thể nói toàn bộ sao hỏa thực dân thành, đều cực kỳ náo nhiệt, nhân số chỗ này, bởi vì thành trì siêu việt Phiêu Miểu thành quá nhiều, cho nên nhân khẩu cũng tại nhiều lần di dân dưới, biến càng phát ra kinh người, mà tại trước khi tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng kỹ càng tra xét liên quan tới sao hỏa vực tư liệu. Hắn biết rõ cái này sao hỏa vực, cùng nói là thực dân thành, không bằng nói là tại liên bang dưới chế độ tồn tại một chỗ trình độ nào đó thành tự do. Toàn bộ sao hỏa quyền lợi khung, cùng liên bang có chút không giống, bởi vì nơi đây tầng quản lý thậm chí từ trên xuống dưới quan viên. Đến từ liên bang tất cả thế lực, ngoại trừ vực chủ là liên bang bổ nhiệm bên ngoài, những người khác phần lớn là sao hỏa tự trị. Đồng thời quân đội tại sao hỏa cũng có trụ sở của mình, lại nơi này quân đội cùng địa cầu liên bang tuy có liên hệ, nhưng càng nhiều, xem như sao hỏa bản địa quân phiệt, mà tại sao hỏa thực dân thành bên trong, sao hỏa người địa phương lực lượng, cũng không thể xem thường, dù là bị liên bang nhiều lần áp chế, cũng vẫn như cũ xem như một cỗ không kém thế lực. Đồng thời những các phương thế lực khác, tại sao hỏa thuộc địa đều có bố cục, rồng rắn lẫn lộn, có thể nói nơi này chính là liên bang chỉnh thể một cái ảnh thu nhỏ, đồng thời cũng là thế lực khắp nơi dòng dõi nơi lịch luyện một trong. Vương Bảo Nhạc một bên nhìn xem thế giới bên ngoài, một bên trong đầu chỉnh lý đối với sao hỏa tư liệu. Sâu hơn giải đồng thời, phi thuyền này tại cấp tốc dưới, cuối cùng đã tới khu 18, dừng sát ở trên một chỗ quảng trường. Quảng trường này cực lớn, bốn phía sinh trưởng xích hồng cây cối, trong sân rộng thì là một tòa hỏa diễm hình dạng kiến trúc. Kiến trúc này một dạng xích hồng, cực kỳ dễ thấy, thậm chí đi xuống phi thuyền lúc, Vương Bảo Nhạc đều cảm nhận được trong kiến trúc này tràn ra sóng nhiệt. Nơi này chính là phó vực chủ đại nhân chuyên môn chi địa. Vương các chủ, mời, thanh niên mặc chiến phục áo trắng, hướng về Vương Bảo Nhạc mỉm cười, khách khí dẫn đường dưới, Vương Bảo Nhạc cũng thở sâu, ngẩng đầu nhìn cái này hỏa diễm kiến trúc mấy mắt, lúc này mới theo đối phương, một đường đi vào. Cùng bên ngoài cảm thụ được lửa nóng khác biệt, tiến vào trong hỏa diễm kiến trúc này về sau, một cỗ thanh lương chi ý đập vào mặt, càng có linh khí nồng nặc khuếch tán, khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Theo thanh niên mặc chiến phục áo trắng, trực tiếp đã đến tầng cao nhất. Tại tầng cao nhất này, có một tử mộc đại môn đóng lại, hiển nhiên muốn gặp Vương Bảo Nhạc vị phó vực chủ kia. Nó làm việc chi địa, ngay ở chỗ này, cho nên khi thanh niên mặc chiến phục áo trắng mang theo Vương Bảo Nhạc đi vào trước cổng chính lúc, theo hắn lui ra phía sau mấy bước, Vương Bảo Nhạc lần nữa sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó não hải hiện lên một chút trong quan lớn tự chuyện học được lễ nghi. Lúc này mới thần sắc nghiêm nghị, làm chính mình nhìn già dặn không gì sánh được tiến lên. Dùng không phải rất nặng, nhưng lại có thể để trong đó phó vực chủ có thể nghe được thanh âm. Từ từ gõ cửa, chỉ gõ 3 lần, không có nhiều gõ, theo đông đông đông thanh âm quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc trong lòng tán thưởng, thật sự là cửa này chất gỗ, lấy hắn pháp binh sư tạo nghệ, chỉ là vừa gõ liền đánh giá ra, đây là gỗ 100 năm tuổi, lại tẩm bồ tại trong linh dịch nhiều năm về sau, mới có thể hình thành, là luyện khí bên trong tốt nhất vật liệu một trong, sao hỏa thật có tiền, Vương Bảo Nhạc cảm khái lúc, đại môn này chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, hiển lộ ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là một chỗ nhìn như đơn giản, nhưng lại tràn đầy trang nhã khu vực làm việc, vô luận ghế sofa, hay là cái bàn, mặc dù nhìn như cũ kỹ, nhưng lại đều tràn ra linh khí nồng nặc, thậm chí bởi vì linh khí quá nồng, đều khiến cho trong phòng này nhìn, ẩn ẩn mây mù lượn lờ, xuyên thấu qua mây mù, Vương Bảo Nhạc thấy được ngay phía trước trên vách tường, treo một tấm tranh sơn thủy, núi trên tranh này, dường như núi tuyết, dưới núi một dòng sông dài, mà tại trong sông có một chiếc thuyền cô độc, trên đó hình như có một cái lão ông, chính hướng núi tuyết quỳ lại, giống như thành kính cầu nguyện, cụ thể nhìn không rõ, bởi vì bức họa này có non nửa, bị một thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc che đậy, mà khi Vương Bảo Nhạc tới ánh mắt rơi vào trên thân ảnh này lúc, một cỗ uy áp cảm giác lập tức đập vào mặt, khiến cho hắn nhịp tim gia tốc đồng thời, cũng cảm nhận được đến từ thân ảnh này cường hãn, kết đan đại viên mãn, đã trải qua nguyệt cầu bí cảnh về sau, đối với tu sĩ kết đan tu vi, Vương Bảo Nhạc đã có phán đoán, giờ phút này lập tức liền nhìn ra phó vực chủ này, chính là kết đan đại viên mãn tu sĩ, nội tâm của hắn run lên, mau tới trước mấy bước, hướng về cái kia đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, ôm quyền thật sâu cúi đầu, Vương Bảo Nhạc, bái kiến phó vực chủ. Theo Vương Bảo Nhạc bái kiến, tại thanh âm hắn quanh quẩn bên trong, sau người đại môn, vô thanh vô tức đóng lại, cùng lúc đó, bốn phía này linh khí chi vụ, cũng đều thật giống như bị nhìn không thấy gió lay động, tứ tán ra bên trong, khiến cho thân ảnh cao lớn kia cũng đều rõ ràng không ít. Rơi ở trong mắt Vương Bảo Nhạc lúc, cái này rõ ràng bóng lưng, để hắn đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, còn không chờ hắn đi suy tư, liền có để hắn quen thuộc hơn thanh âm, từ bóng lưng này trong miệng truyền ra, Vương Bảo Nhạc, thanh âm này vừa ra, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hô hấp lập tức ngưng lại, vừa muốn mở miệng, tấm lưng kia bỗng nhiên quay người, lộ ra một khuôn mặt trung niên giống như cười mà không phải cười. Chúng ta, lại gặp mặt, đại thụ, Vương Bảo Nhạc não hải trực tiếp liền oanh một tiếng, kém chút hồn phi phách tán. Chương 292, chỉ kém một tia. Chương 292, chỉ kém một tia. Kẻ xoay người này, chính là, cùng Vương Bảo Nhạc nhiều lần gút mắc, cuối cùng tức thì bị hắn hỏng nguyên anh chi lộ dị chủng đại thủ. Vương Bảo Nhạc não hải nhấc lên sóng lớn ngập trời, hô hấp dồn dập đến cực hạn, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, chỉ là sau người đại môn, đã sớm đóng lại, lại nơi này rõ ràng có trận pháp vờn quanh, khiến cho Vương Bảo Nhạc thối lui đến đại môn lúc, cái trán mồ hôi không cầm được chảy xuống, phát giác chính mình khó mà rời đi về sau, hắn nhịp tim gia tốc, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này nhìn, so với khóc còn khó coi hơn, về phần đáy lòng, hắn giờ phút này đã sớm phát điên, thật sự là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tới sao hỏa về sau, thế mà thấy được đại thủ, lại rõ ràng, đối phương có thể ở chỗ này, nói rõ người này chính là, sao hỏa phó vực chủ. Giờ phút này dưới sự hãi hùng khiếp vía, Vương Bảo Nhạc làm xong lấy ra pháp binh đụng một cái chuẩn bị, đồng thời đầu óc cấp tốc chuyển động. Tranh thủ thời gian mở miệng hô to, phó vực chủ, ta là người tứ đại đạo viện, lần này phụng tổng thống liên bang điều lệnh tới đây, ngươi không nên vọng động a. Đại thụ lạnh lùng nhìn xem Vương Bảo Nhạc, chú ý tới Vương Bảo Nhạc cử động, cũng nhìn ra đối phương giờ phút này hãi nhiên cùng muốn liều mạng tư thái. Thế là nheo lại mắt, không nghĩ tới đi, tổng thống liên bang cho ta một cái thân phận hợp pháp. Hiện tại ta đã chính thức trở thành liên bang một thành viên. Đồng thời được bổ nhiệm làm sao hỏa vực phó vực chủ. Ngươi biết đây là vì gì a? Đại thụ nhàn nhạt mở miệng, mà Vương Bảo Nhạc mắt thấy đại thụ tựa hồ không có động thủ ý nghĩ. Cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảnh giác không chút nào không giảm. Bất quá giờ phút này hắn cũng kịp phản ứng. Đại thụ này nếu được bổ nhiệm làm phó vực chủ, như vậy hẳn là sẽ không tùy tiện trên mặt nổi đến động chính mình. Huống hồ đối với mình bị điều đến sau hỏa sự tình. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy có chút không đúng, nhất định là đại thụ này không có hảo ý. Ra tay, Vương Bảo Nhạc đáy lòng phát sầu, liên tục thở dài, có thể lại không thể không để ý tới đại thụ này hỏi lại. Thế là kiên trì đi phối hợp một chút, vì sao, vì sao, người thế mà hỏi ta vì sao? Đại thụ trong mắt sát na giống như ẩn chứa hỏa diễm. Nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, gằn từng chữ mở miệng, đó là bởi vì, ta trước đó, chỉ kém một tia liền có thể nguyên anh, chỉ kém một tia a, chỉ kém một tia, ta như vậy tu vi cùng chiến lực, đừng nói phó vực chủ, liền xem như trở thành vực chủ, cũng nói qua được. Đại thụ nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nó lời nói quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc nội tâm run run một chút, da đầu hắn hơi tê tê, thật sự là đối phương nói lần thứ nhất chỉ kém một tia. Hắn rất khẩn trương, lặp lại lần thứ hai lúc, tâm hắn kinh run rẩy, lặp lại lần thứ ba lúc, Vương Bảo Nhạc đều muốn khóc. Hắn giờ phút này không muốn tại sao hỏa, hắn muốn về địa cầu. Lạnh lùng nhìn xem Vương Bảo Nhạc, đại thụ này nhìn như âm lãnh, tràn đầy tức giận, nhưng trên thực tế, từ Vương Bảo Nhạc tiến đến một khắc kia trở đi, nội tâm của hắn liền thủy chung là không dậy nổi mảy may gợn sóng. Hết thảy hiển lộ ở bên ngoài, đều là hắn tận lực mà làm. Giờ phút này chú ý tới Vương Bảo Nhạc biểu lộ cùng nhịp tim về sau, hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, trong mắt phi tốc lóe lên, não hải càng là cực nhanh trầm ngâm một phen, cuối cùng hừ một tiếng, ngươi bổ nhiệm đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại bản tọa không muốn lại nhìn thấy ngươi. Đại thụ nói, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một viên ngọc giàn thẳng đến Vương Bảo Nhạc, bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được lúc, phía sau hắn đại môn trong nháy mắt mở ra, một cỗ đại lực từ trên ngọc giản bộc phát, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc quanh ra ngoài cửa về sau. Đại môn lại lần nữa khép kín, không có đi để ý tới ngoài cửa Vương Bảo Nhạc. Theo đại môn đóng lại, đại thụ này trước đó tất cả phẫn nộ biểu lộ, sát na biến mất, thay vào đó thì là suy tư. Vương Bảo Nhạc đến sau hỏa nhậm chức sự tình, không phải hắn an bài. Trên thực tế nếu có khả năng, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết mình cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa liên quan nào đó. Giống nhau hắn lúc trước ở trước mặt Đoan Mộc Tước, gián tiếp đi bảo hộ Vương Bảo Nhạc một dạng, dù sao Vương Bảo Nhạc với hắn mà nói, tương đương với như trái cây, cuối cùng một tia trở thành nguyên anh khả năng, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, là đang chờ đợi, chờ chính mình thu được liên bang tín nhiệm về sau, lại xuống tay với Vương Bảo Nhạc, đem nó nuốt, hoàn thiện tự thân đồng thời. Cũng nhờ vào đó đột phá tu vi, bước vào nguyên anh, nhưng lại không nghĩ tới, liên bang thế mà hạ điều lệnh, đem Vương Bảo Nhạc này đưa đến sao hỏa, thậm chí trình độ nào đó, xem như đưa đến trước mặt hắn, cái này để đại thụ không thể không kinh nghi. Đoan Mộc Tước, đây là ngươi đối ta thăm dò a, ngươi liền không sợ, ta thật không thèm đếm xỉa, nuốt Vương Bảo Nhạc này, thành tựu nguyên anh. Đại thụ nhíu mày, thật sự là đã trải qua mặt trăng sự tình về sau. Hắn đối với Đoan Mộc Tước có bản năng kiêng kỵ, đối phương tính toán chi sâu, hắn thừa nhận nhìn mình không thấu, cho đến hồi lâu, đại thụ thở sâu, có quyết đoán, hắn dự định lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ Đoan Mộc Tước như thế nào tính toán, chính mình chỉ cần không vào đi, liền sẽ không có việc. Về phần Vương Bảo Nhạc chức vị, cũng không phải hắn an bài, là liên bang trong điều lệnh vị trí chỉ định, hắn nhìn về sau, cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu. Thế là cũng liền không có đi làm nhiễu, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt cầu xin phi tốc rời đi hỏa diễm kiến trúc về sau. Ra đến bên ngoài, hắn liên tục ít mấy hơi, đáy lòng phát sầu đồng thời, chỉ cảm thấy phía sau bốc lên hơi lạnh, vô cùng khẩn trương, lập tức mở ra truyền âm giới, liên hệ Phiêu Miểu tông chủ. Vừa mới kết nối, Vương Bảo Nhạc liền tranh thủ thời gian hô to, tông chủ, ta nghĩ kỹ, ta sinh là người đạo viện, chết là quỷ đạo viện. Ta cả đời này đều muốn vì đạo viện bỏ ra, ta quyết định, ta muốn lưu tại đạo viện, ta muốn làm pháp binh các chủ, ta phải dùng quãng đời còn lại, vì đạo viện hết sức. Ngươi thấy Quế đạo hữu rồi, ta cũng là hôm nay mới biết, hắn được bổ nhiệm trở thành sao hỏa phó vực chủ. Phiêu Miểu tông chủ thở dài, tiếp tục mở miệng, hồ sơ của ngươi đã bị điều nhập sao hỏa vực, bị hắn phân công quản lý, dựa theo quy củ, ngươi ít nhất cũng phải trong đó nhậm chức một năm. Ta mới có thể đem ngươi triệu hồi đến, dù sao hắn hiện tại là chính nhị tước, ta cũng là chính nhị tước, chúng ta bình tước, cho nên rất khó xử lý, mà lại hắn dù sao chỉ kém một tia liền nguyên anh. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, tâm đều lạnh, cầm truyền âm giới, chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, bầu trời đều là lờ mờ không gì sánh được. Chuyên cua tuia.net, tông chủ ngươi không cần sách chỉ kém một tia bốn chữ này. Ta sợ hãi, Phiêu Miểu tông chủ thở dài, tranh thủ thời gian an ủi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, vị này Quế đạo hữu đã được bổ nhiệm phó vực chủ. Như vậy hắn chính là liên bang một thành viên, trên mặt nổi muốn bị liên bang hạn chế, sẽ không vọng động, mà lại, hắn lên mặt còn có sao hỏa vực chủ đâu. Đây chính là một nhân vật tàn nhẫn, tại toàn bộ liên bang, liền xem như tổng thống trông thấy nàng, cũng muốn kính để ba phần, huống hồ ta cũng sẽ nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ sớm ngày đưa ngươi triệu hồi, lại cùng Phiêu Miểu tông chủ trao đổi một phen. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc than thở một tiếng, kết thúc cuộc nói chuyện, khóc không ra nước mắt dưới, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Thật lâu, hắn mới sầu mi khổ kiểm cúi đầu nhìn mình ngọc giản trong tay. Linh khí dung nhập về sau, xem xét một phen, Vương Bảo Nhạc nguyên bản liền bi phẫn tâm tình, càng thêm phiền muộn. Thứ đồ gì? Sao hỏa đạo Lam học viện phó viện trưởng? Ta, sao hỏa thuộc địa, bởi vì nhân số đông đảo, lại thế lực khắp nơi hỗn tạp, thậm chí đều an bài cường giả ở chỗ này đóng quân. Thế là tự nhiên cũng liền cần cho thế lực khắp nơi dòng dõi phân phối học viện, dù sao sao hỏa bản thổ cũng cần dạng này học viện. Thế là tại trên sao hỏa liền xuất hiện không ít học viện, bọn hắn không về tứ đại đạo viện, mà là bị sao hỏa thực dân vực trực tiếp khống chế. Ở trong đó có hai chỗ đặc thù nhất, một cái tên là Hỏa Linh học viện, một cái khác thì là Đạo Lam học viện. Hai học viện này sở dĩ đặc thù là bởi vì bọn chúng tại trong sao hỏa thuộc địa còn có một danh tự khác trong miệng mọi người, đó chính là học viện quý tộc. Thân là học viện quý tộc, viện trưởng chức vụ bị thụ là tòng tứ tước, mà phó viện trưởng thì là chính ngũ tước. Em gái ngươi a, để cho ta đường đường tu sĩ trúc cơ, đường đường liên bang bách tử, càng là toàn cầu danh nhân, tới là một cái phá học viện phó viện trưởng. Cái này đoán chừng là trong tất cả chính ngũ tước nhất không có quyền lợi. Nếu là đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc đã sớm không làm nữa. Có thể nghĩ đến phó vực chủ, Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy mình nên sợ thời điểm, sợ một chút không mất mặt, không có biện pháp, chỉ có thể trước chịu thiệt một chút, tranh thủ sống qua một năm này, mau chóng rời đi hố lửa này a. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, lại thán một tiếng, mặt ủ mày trau dựa theo ngọc giản chỉ dẫn phương vị, hướng về Đạo Lam học viện tiến đến, nếu đều tới, lại đi không được, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ vẫn là đi trong phá học viện này. Trước giải quyết chính mình ở lại vấn đề này đi. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc một đường than thở, không ngừng xuyên thẳng qua thành khu, đi tới tại khu thứ 12, Đạo Lam học viện, chương 293, học viện quý tộc chương 293, học viện quý tộc cởi trên đường tiến về Đạo Lam học viện này. Vương Bảo Nhạc cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là liên hệ Đạo Lam học viện, cáo chi chính mình sắp đến nhận chức sự tình, sau đó mở ra linh võng, đăng nhập sau hỏa chủ võng về sau. Bắt đầu tra tìm liên quan tới Đạo Lam học viện này tư liệu. Đạo Lam học viện, thân là cùng Hỏa Linh học viện một dạng sau hỏa trường học quý tộc. Nó tư liệu rất tốt tra tìm, Vương Bảo Nhạc chỉ là vừa tìm, đã tìm được đại lượng liên quan tới ngôi trường học này đủ loại tin tức. Trên thực tế làm sao hỏa duy hai học viện quý tộc. Đạo Lam danh khí cực lớn, đồng thời lưng nó cảnh cũng là tương đối phức tạp, có thể nói toàn bộ liên bang thế lực lớn đều tại trong Đạo Lam học viện này có nhất định cổ phần. Nhất là Tam Nguyệt tập đoàn, càng là trong đó người lớn nhất bỏ vốn. Có thể nói Đạo Lam học viện này chính là chuyên môn vì sao hỏa vực cường giả dòng dõi chế tạo một chỗ tập hợp cơ hồ tất cả ngành học đỉnh cấp trường học. Mặc dù cùng tứ đại đạo viện hay là tồn tại chênh lệch nhất định, nhưng làm đem học sinh bồi dưỡng đến chân tức cơ sở học viện mà nói, đã là chênh lệch không phải rất nhiều. Về phần trong đó học sinh cũng trên cơ bản đến từ không phú thì quý gia đình. Chính là bởi vậy, mới có dân gian lưu truyền học viện quý tộc xưng hô như vậy. Về phần nhiệm kỳ này viện trưởng, đến từ Tam Nguyệt tập đoàn, đã tại Đạo Lam học viện nhậm chức vượt qua 5 năm. Tuy nói trở ngại đủ loại nguyên nhân, công trạng thường thường, thế nhưng đúng quy đúng củ, không có ra vấn đề gì lớn. Cái gì học viện quý tộc, chính là một đám tiểu thí hài căn cứ. Vương Bảo Nhạc tra xét tư liệu, hừ một tiếng. Hắn đối với mình muốn lên đảm nhiệm chức vị phó viện trưởng này, từ đáy lòng là bất mãn, liên đới lấy đối với học viện này, cũng đều có chút chướng mắt. Nhưng rất nhanh, hắn ý nghĩ này liền có cải biến. Thật sự là đi tới Đạo Lam học viện về sau, Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy chính là học viện này đại môn. Đại môn này chừng hơn 500 mét dài, tu kiến tràn đầy cổ ý, đồng thời chạm chỗ long phượng, cực kỳ hùng vĩ. Biết đến minh bạch đây là trường học, không biết còn tưởng rằng đến sau hỏa vực chủ các đây là thứ yếu. Thân là pháp binh sư Vương Bảo Nhạc càng là ngửi thấy một mùi thơm. Khi hắn cẩn thận xem xét về sau, không khỏi chấn kinh một chút. Đại môn này chất liệu đúng là linh nê chế tạo, sau đại thụ nơi đó còn đáng tiền. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, hô hấp có chút gấp rút. Linh nê là một loại luyện khí vật liệu, tại trên thị trường đều theo khắc đến tính toán, có giá trị không nhỏ. Nhưng trước mắt này học viện đại môn lại là dùng linh nê tu kiến, giá trị này to lớn, dù là Vương Bảo Nhạc đến trúc cơ cũng đều cần tính một hồi mới có thể tính ra một thứ đại khái. Mà giờ khắc này đúng lúc gặp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, cho nên đứng tại ngoài cửa lớn Vương Bảo Nhạc, tại bị đại môn hùng vĩ này chấn nhiếp về sau, lại thấy được từng chiếc xa hoa không gì sánh được phi thuyền. Tại đại môn này trong ngoài, xuyên thẳng qua mà qua, những phi thuyền này có một ít, Vương Bảo Nhạc nhìn quen mắt, hắn ban đầu ở Phiêu Miểu thành chủ bữa tiệc, tựa hồ thấy qua cùng khoản, thậm chí còn có một ít, rõ ràng so với hắn thấy qua còn muốn khoa trương, vô luận là toàn thân kim cương chế tạo, hay là tạo hình khoa trương kinh người, lại hoặc là bề ngoài nhìn tựa như hung thú, tóm lại đủ loại bộ dáng phi thuyền, trong này rực rỡ muôn màu, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này não hải tỉnh tỉnh lúc, Đạo Lam học viện trước đó nhận được thông chi, an bài một cái lão sư tại cửa ra vào nghênh đón. Lão sư này là cái gầy còm trung niên, chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, hắn cẩn thận phân biệt một chút, lập tức nhiệt tình bước nhanh đi tới. Vị đạo hữu này, thế nhưng là Vương Bảo Nhạc Vương viện trưởng. Vương Bảo Nhạc tâm thần còn tại chập trùng, dừng lại trong cơn chấn động bị đại môn học viện này cùng lui tới học sinh. Nghe vậy nhìn sang, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, lão sư học viện này xác định Vương Bảo Nhạc thân phận, lập tức càng thêm nhiệt tình, đem hắn tiếp nhập trong học viện. Vương viện trưởng, xem như đem ngài cho trông. Trung niên lão sư này vẻ mặt tươi cười, một bên vì Vương Bảo Nhạc dẫn đường, một bên giới thiệu trường học. Toàn bộ Đạo Lam học viện chiếm diện tích ước 300 mẫu bộ dáng, các loại công trình cùng giáo viên lực lượng rất là cường hãn, nhất là đi ở bên trong, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy đây không phải trường học mà là một hoa viên. Vô luận là hồ nhân tạo hay là núi giả, lại hoặc là bãi cỏ các loại, trong này khắp nơi có thể thấy được, mà linh khí càng là nồng đậm kinh người, cùng Phiêu Miểu đạo viện thượng viện đảo khách quan cũng đều không thua bao nhiêu. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc đối với học viện quý tộc bốn chữ này có lý giải, đồng thời cũng tại trên đường này thấy được trong học viện này càng nhiều các học sinh. Vừa xem xét này liền khiến cho Vương Bảo Nhạc con mắt lần nữa trợn to. Thật sự là ở dưới giáo phục thống nhất, trong học viện các nữ học sinh tựa hồ đang chất lượng tốt dinh dưỡng dưới, phát dục cũng đều so địa cầu người đồng lứa khoa trương không ít. Đồng thời hắn còn chứng kiến một thiếu niên chắp tay sau lưng từ trong một tòa lầu dạy học đi ra. Thiếu niên này đi theo phía sau mấy cái người đồng lứa. Bọn hắn vừa đi, lại một bên từ trong túi chữ vật móc linh thạch. Tất cả người nhìn thấy thiếu niên này, chỉ cần đi lên khách khí ôm quyền, thiếu niên sau lưng tùy tùng liền lập tức cho ra linh thạch. Cái này, hắn đang làm gì? Nhà hắn mở linh quáng. Vương Bảo Nhạc có chút không hiểu. Vương viện trưởng không cần phải để ý đến hắn. Tiểu tử này là Tam Nguyệt tập đoàn. Bọn hắn đem loại vung linh thạch này gọi là bầy tạo hình. Một bên trung niên lão sư gặp nhiều không trách giải thích nói. Bầy tạo hình, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, cũng không biết chính mình muốn nói thứ gì. Hắn cảm thấy mình đứng ở chỗ này liền tựa như đứng tại ngoài hoàng cung tên ăn mày một dạng. Trong cõi u minh có một cỗ lực lượng hạn chế hắn hết thảy sức tưởng tượng, cứ như vậy tại dưới không ngừng mà chấn kinh cùng từ từ thích ứng này. Vương Bảo Nhạc một đường tỉnh tỉnh bị đưa vào đến Đạo Lam học viện phòng viện trưởng. Mới vừa vào đi, hắn liền thấy một lão đầu bụng rất lớn, liền tựa như một vòng to Vương Bảo Nhạc, mang trên mặt dáng tươi cười, gian nan từ trên ghế salon đứng lên. Lão nhân này chính là Đạo Lam học viện nhiệm kỳ này viện trưởng, biết người này sẽ là tương lai mình một năm lãnh đạo. Vương Bảo Nhạc dù là đối với mình chức vị bất mãn, có thể cuối cùng vẫn là bị học viện này quy mô rung động. thế là bản năng cứ dựa theo quan lớn tự truyện cùng từ Liễu Đạo Bân nơi đó suy nghĩ ra được đồ vật, lộ ra cung kính chi ý. Đối với Vương Bảo Nhạc đến, lão viện trưởng trong mắt mang theo cổ vũ, vui vẻ nghênh đón, sau đó lôi kéo Vương Bảo Nhạc sau khi ngồi xuống. Hắn chú ý tới Vương Bảo Nhạc chỉ ngồi một nửa, lại thần sắc bảo trì đối với mình cung kính, không có chút nào bởi vì trong khoảng thời gian này danh khí tăng nhiều mang tới ngạo khí về sau. Lão viện trưởng này dáng tươi cười càng thêm hiền lành, chuyện phiếm cùng giới thiệu một chút học viện. Cuối cùng lão viện trưởng này lời nói thâm thía mở miệng. Bảo Nhạc a, ta già, cũng không có tinh lực đi quản lý học viện, ngươi về sau gánh rất nặng, bất quá ngươi là người trẻ tuổi, lại là Phiêu Miểu Đạo Viện tốt nghiệp, nghĩ đến những này đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Chúng ta học viện hài tử, hoặc là chính là trong nhà dồi dào không gì sánh được, hoặc là chính là phụ mẫu thân là sao hỏa vực cao tầng, hoặc là chính là tổ tiên đối với sao hỏa vực có cống hiến to lớn. Tóm lại, lai lịch của bọn hắn cũng không nhỏ, mà cha mẹ của bọn hắn thì là đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn họ thành tài, cho nên chúng ta sứ mệnh rất nặng a. Chúng ta Đạo Lam học viện mục tiêu chính là đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài, đây cũng là ngươi tương lai công tác trọng điểm. Đồng thời a, học viện tại chức lão sư hơn 800 người, những này cũng cần ngươi đi quản lý. Một phen cổ vũ về sau, lão viện trưởng lại dẫn Vương Bảo Nhạc quen biết một chút trong học viện mặt khác tầng quản lý, xác định Vương Bảo Nhạc cương vị mà viện này mặt khác tầng quản lý. Đối với Vương Bảo Nhạc đến, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, có thể bày tỏ trên mặt đều khách khí cung kính. Dù sao Vương Bảo Nhạc là chính ngũ tước, mà tại trong học viện này, ngoại trừ lão viện trưởng bên ngoài, chức vị của hắn cao nhất, chức vụ quyền lực cũng lớn nhất. Sau đó lão viện trưởng tại trước khi rời đi, hướng Vương Bảo Nhạc đưa ra một cái yêu cầu. Bảo Nhạc, pháp binh khóa lão sư, đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, đã rời trước mà mới lão sư trước mắt còn chưa tới. Ngươi nhìn trong khoảng thời gian này, có thể hay không đi tạm thay một chút khóa. Từ đầu đến cuối, lão viện trưởng đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, đều là vẻ mặt và ái, tràn đầy thiện ý, cái này cùng Vương Bảo Nhạc danh khí cùng bối cảnh khá liên quan. Đồng thời cũng cùng lão viện trưởng tính cách cùng tuổi tác có liên quan rất lớn, mà Vương Bảo Nhạc tính cách chính là ngươi đối với ta thiện ý, ta tự nhiên cũng muốn thiện ý đối đãi, cho nên đối với yêu cầu này, Vương Bảo Nhạc gật đầu đồng ý, tuổi trẻ chính là tốt. Trước khi đi, lão viện trưởng vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, cười rời đi, nhìn xem lão viện trưởng bóng lưng hình cầu trong lay động giống như tùy thời ngã sắp xuống kia, biến mất tại cuối hành lang. Vương Bảo Nhạc lúc này mới quay người, bắt đầu đối với học viện quen thuộc, dù sao cũng là hôm nay vừa mới nhậm chức, dù là hắn chí không ở chỗ này, có thể việc vẫn là phải làm. Rất nhanh, liền có học viện chủ nhiệm tìm được Vương Bảo Nhạc, một phương diện an bài hắn dừng chân chi địa, một phương diện khác thì là hỏi thăm phải chăng phải phối chuẩn bị một trợ lý. Đồng thời còn có bó lớn lão sư cùng học sinh nhân sự hồ sơ, cùng đủ loại việc vặt, đều cần Vương Bảo Nhạc nơi này đến xử lý. Cứ như vậy bận rộn một phen, chờ Vương Bảo Nhạc thanh nhàn xuống tới lúc, đêm đã khuya, mà lần này buổi trưa bận rộn, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với Đạo Lam học viện có trình độ nhất định hiểu rõ, đây chính là một cái tổ tông trường học, đám học sinh này căn bản cũng không học tập, mà lão sư cũng không cách nào đi quản, dù sao cơ hồ mỗi một học sinh phía sau, đều có thể để trong này lão sư đau đầu quyền lực cùng thế lực. Buông xuống hồ sơ, Vương Bảo Nhạc cũng có chút đau đầu. Lão viện trưởng nói sứ mệnh là để bọn hắn thành tài, đây là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, hắn cảm thấy Đạo Lam học viện này càng giống là một cái nhà trẻ, nơi này lão sư không phải lão sư mà là vú em. Vương Bảo Nhạc vốn là đối với mình chức vị này bất mãn, giờ phút này hiểu rõ học viện về sau, trong lòng càng thêm khó chịu. Chương 294, khởi đầu tốt đẹp. Chương 294, khởi đầu tốt đẹp. Trong khi lắc đầu, Vương Bảo Nhạc buông xuống hồ sơ tư liệu, đi vào học viện an bài dừng chân về sau, nhìn trước mắt nhà nhỏ 3 tầng tu kiến tại cạnh một chỗ hồ nhân tạo này. Cảm thụ được nơi đây linh khí nồng nặc, nhìn qua bốn phía u tĩnh trang nhã hoàn cảnh, Vương Bảo Nhạc dứt khoát ngồi ở bên hồ, hồi ức một ngày này kinh lịch, không khỏi cảm khái, đầu tiên là gặp đại thụ, lại tới học viện báo đến, nhưng ta thân là liên bang bách tử, thân là liên bang nhan trị đệ nhất đẹp trai. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải a, không phải tới đây làm vú em. Vương Bảo Nhạc thở dài, có chút buồn bực, đáy lòng cũng tại bực bội đại thụ sự tình. Dù là học viện này hoàn cảnh không sai, nhưng hắn cảm thấy cùng mình tại Phiêu Miểu Đạo Viện làm các chủ so sánh, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Thôi, nếu đều như vậy, ngay ở chỗ này ý tứ một chút tốt, sớm một chút lăn lộn xong một năm này, để tông chủ đem ta triệu hồi đi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lần nữa thở dài, đem đối với đại thụ bực bội để ở trong lòng về sau. Trở về trong tiểu lâu, lần nữa cảm thán một chút học viện xa hoa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đi vào phòng làm việc của mình Vương Bảo Nhạc, không tâm tư đi xử lý học viện việc vặt, cũng không có đi xem nhân sự hồ sơ, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên suy nghĩ chính mình linh bảo, hẳn là tới một lần lớn thăng cấp. Ngay tại hắn suy nghĩ linh bảo đổi mới như thế nào tiến hành cùng bàn bạc dự toán lúc, hắn nhận được thông chi, biết mình muốn thay mặt khóa, liền muốn mở khóa, cũng không biết chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng bọn hắn hiện tại thế nào, nhưng vô luận như thế nào, cũng đều so ta chỗ này tốt a. Vương Bảo Nhạc đối với dạy thay hứng thú không lớn, có thể nếu đáp ứng lão viện trưởng, thế là cầm pháp binh khóa sách giáo khoa, đi tới muốn lên khóa phòng học, không đợi đi vào, hắn liền nghe đến bên trong truyền đến xôn xao tiếng ồn ào. Thế là trực tiếp đẩy ra phòng học đại môn, đi vào, hiện lên ở trước mắt hắn, là một lớp học không lớn, ước chừng có hơn 30 người dáng vẻ, nam nữ nửa này nửa kia đồng thời, đứng đấy, ngồi, đi lại đều có, đồng thời theo hắn đến, học sinh nơi này tiếng ồn ào cũng chậm chậm ít một chút. Ánh mắt càng là nhao nhao tập trung ở trên người Vương Bảo Nhạc. Pháp binh khóa lão sư mới. A, người này khá quen a, các ngươi tin tức qua bế tắc, hắn là Vương Bảo Nhạc, liên bang bách tử một trong, chúng ta học viện mới tới phó viện trường. Rối rít nghị luận, tại hơn 30 thiếu niên nam nữ này trong miệng lẫn nhau thấp giọng truyền ra. Tại biết Vương Bảo Nhạc thân phận về sau, những học sinh này, có không ít người tựa hồ cũng thấy hứng thú. Tại bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, Vương Bảo Nhạc cũng quan sát một chút những học sinh này. Chú ý tới bên trong một cái thiếu niên, chính là bầy tạo hình kia về sau, hắn liền đáy lòng dính nhau một chút, cũng may trong lớp nữ sinh, phần lớn phát dục để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Này mới khiến Vương Bảo Nhạc tâm tình thư giãn một chút. Hẳn là thôi động học viện đem đồng phục cải tạo một chút. Hiện tại những đồng phục này, quá lớn, bất lợi cho các học sinh trưởng thành. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, đại thủ vỗ bàn một cái, lên lớp, theo cái bàn phịch một tiếng. Phía dưới các học sinh không nhanh không chậm ngồi xuống, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cảm thấy hứng thú chi ý lớn hơn tôn kính. Đối với việc này, Vương Bảo Nhạc cũng lười đi để ý tới. Hắn đến dạy thay, cũng chỉ là ý tứ một chút mà thôi. Mau tới xong khóa, trở về còn muốn thôi diễn linh bảo thăng cấp cùng luyện chế. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, đáy lòng đối với làm vú em loại sự tình này, không thế nào để bụng. Thế là lấy ra một bao đồ ăn vặt, ngay trước học sinh mặt ăn một miếng. Tại những học sinh này từng tài ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Bắt đầu giảng bài, trên cơ bản, Vương Bảo Nhạc chính là dựa theo sách giáo khoa đi lên giảng. Khi thì gia nhập một chút chính mình đối với pháp binh lý giải. Cái trước còn tốt, mà cái sau hiển nhiên chân quý không ít, ẩn chứa hắn đối với pháp binh lĩnh ngộ. Chỉ là học sinh nơi này, hiển nhiên tại chuyên chú độ phương diện này có chút khiếm khuyết. Ngoại trừ trong đó mấy cái đến từ sau hỏa bản thổ học sinh, coi như nghiêm túc nghe giảng bên ngoài, mặt khác đến từ từng cái thế lực học sinh, ngay từ đầu có lẽ là bởi vì đối với Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ mà nghe vài câu. Nhưng rất nhanh, liền bắt đầu từng cái chuồn mất, trong đó có đến từ ngũ thế tiên tộc, từng cái biểu lộ kiệt ngạo, dần dần đối với Vương Bảo Nhạc có chút khinh thường. Còn có đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, mặc dù mặt trăng sự tình đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông ảnh hưởng rất lớn, nhưng bọn hắn phụ mẫu dù sao cũng là tại sao hỏa vực, cho nên tác động đến rất nhỏ, nhưng trong lòng lạnh nhạt, cũng trên người bọn hắn thể hiện đi ra. Còn có người Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, cũng có một chút, mặc dù hai đại tông môn đệ tử dòng dõi, có thể lựa chọn tông môn của mình, nhưng đây không phải cưỡng ép ước định, cho nên vẫn là có không ít an bài dòng dõi tiến vào sau hỏa học viện tiến hành cơ sở bồi dưỡng. Đồng thời, còn có như thiếu niên bầy tạo hình kia 3-5 người. Đến từ Tam Nguyệt tập đoàn, bọn hắn tựa hồ lười biếng quen rồi, riêng phần mình thấp giọng nói chuyện, khi thì còn khoe của ganh đua so sánh một phen. Cứ như vậy, một bài giảng kết thúc, Vương Bảo Nhạc ăn 5 bao đồ ăn vặt, lau miệng, đang muốn rời đi đi hoàn thành chính mình linh bảo thôi diễn. Nhưng lại tại hắn phải đi ra ngoài lúc, Bỗng nhiên, phía dưới trong đám học sinh, vị thiếu niên bày tạo hình để Vương Bảo Nhạc khắc sâu ấn tượng kia. Đứng lên, hô to một tiếng, lão sư dừng bước, nói, hắn đi mau mấy bước, mang theo sau lưng mấy cái tùy tùng, trực tiếp liền ngăn ở Vương Bảo Nhạc trước người, ngăn tại chỗ cửa lớn. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, lông mày trao lên, hắn từ khi tới Sao Hỏa về sau, tâm tình từ đầu đến cuối đều không thể quá tốt, dưới mắt nhìn thấy lại có thể có người ngăn lại chính mình đường đi. Lập tức con mắt trừng lên, lúc đang muốn mở miệng, thiếu niên kia mỉm cười, bày ra một bộ dáng vẻ lão thành, hướng về Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền, nhàn nhạt mở miệng, lão sư, nghe nói khôi lỗi của ngươi chế tác cực kỳ chân thực. Danh truyền liên bang, bán A, lời này vừa ra, bốn phía học sinh lập tức nhao nhao hiếu kỳ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, còn có một số, tựa hồ cũng đã được nghe nói khôi lỗi, thế là đều lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Vương Bảo Nhạc cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này thế mà hỏi khôi lỗi sự tình. Đáy lòng không khỏi có chút đắc ý, suy nghĩ khôi lỗi của mình, chẳng lẽ đã nổi danh như vậy rồi sao? Bất quá mặt ngoài, lại là sụ mặt, tuổi nhỏ vẫn rất biết hàng. Bất quá đồ chơi kia tổn thương thân thể, ngươi đừng luôn suy nghĩ cái gì khôi lỗi, đó là ngươi có thể đồ chơi sao? Chờ ngươi trưởng thành lại đến mua. Vương Bảo Nhạc nhìn thiếu niên này một chút, khiển trách vài câu. Lúc này mới hướng về đại môn tiếp tục đi đến, mắt thấy Vương Bảo Nhạc không để ý tới chính mình, thiếu niên lập tức gấp, dậm chân một cái, lập tức hô to, lão sư, ta đã trưởng thành, trên Sao Hỏa Thành cha ta vừa cho ta một nhà khách sạn làm lễ trưởng thành. Khách sạn này ngay tại Hỏa Linh Học Viện đối diện, vị trí vô cùng tốt, ta cầm khách sạn cùng ngươi đổi. Thứ đồ chơi gì? Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, con mắt trợn to quay đầu nhìn về phía thiếu niên, có chút chấn kinh. Một nhà khách sạn, đổi một kiện khôi lỗi. Không sai, lão sư, ngươi liền nói đổi hay không đi. Thiếu niên đắc ý ngẩng đầu. Một bộ ta có tiền, ta trưởng thành bộ dáng. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi. Dù là nghĩ đến đối phương bối cảnh, cũng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời càng có một loại Tam Nguyệt tập đoàn hẳn là đều là người ngốc nhiều tiền cảm giác. Nhưng càng nhiều hay là hiếu kỳ. Thế là nhịn không được hỏi một câu. Vì sao a? Người có thể chế tác khôi lỗi không ít, người vì cái gì tìm ta mua? Thiếu niên nghe được câu này, cái cảm nhấc cao hơn, ngạo nghễ mở miệng, Kim Đa Minh bên người đều có khôi lỗi của ngươi, ta đoạn thời gian trước trở lại địa cầu lúc thấy được. Hắn luôn luôn ở trước mặt ta khoe khoang, ta không phục, ta cũng muốn một cái, muốn nữ tính khôi lỗi kia cùng khoản. Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu mắt trước mặt thiếu niên thần sắc đắc ý này. Thần sắc cổ quái. Hắn suy nghĩ chính mình nếu là cha của thiếu niên này, nhất định một bàn tay chụp chết, thật sự là quá bại gia, xem ra người Tam Nguyệt tập đoàn đều là không bình thường, đều là bại gia tử. Kim Đa Minh dùng pháp binh đổi mảnh vỡ, tiểu tử này dùng khách sạn đổi khôi lỗi. Vương Bảo Nhạc trong lòng cảm khái, hắn cảm thấy mình cả đời này, tựa hồ cùng thổ hào cuối cùng sẽ có liên quan liên lụy. Thế là đáy lòng càng phát ra thổn thức, cảm thấy có lẽ vận mệnh của mình chính là cho những thổ hào này cung cấp tiêu tiền phương thức. Nếu dạng này, ta không thể đi vi phạm vận mệnh đối ta an bài. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thở sâu, trên mặt lộ ra nụ cười tựa như gió xuân, vỗ bả vai của thiếu niên. Tiểu tử ngươi, có tiền đồ, nói, Vương Bảo Nhạc lập tức liền lấy ra một kiện đối phương cần thiết cùng khoản khôi lỗi. Hoàn thành giao dịch về sau, hắn cầm chuyển nhượng hợp đồng, đắc ý đi ra phòng học, về phần sau người trong phòng học. Thiếu niên cũng là đắc ý, lại hai mắt sáng lên nhìn xem khôi lỗi, vô cùng kích động, chỉ là Vương Bảo Nhạc bên này, đi vài bước về sau, đến cửa phòng làm việc lúc, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, vỗ trán một cái, không đúng, ta rõ ràng là muốn bị điều đi, làm sao tại trên Sao Hỏa còn đặt mua sản nghiệp. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức xoắn suýt, suy nghĩ chính mình lúc rời đi, khách sạn này lại chuyển không đi, mà bán đi lời nói lại đáng tiếc. Dù sao hắn đoạn thời gian trước đến Sao Hỏa trước tra xét không ít tư liệu. Biết Sao Hỏa Thành địa sản hay là khan hiếm lại rất đắt. Thôi, trước không cân nhắc nhiều như vậy. Nói thế nào cũng coi là ta đến Sao Hỏa sau một cái khởi đầu tốt đẹp. Vương Bảo Nhạc tâm tình tốt không ít. Khẽ hát đẩy ra cửa ban công. Đáy lòng suy nghĩ Đạo Lam học viện này. Tựa hồ so với chính mình nghĩ muốn tốt một chút dáng vẻ. Muốn hay không lại chế tác một chút khôi lỗi đâu. Về sau khi đi học. Để những khôi lỗi này đứng ở một bên phụ trợ dạy học. Vương Bảo Nhạc có chút ý động, cảm thấy đây là một đầu phát tài chi lộ. Chương 295, cố nhân. Chương 295, cố nhân làm Đạo Lam học viện phó viện trường. Trên thực tế như công việc lu bù lên, cũng hoàn toàn chính xác sẽ có rất nhiều chuyện có thể làm. Nhưng nếu như mình muốn thanh nhàn, thì đồng dạng có bao lớn thời gian. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, thật sớm liền trở về trong chỗ ở, tiếp tục hoàn thiện chính mình đối với Linh Bảo thăng cấp cùng Thôi Diễn. Rốt cục tại đêm khuya lúc, hắn đối với mình tất cả Linh Bảo đều chỉnh lý xong. Lúc này mới bắt đầu luyện chế, tu vi đến trúc cơ về sau, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được kẹp lại chính mình luyện chế ra tứ phẩm Linh Bảo điểm mấu chốt. Đã theo tu vi đề cao mà hóa giải, thế là hắn bắt đầu động thủ đem chính mình Linh Bảo lần lượt đề cao. Đây là một công trình không nhỏ, đồng thời tốn hao cũng to lớn, bất quá Vương Bảo Nhạc tích xúc còn có không ít, cũng liền không quan tâm những phí tổn mua tài liệu này. Bắt đầu đối với Linh Bảo luyện chế, đồng thời đối với tu luyện, hắn cũng không có đình trệ, Lôi Đạo Sơ Thiên từ đầu đến cuối đều đang tiến hành. Hắn có thể cảm nhận được quần dưỡng tại trong đùi phải của mình Lôi Văn đã càng phát lớn mạnh, tùy thời có thể lấy ảo hóa ra một tia chớp, theo chân mà lên. Cái này cùng hắn tại Phiêu Miểu Đạo Viện trong lôi vực tu luyện lôi pháp thần thông có rất lớn liên quan. Chỉ là lôi đạo nơi này tuy có tiểu thành, có thể minh pháp bên này, Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối tiến triển chậm chạp. Cái này để đáy lòng của hắn có chút lo lắng, mà cưỡng ép đi sửa, mỗi một lần đều sẽ toàn thân đau nhức kịch liệt, tựa như huyết nhục bị tách rời, khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không đình chỉ. Minh pháp này làm sao khó như vậy? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Chỉ có thể đem minh pháp để ở một bên, chủ tu Lôi Đạo Sơ Thiên. Cứ như vậy, đi qua ba ngày sau, Vương Bảo Nhạc mới kết thúc tu luyện. Một mặt là Lôi Đạo Sơ Thiên tầng thứ nhất đã đại viên mãn. Một phương diện khác thì là hắn luyện chế tự thân linh bảo vật liệu đã tiêu hao hết, cần một lần nữa mua sắm. Thế là Vương Bảo Nhạc dứt khoát tại trên linh võng đem sao hỏa thành nghiên cứu cẩn thận một chút. Dự định tìm kiếm tại trên vật liệu bán tương đối toàn diện cửa hàng. Đi duy nhất một lần mua sắm, dù sao hắn lần này mua sắm trọng điểm là dùng đến luyện chế chính mình bản mệnh vỏ kiếm, còn cần đại lượng linh thạch đến luyện chế ra binh xa. Nghĩ đến thăng cấp bản mệnh vỏ kiếm cần thiết binh xa, Vương Bảo Nhạc cũng có chút đau đầu, có thể chuyện này nhất định phải làm, dù sao tại đã trải qua nguyệt cầu bí cảnh về sau. Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ vỏ kiếm của chính mình không tầm thường. Bên trong con muỗi màu xám liền không nói. Con muỗi màu đen cùng màu tím kia, một khi chân chính bị hắn điều khiển, uy lực to lớn, chính hắn cũng có thể đại khái tưởng tượng ra tới, phải tăng tốc vỏ kiếm luyện chế ra. Vương Bảo Nhạc thở sâu, mở ra linh võng thẩm tra đứng lên, không bao lâu, tìm được phù hợp yêu cầu cửa hàng về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền lấy ra phi thuyền, rời đi học viện, tiến về cửa hàng này. Sao hỏa vực không cấm bay, cho nên tại trong thành trì này, phi thuyền đông đảo. Vương Bảo Nhạc phi thuyền mặc dù không sai, có thể trong này chỉ có thể coi là bình thường. Ở trong lòng lần nữa cảm khái sao hỏa vực này thổ hào nhiều về sau. Mắt thấy hắn muốn đi cửa hàng đã ở phụ cận, bỗng nhiên, phía trước giữa thiên địa, lại có một đảo gợn sóng, bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Gợn sóng này khuếch tán, mắt trần có thể thấy, mà tất cả tại trong phạm vi gợn sóng này phi thuyền. Tại một sát na này toàn bộ mất linh, thật giống như bị tiếp quản quyền khống chế. Thế mà đều dừng lại tại trong giữa không trung, Vương Bảo Nhạc phi thuyền cũng là như thế. Cái này để hắn khẽ giật mình đằng sau, lập tức cảnh giác nhìn về phía trước, mà bốn phía phi thuyền, tựa hồ đã thành thói quen việc này. Mặc dù cũng có người đi ra nhìn lại, nhưng phần lớn là an tĩnh dừng lại tại nguyên chỗ. Bất quá tiếng nghị luận, vẫn là truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian này làm sao vậy? Vực kỳ bộ si cha rõ ràng so thường ngày nhiều a. Đoán chừng là lại có sự tình gì xuất hiện đi. Đoạn thời gian trước nghe nói có tà tu ẩn hiện, theo Vương Bảo Nhạc đi ra, hắn nghe được đến từ bốn phía nghị luận, vực kỳ bộ ba chữ này, đưa tới Vương Bảo Nhạc chú ý, rất nhanh, hắn liền thấy ở phía xa, thình lình có 7,8 chiếc toàn thân màu đen phi thuyền. Gào thét mà đến, 7,8 chiếc phi thuyền này lộ ra âm trầm cảm giác, mà nó nhan sắc, càng là mang theo túc sát chi ý, giờ phút này tới gần về sau, tựa hồ đang dò xét lấy cái gì. Sau một lúc lâu mới rời đi, tại 7,8 chiếc phi thuyền này sau khi rời đi, nơi đây gợn sóng mới biến mất, tất cả phi thuyền lần nữa khôi phục động lực, tiếp tục tiến lên lúc, Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi vào đi xa trên 7,8 chiếc phi thuyền màu đen kia. Trong mắt lộ ra hâm mộ, vực kỳ bộ a, đây chính là sao hỏa tam đại chức quyền bộ môn một trong. Vương Bảo Nhạc thở dài, vực kỳ bộ này, trên thực tế là hắn muốn đi nhất bộ môn. Tại đến sao hỏa trước, hắn liền đã đối với sao hỏa chính quyền kết cấu, có rất kỹ càng hiểu rõ, biết sao hỏa có tam đại bộ môn, theo thứ tự là quân nghị bộ, vực chính bộ cùng vực kỳ bộ. Trong đó quân nghị bộ chính là sao hỏa quân đội, mà vực chính bộ chức trách cùng chính phủ liên bang không sai biệt lắm. Chủ yếu quản lý toàn bộ sao hỏa thực dân thành, về phần sau cùng vực kỳ bộ, thì là phụ trách giám sát cùng chấp pháp. Tại dưới ba bộ môn này, thì là từ riêng phần mình bộ môn phân tán ra đông đảo chi mạch. Về phần tam đại bộ phía trên, thì là phó vực chủ cùng vực chủ, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nội bộ cũng là mạch lạc rất nhiều. Xem như hiệp đồng cùng giao nhau quản lý toàn bộ sao hỏa vực. Mà sao hỏa vực vực chủ, mặc dù liên bang dân chúng biết được không rõ ràng lắm, nhưng thông qua phiêu miểu đạo viện nội bộ tư liệu, Vương Bảo Nhạc đang tra nhìn về sau, lúc ấy cũng đều chấn kinh. Thật sự là sao hỏa vực vực chủ này, bản thân liền là một cái truyền kỳ. Sao hỏa vực chủ này không phải nam tử, mà là một cái nữ tu, nghe nói là trời sinh linh thể, đồng thời có được kết đan đại viên mãn tu vi. Đứng ở toàn bộ liên bang đỉnh kim tự tháp, càng có tòng nhất tước chức vụ, thậm chí Vương Bảo Nhạc tại phiêu miểu đạo viện trong tư liệu, còn chứng kiến liên quan tới sao hỏa vực chủ này rất nhiều giới thiệu. Trong đó có một chút, đưa tới Vương Bảo Nhạc đặc biệt coi trọng, đó chính là, người này ngoại trừ sao hỏa vực chủ thân phận bên ngoài, càng là đời tiếp theo tổng thống liên bang người dự bị. Xuất thân thánh xuyên đạo viện nàng, vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo tổng thống liên bang. Dù sao xuất thân của nàng căn hồng miêu chính đồng thời, quanh năm chấp trưởng sao hỏa vực, vô luận là tư lịch, tu vi, hay là nhân mạch đều đầy đủ, đồng thời đạo lữ của nàng, giống nhau là nó to lớn phụ trợ, hắn đạo lữ là liên bang trong mấy cái bộ ngành lớn linh khoa bộ bộ trưởng, chính tam tước chức vụ đồng thời, cũng là linh khí cùng khoa học kỹ thuật dung hợp khai thác người phụ trách chủ yếu. Bối cảnh như vậy, thế lực như vậy, khiến cho Vương Bảo Nhạc lúc ấy khi nhìn đến về sau, cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn thấy, cái này dù sao cũng là tương lai mình đối thủ cạnh tranh. Thế là hắn cân nhắc liên tục, quyết định mình có thể chờ vị này từ nhiệm về sau. Lại đi cạnh tranh, nghĩ như vậy, áp lực của hắn liền nhỏ rất nhiều. Giờ phút này ngồi ở trên phi thuyền, suy nghĩ của hắn bởi vì vực kỳ bộ phi thuyền bị câu lên. Trong sự cảm khái tổn thức, đi tới mua tài liệu cửa hàng. Trong này mua cần thiết về sau, đang muốn về học viện hắn, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình dùng khôi lỗi đổi lấy khách sạn tựa hồ ngay ở chỗ này không xa bộ. Dáng, đi xem một chút khách sạn của ta cũng tốt, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức ý động, thế là điều khiển phi thuyền tiến đến. Trên đường hắn lấy ra khế đất, xem xét một phen, biết khách sạn vị trí, ngay tại một cái khác học viện quý tộc, Hỏa Linh học viện đối diện, chiến phủ khách sạn. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn danh tự. Cảm thấy danh tự này rất đẹp trai, nghĩ đến đây coi như là chính mình phần thứ nhất sản nghiệp. Thế là tâm tình vui vẻ, tràn đầy phấn khởi tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, hắn xa xa liền thấy phía trước một tòa chừng hơn 40 tầng cao to lớn lầu các. Lầu các này chiếm diện tích không nhỏ, nhìn rất là khí phái, nhất là tại đại lâu phía trước, còn xây dựng một thanh khổng lồ chiến phủ. Chiến phủ này khí thế phi phàm, uy phong không gì sánh được, mà tại lưỡi búa phía dưới. Đặt lấy không ít phi thuyền, toàn bộ khách sạn lầu các cũng đều là người đến người đi. Nam nam nữ nữ, rất là náo nhiệt bộ dáng. Xa xa xem xét, Vương Bảo Nhạc liền chấn kinh. Một mặt là khách sạn này quy mô, một phương diện khác thì là nó chiến phủ khí thế, khiến cho hắn đều có chút không thể tin được. Đây chính là chính mình cầm khôi lỗi đổi lấy. Ta cũng thích cùng bại gia tử làm bằng hữu. Vương Bảo Nhạc tâm tình càng tốt hơn, tranh thủ thời gian điều khiển phi thuyền sau khi dừng lại. Mới vừa đi ra, đang muốn tiến vào thăm một chút sản nghiệp của mình, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa hình như có người nhìn chính mình. Thế là nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện nơi đó có một đầu chọc mặt không thay đổi. Ta nói làm sao phản quang, nguyên lai là cái đầu chọc, nhìn thấy tên chọc đầu này về sau, Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, đây là người quen, đầu chọc, chính là phiêu miểu đạo viện thái thượng trưởng lão đệ tử, Lý Vô Trần. Lý Vô Trần năm đó ở trong thi đấu chiến võ các, đánh với Vương Bảo Nhạc một trận, bị thua này, hiển nhiên cũng không nghĩ tới có thể trong này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. đáy lòng cũng cảm thấy dính nhau. Thật sự là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, hắn liền nghĩ tới chính mình linh huyết chân quý kia. Thế là thu hồi ánh mắt, giả bộ như không thấy được Vương Bảo Nhạc. Quang đầu Trần, chúng ta đây là tha hương ngộ cố chi a? Làm sao ngươi tới sao hỏa? Vương Bảo Nhạc không nghĩ tới trong này có thể nhìn thấy Lý Vô Trần. Thế là cười ha ha một tiếng, đưa tay lên tiếng chào hỏi. Sao hỏa là nhà ngươi sao? Ta tới đây còn muốn cùng ngươi nói. Lý Vô Trần nhàn nhạt mở miệng. Hắn rời đi đạo viện hồi lâu, không biết Vương Bảo Nhạc vì sao đến sao hỏa. Mặc dù cũng nghe nói Nguyệt Cầu bí cảnh sự tình, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ thân phận, trong thần sắc hắn nhiều hơn một tia ngạo nghễ. Đối với Vương Bảo Nhạc không nhìn thẳng, cất bước đi vào chiến phủ khách sạn. Xem thường ta? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn đối phương tiến vào khách sạn của chính mình, lông mày nhướng lên. Chương 296, chiến phủ khách sạn cố sự. Chương 296, chiến phủ khách sạn cố sự. Xem thường ta, còn đến khách sạn của ta, khinh người quá đáng a. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, một dạng cất bước hướng về chiến phủ khách sạn đại đường đi đến. Chiến phủ khách sạn đại đường cực kỳ rộng rãi, nơi này mặc dù không tính là sao hỏa thực dân thành bên trong cấp cao nhất khách sạn, nhưng nếu luận danh khí, cũng coi là danh tiếng lâu năm. Trong đó sửa sang cực kỳ xa hoa, đồng thời càng có một cỗ chiến đường chủ đề cảm giác. Bên trong tất cả nhân viên phục vụ, vô luận nam nữ, đều mặc lấy trang phục, lại xem xét cũng không phải là người bình thường, đều là cổ võ. Đại đường ngay phía trước là một loạt làm thủ tục nhập cư trường đài, mà trường đài chính diện cùng bốn phía nơi hẻo lánh đều để đó ghế sofa, thuận tiện đến khách sạn khách nhân nghỉ ngơi. Trừ cái đó ra, trong khách sạn này còn trưng bày một chút pho tượng cùng hung thú tiêu bản, liền khiến cho cái này chiến phủ khách sạn trình độ nào đó sát khí bừng bừng. Tuy nói như thế, có thể trong khách sạn khách nhân hay là không ít lui tới, khiến cho toàn bộ khách sạn cũng đều rất là náo nhiệt. Đây chính là khách sạn của ta a. Vương Bảo Nhạc đứng tại đại đường, vòng nhìn bốn phía, đáy lòng phấn chấn. Đồng thời, phía trước Lý Vô Trần cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc đi theo cùng nó quan sát bốn phía dáng vẻ. Đáy lòng cười lạnh, thầm mắng một tiếng đồ nhà quê, không có đi để ý tới. Cùng lúc đó, khách sạn này trường đài bên trong, một nam tử trung niên giống như đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Mặc trang phục màu trắng, chú ý tới Lý Vô Trần về sau, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh đi ra trường đài, hướng về Lý Vô Trần nghênh đón. Vị đại nhân này, thế nhưng là Lý Vô Trần Lý viện trưởng, người còn chưa tới. Thanh âm của hắn liền cùng tiếng cười cùng một chỗ truyền ra, trong thần sắc cũng đều mang theo khách khí, hướng về Lý Vô Trần liền ôm quyền. Nam tử trung niên này quần áo cùng những nhân viên phục vụ khác khác biệt, tu vi cũng có chân tức dáng vẻ, mà theo lấy hắn đi ra, bốn phía nhân viên phục vụ đều cúi đầu trước hắn cung kính. Hiển nhiên là khách sạn này nhân viên quản lý, lại chức vị không thấp, là Hứa đạo hữu đi. Chính là tại hạ Lý Vô Trần. Nhìn thấy nam tử trung niên, Lý Vô Trần trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hướng về nam tử trung niên gật đầu. Vừa rồi nhận được Lý viện trưởng thông chi, ta liền tranh thủ thời gian tới chờ đợi. Lý viện trưởng, xin mời, chúng ta nơi này nói. Nam tử trung niên mặt mày hớn hở, đáy lòng cũng có đắc ý, thầm nghĩ đối phương tuy là trúc cơ, lại lai lịch không nhỏ, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của mình, lại tới đây cũng muốn khách khí với chính mình. Đối với nam tử trung niên này mời, Lý Vô Trần mỉm cười gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ đến cách đó không xa khu nghỉ ngơi. Về phần Vương Bảo Nhạc bên kia, hắn không nhìn thẳng, mà vị kia chức vị không thấp họ Hứa trung niên, hiển nhiên không biết Vương Bảo Nhạc. Nếu là đổi thời gian khác, có lẽ bởi vì Vương Bảo Nhạc tu vi, sẽ còn tự mình tiếp đãi, nhưng bây giờ hiển nhiên nó tiếp đãi trọng điểm là Lý Vô Trần. Lại khách sạn này lui tới tu sĩ không ít, cái này họ Hứa trung niên hiển nhiên cũng là kiến thức quá nhiều. Thế là cũng không có quá để ý, cùng Lý Vô Trần ở khu nghỉ ngơi, thấp giọng nói chuyện với nhau. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc lông mày dương lên, dứt khoát cũng đi tới khu nghỉ ngơi, tại hai người chỗ không xa thoải mái ngồi xuống, điểm một chén đồ uống, một bên uống vào, một bên nhìn xem khách sạn của chính mình, đồng thời cũng nghe lấy hai người đối thoại, chú ý tới Vương Bảo Nhạc tới gần. Lý Vô Trần đáy lòng có chút phiền, bất quá dưới mắt có chuyện trọng yếu xử lý, thế là lần nữa không nhìn, quay đầu cùng khách sạn vị kia họ Hứa trung niên lần nữa trao đổi. Sau một lúc lâu, Lý Vô Trần trên mặt lộ ra không vui, trầm giọng nói: "Hứa đạo hữu, chuyện này hôm nay nhất định phải có một kết quả, lần này ta tới đây, đại biểu không chỉ là ta, còn có Hỏa Linh Học Viện. Lý viện trưởng, việc này quá lớn, ta sẽ hết sức đi cân đối, có thể thời gian bên trên không cách nào cam đoan a. Họ Hứa trung niên lắc đầu cười khổ, nghe hai người đối thoại, Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc. Trên thực tế lúc trước hắn nhìn thấy Lý Vô Trần đối với cái này họ Hứa trung niên thái độ, liền nhìn ra tựa hồ Lý Vô Trần có việc cầu người dáng vẻ. Đáy lòng đã tò mò, cho nên mới tới gần nghe một chút chuyện gì xảy ra. Cái này nghe chút, chuyện cụ thể mặc dù không biết được, có thể cái này Lý Vô Trần thân phận, Vương Bảo Nhạc lại là nghe ra. Hỏa Linh Học Viện phó viện trưởng, giống như ta chức vụ a. Vương Bảo Nhạc có chút dính nhau, suy nghĩ chính mình là lập xuống rất nhiều công lao, lúc này mới có được chính ngũ tước chức vụ, có thể cái này Lý Vô Trần, tựa hồ không có gì công lao, thế mà cùng mình một dạng, dù là Đạo Lam Học Viện phó viện trưởng chức vị này. Vương Bảo Nhạc không hài lòng, nhưng nhìn đến Lý Vô Trần cùng mình cùng cấp bậc, Vương Bảo Nhạc hay là đáy lòng không thoải mái, thế là hừ một tiếng. Mặt khác lúc trước hắn xem xét tư liệu lúc, cũng lưu ý qua cái này Hỏa Linh Học Viện, dù sao Hỏa Linh Học Viện cùng Đạo Lam một dạng, đều là sao Hỏa Học Viện quý tộc, thậm chí trình độ nào đó, hai nhà học viện thuộc về cạnh tranh quan hệ. Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, Lý Vô Trần cùng họ Hứa trung niên thanh âm, so trước đó lớn hơn một chút, Lý Vô Trần cau mày, trong mắt cũng lộ ra một vòng tinh mang, Hứa đạo hữu, chỉ là một cái lưỡi búa phương hướng vấn đề. Không có phiền toái như vậy đi, huống hồ lưỡi búa này cũng không phải không có thay đổi. Lý viện trưởng, lời tuy như vậy, có thể chuyện này ta không làm chủ được, ngươi chờ một lát mấy ngày được sao? Ta đã báo lên, mặc dù Đông gia đổi người, có thể đoán chừng trả lời xuống tới cũng chính là mấy ngày nay. Nghe hai người đối thoại, Vương Bảo Nhạc lòng hiếu kỳ càng cường liệt, hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái Hỏa Linh Học Viện phó viện trưởng, tại sao lại bởi vì cái gì lưỡi búa phương hướng vấn đề? Tới đây cùng tu sĩ chân tức câu thông, như đây không phải khách sạn của hắn thì cũng thôi đi. Dưới mắt nếu là khách sạn của chính mình, Vương Bảo Nhạc thì càng tò mò, dứt khoát mở ra linh võng, đưa vào chiến phủ cùng Hỏa Linh Học Viện các loại chữ mấu chốt về sau. Trực tiếp liền thẩm tra một phen, vừa tra này, Vương Bảo Nhạc con mắt đều tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này chiến phủ khách sạn có cố sự a? Cái này chiến phủ khách sạn, tu kiến tại Hỏa Linh Học Viện chính đối diện. Từ vị trí địa lý đến xem như rất tốt khu vực, lại tới gần học viện, lại khoảng cách phồn hoa khu vực không xa, sinh ý cũng rất tốt. Có thể khách sạn này tựa hồ rất tà môn, nó tà môn địa phương, ở chỗ cùng Hỏa Linh Học Viện tựa hồ tương khắc, chuẩn xác mà nói là chiến phủ khách sạn khắc Hỏa Linh Học Viện. Đây hết thảy trọng điểm, tựa hồ cùng khách sạn trước cửa thanh chiến phủ khổng lồ kia có quan hệ. Năm đó Hỏa Linh Học Viện vừa mới xây thành lúc, hết thảy bình thường. Cho đến nó đối diện chiến phủ khách sạn khai trương, thanh kia to lớn đằng đằng sát khí chiến phủ, trực tiếp liền đối với Hỏa Linh Học Viện, thế là không đến thời gian một năm, ngay lúc đó Hỏa Linh Học Viện phó viện trưởng, ngoại ý muốn bỏ mình, sau đó tới đời thứ hai phó viện trưởng, tu vi của người này không tầm thường đồng thời, cũng am hiểu quẻ thuật, lại tính ra chiến phủ này sát khí quá nặng, nhưng khách sạn này dù sao cũng là Tam Nguyệt tập đoàn bên trong cao tầng sản nghiệp, không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế. Thế là thương lượng với chiến phủ khách sạn, cuối cùng bỏ ra một chút đền bù, làm lưỡi búa này lưỡi búa, đổi một cái phương hướng, không còn bay thẳng Hỏa Linh Học Viện, có lẽ thật có hiệu quả. Không đến một năm, cái này đời thứ hai phó viện trưởng cao thăng, bị triệu hồi địa cầu, bây giờ là một cái bộ ngành lớn phó bộ trưởng, mà theo hắn cao thăng, đời thứ ba phó viện trưởng nhậm chức, cái này đời thứ ba phó viện trưởng không tin tà, không để ý khách sạn. Thế là khách sạn liền đem chiến phủ lưỡi búa, vòng vo trở về, một lần nữa bay thẳng Hỏa Linh Học Viện, kết quả nửa năm không đến, cái này đời thứ ba phó viện trưởng, ăn hối lộ trái pháp luật sự tình bị vực kỳ bộ tra ra. Trực tiếp cầm xuống, bây giờ còn bị giam giữ tại sao hỏa trong lao ngục. Cái này ba chuyện xuất hiện, lập tức liền để chiến phủ khách sạn phát hỏa, sau đó Hỏa Linh Học Viện bên trong tất cả mới nhậm chức phó viện trưởng. Chuyện thứ nhất chính là cùng khách sạn câu thông. Cải biến lưỡi búa phương hướng, chuyện này quá tà môn, để cho người ta thà tin rằng là có còn hơn là không. Trong lúc đó cũng có không tin tà, nhưng lại không một may mắn thoát khỏi, phần lớn bị bắt, tỉ như đời trước phó viện trưởng. Chính là như vậy, thế là Lý Vô Trần làm nhiệm kỳ này Hỏa Linh Học Viện phó viện trưởng. Mới đi đến nơi này, cùng khách sạn câu thông hiệp thương, còn có thể dạng này à, Vương Bảo Nhạc xem hết những tài liệu này, lập tức vui vẻ, con mắt cũng đều phát sáng lên, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Lý Vô Trần lúc, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Mà giờ khắc này, Lý Vô Trần giống như cũng mất kiên nhẫn, bỗng nhiên đứng dậy, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía họ Hứa trung niên, trầm giọng mở miệng, Hứa đạo hữu, ta mặc kệ cái gì đông ra đổi người, ta hôm nay liền muốn một kết quả. Lý viện trưởng, ta cũng không gạt ngươi, chuyện này nguyên bản không có vấn đề, có thể trước mấy ngày ta nhận được thông chi khách sạn đổi đông ra, cho nên việc này mới không có kịp thời xử lý. Họ Hứa trung niên cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, cười khổ nói, cho nên Lý viện trưởng ngươi cũng đừng làm khó ta. Như vậy đi, ta hiện tại xin mời bày ra một chút, ta mặc dù chưa thấy qua mới đông ra, có thể ông chủ cũ cho ta hắn phương thức liên lạc, ta xin phép một chút. Lý viện trưởng ngươi yên tâm, việc này không lớn, trên cơ bản không có vấn đề. Nghe được đối phương trả lời, Lý Vô Trần lúc này mới sắc mặt thư giãn một chút, nhẹ gật đầu, hắn thấy chuyện này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, dù sao mình phía sau đứng đấy thế nhưng là Phiêu Miểu đạo viện, còn có thái thượng trưởng lão, người bình thường sẽ không vì chút chuyện nhỏ này làm khó chính mình, thế là không có đi để ý tới lấy ra truyền âm giới đi xin phép khách sạn mới đông ra họ Hứa trung niên. Lý Vô Trần liếc mắt nhìn về phía một bên chính loay hoay mấy lần truyền âm giới Vương Bảo Nhạc, chú ý tới Vương Bảo Nhạc cái kia có chút đắc ý biểu lộ về sau, hắn khinh miệt hừ một tiếng, đồ nhà quê, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để ngươi đem nuốt xuống linh huyết cả gốc lẫn lãi phun ra. Cơ hồ ngay tại đáy lòng của hắn, tiếng hừ lạnh này vừa lên sát na, bị Lý Vô Trần khinh miệt Vương Bảo Nhạc nói truyền âm giới ở thời điểm này vang lên. Chương 297, sát khí ngập trời. Chương 297, sát khí ngập trời. Bình thường tới nói, truyền âm giới là có thể không phát ra cái gì thanh âm, chỉ là dựa vào thể nội linh khí liền có thể mở ra. Nhưng nếu là có cần, tự nhiên cũng có thể chấn động hoặc là phát ra âm thanh. Vừa rồi Vương Bảo Nhạc loay hoay mấy lần kia, chính là điều chỉnh một phen, làm truyền âm giới này có thể phát ra âm thanh. Thế là giờ phút này theo truyền âm giới thanh âm quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, cố ý đợi thời gian mấy hơi thở, lúc này mới một bên nhìn xem Lý Vô Trần, một bên kết nối. Vừa mới kết nối, trong truyền âm giới liền truyền đến cùng hiện trường trung niên họ Hứa gần như đồng bộ thanh âm. Là Vương tiên sinh a, ngài tốt, ngài khỏe chứ? Ta là ngài chiến phủ khách sạn người phụ trách Hứa Chân Kinh. Ngài xưng hô ta tiểu Hứa là có thể. Thanh âm này quanh quẩn đồng thời, một bên đối với truyền âm giới nói chuyện Hứa Chân Kinh, nghe được Vương Bảo Nhạc trong truyền âm giới truyền ra thanh âm của mình, cũng ngây ngốc một chút, ngẩng đầu sững sờ nhìn cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon Vương Bảo Nhạc. Không chỉ có hắn ngây dại, Lý Vô Trần nơi đó càng là con mắt trợn to, có chút mờ mịt. Mắt thấy hai người biểu lộ, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, ho khan một cái về sau, cúi đầu đối với truyền âm giới mở miệng, là ta, tiểu Hứa a, ta chỗ này rất bận, ngươi có chuyện gì a? Hứa Chân Kinh trợn mắt há mồm, nhìn một chút truyền âm giới, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, thật lâu mới phản ứng được, trong hô hấp dồn dập hữu tâm đi qua vấn an, nhưng nhìn đối phương bộ đáng, tựa hồ chấp nhất truyền âm. Thế là hắn tranh thủ thời gian nhớ lại lúc trước đối phương tới về sau, chính mình phải chăng có đắc tội tình huống xuất hiện, có thể vừa nghĩ tới chính mình chỉ lo Lý Vô Trần, rõ ràng đem chính mình đông ra mới này xem nhẹ về sau. Hắn lập tức nội tâm run lên, đều muốn khóc, đông ra này làm sao tới thời điểm không nói trước nói một tiếng a. Giờ phút này nội tâm tâm thần bất định, hắn chần chờ một chút, kiên trì đối với truyền âm giới cung kính không gì sánh được mở miệng, phi tốc giới thiệu một chút Lý Vô Trần nhu cầu về sau, ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Về phần Lý Vô Trần, giờ phút này như trước vẫn là mờ mịt, tựa hồ hết thảy trước mắt không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đến mức để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc cùng trung niên họ Hứa kia, hai người cách mấy trượng khoảng cách truyền âm cho nhau. Vương Bảo Nhạc trong lòng thư sướng, dương dương đắc ý nhìn một chút mắt trợn tròn Lý Vô Trần, hắn đối với truyền âm giới nhàn nhạt mở miệng, không được, chiến phủ liên quan đến khách sạn hình tượng há có thể cải biến, mặt khác ngươi nhanh đi cho ta làm tiếp ba thanh giống nhau như đúc chiến phủ pho tượng, hết thảy bày ở khách sạn trước cửa, lưỡi búa toàn bộ hướng về phía Hỏa Linh học viện. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Hứa Chân Kinh trợn mắt há mồm, nhưng lại không dám nói nửa chữ không, tranh thủ thời gian lớn tiếng xưng là đồng thời. Một bên Lý Vô Trần cái trán gân xanh nâng lên, chỉ cảm thấy não hải oanh minh ngập trời, trong mắt đều lộ ra tơ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Bảo Nhạc, ngươi dám, thật sự là Vương Bảo Nhạc cách làm, hắn thấy, quá không phải đồ vật, một thanh chiến phủ đều có thể để phó viện trưởng xuống ngựa. Lại càng không cần phải nói bốn thanh, cái này khiến Lý Vô Trần triệt để phát điên, cảm thấy mây đen ngập đầu, một cỗ mãnh liệt tràn ngập tà sát nguy cơ, tựa hồ cũng tại thân tâm bộc phát. Nghe được Lý Vô Trần gầm thét, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, tiếp tục đối với truyền âm giới nhàn nhạt mở miệng, ta nghe được ngươi nơi đó có người gọi ta danh tử. Vậy cũng chớ làm ba thanh, cho ta làm 10 chuôi. Mặt khác nếu như ngươi nơi đó còn có người gọi ta danh tử, mỗi hô một lần, thêm 10 chuôi. Còn có, Hỏa Linh Học Viện phó viện trưởng nếu như không hài lòng, để hắn tới tìm ta hiệp thương. Chuyện này sao, cũng không phải không thể giải quyết. Liền nhìn mở giá gì, đi, ta chỗ này còn có việc, cứ như vậy đi, nói, Vương Bảo Nhạc kết thúc truyền âm, từ trên ghế salon đứng lên về sau, hắn duỗi lưng một cái, hài lòng nhìn chung quanh, khách sạn này không tệ, trong cảm khái, Vương Bảo Nhạc mang theo đắc ý, tại Lý Vô Trần dưới ánh mắt tựa như muốn phun lửa, quay người hướng về cửa chính quán rượu đi đến, Hứa Chân Kinh một cái giật mình, giờ phút này nhìn cũng không nhìn một bên Lý Vô Trần. Phi tốc chạy đến Vương Bảo Nhạc bên người, giống như bổ cứu cúi đầu khom lưng, cung kính không gì sánh được đem nó đưa ra. Về phần Lý Vô Trần, hai tay của hắn nắm tay, trong mắt tơ máu tràn ngập, thật lâu mới xinh xinh nhịn xuống, trong khi cắn răng giận đùng đùng rời đi khách sạn, nhìn xem chiến phủ khổng lồ kia, hô hấp dồn dập, Vương Bảo Nhạc, muốn cho ta đi tìm ngươi hiệp thương cúi đầu, nằm mơ. Cuối cùng Lý Vô Trần hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mà giờ khắc này giữa không trung, thẳng đến Đạo Lam Học Viện trong phi thuyền, Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, chiến phủ khách sạn bản thân cũng rất không tệ, nó chiến phủ sát khí, càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh hỉ, nhất là nghĩ đến Lý Vô Trần trước đó đối với mình khinh miệt. Một bộ xem thường dáng vẻ, sau đó biến phát điên, hắn lập tức nội tâm đắc ý, quang đầu Trần, cũng dám cùng ta đấu, ngươi như thành thành thật thật tới chịu thua cúi đầu. Ta xem ở mọi người một cái đạo viện phân thượng, liền không tìm làm phiền ngươi, có thể ngươi nếu là quật cường, thì nên trách không được ta. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, mang theo mỹ hảo tâm tình về tới học viện, bắt đầu đối với Linh Bảo thăng cấp luyện chế. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua, theo chiến phủ khách sạn Hứa Chân Kinh vì biểu hiện, không tiếc đại giới tự mình phụ trách dưới, tân tác ra 10 chuôi chiến phủ, toàn bộ đến nơi, khi hết thảy 11 thanh chiến phủ khổng lồ. Tại khách sạn bên ngoài sát khí ngập trời xếp thành một hàng. Lưỡi búa toàn bộ đối với Hỏa Linh Học Viện lúc, Hỏa Linh Học Viện tất cả mọi người đều kinh hãi. Trời ạ, chiến phủ khách sạn này điên rồi. Một thanh chiến phủ liền có thể xử lý phó viện trưởng. Bây giờ 11 thanh, đoán chừng phó viện trưởng đều muốn bị chém nát. Chiến phủ khách sạn này hẳn là cùng Lý viện trưởng có thù. Chẳng những Hỏa Linh Học Viện chấn động, thậm chí liền ngay cả phụ cận mấy cái khu cũng đều nghe nói chuyện này. Nhào nhào khiếp sợ đồng thời, người xem náo nhiệt tham quan, cũng đều nối liền không dứt, liên đới lấy chiến phủ khách sạn công trạng, cũng đều bạo tăng không ít, đồng thời, cùng Hỏa Linh Học Viện có cạnh tranh quan hệ Đạo Lam Học Viện. Trong đó không ít học sinh, cũng đều nhào nhào nghe nói, cả đám đều lộ ra hưng phấn chi ý, không ngừng thảo luận, TRUENCUATUINETV Tam Nguyệt Tập đoàn thiếu niên đem rượu cửa, hàng bán cho Vương Bảo Nhạc kia. Cũng là lấy làm kinh hãi, chiến phủ khách sạn là cha hắn vừa cho hắn, trước đó không phải hắn phụ trách, mặc dù cũng biết nghe đồn, nhưng dù sao chỉ là một học sinh, cũng liền không có đi để ý, cho đến bây giờ khách sạn đổi chủ về sau, hắn nghe nói Vương Bảo Nhạc thế mà để cho người ta xây dựng 10 chuôi chiến phủ. Lập tức cảm thấy Vương Bảo Nhạc dữ dội phi phàm, nghe nói là cùng Hỏa Linh Học Viện Lý Viện Trưởng có thù. Đây là muốn triệt để giết chết đối phương tiết tấu a. Tại bọn học sinh này trong khi lẫn nhau thảo luận, Vương Bảo Nhạc pháp binh khóa cũng đang lục tục tiến hành, cho đến lại đến phiên hắn lần đầu tiến về lớp lúc. Theo hắn đến, trong lớp này tất cả học sinh, rõ ràng so trước đó muốn tại trên nghe giảng bài, nghiêm túc không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn nghiêm túc, cùng Vương Bảo Nhạc giảng thuật tri thức không quan hệ, thuần túy là đối với Vương Bảo Nhạc cá nhân dâng lên so trước đó mãnh liệt rất nhiều hứng thú. còn một người khác nguyên nhân, đó chính là Tam Nguyệt Tập Đoàn thiếu niên đổi lấy khôi lỗi. Trong khoảng thời gian này tại trong Đạo Lam Học Viện, danh khí cực lớn, thật sự là thiếu niên này ưa thích khoe khoang, đi tới chỗ nào đều mang nữ khôi lỗi mỹ lệ, lại dáng người cực kỳ nóng này kia, mà khôi lỗi này cũng rất là không tầm thường, chẳng những có thể để giúp trợ hắn ghi bút ký, thậm chí còn có thể giúp làm bài tập, liền tựa như chân nhân đồng dạng, nhào nặn bả vai, tùy tiện bảo hộ, có thể nói chiếu cố cẩn thận, cái này để những học sinh khác nhìn đỏ mắt, nhào nhào hâm mộ đồng thời cũng nghĩ có được, có thể khôi lỗi này giá cả bị định quá cao, bọn hắn dù là khát vọng, nhưng lại mua không nổi. Đối với việc này, vị Tam Nguyệt Tập Đoàn thiếu niên ở trong học viện dùng khách sạn đổi khôi lỗi kia, nội tâm vô cùng đắc ý, cảm thấy mình chuyện này làm đặc biệt thông minh, rất là xinh đẹp, hừ, ngoại nhân đều nói ta bại gia, nhưng bọn hắn không biết, ta đây là cố ý dùng khách sạn đến đổi, lời như vậy, ta liền đem giá cả cho lên ào ào đi lên, người khác tùy tiện mua không nổi, ta dĩ nhiên chính là bản số lượng có hạn, tùy tiện bán đi, đều có người cướp mua, nghĩ đến Vương Bảo Nhạc nơi đó lòng dạ cũng bị nâng lên, sẽ không đi bán đổ bán tháo. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đối với một cái khôi lỗi đổi một cái khách sạn Vương Bảo Nhạc mà nói, tự nhiên không có khả năng đem khôi lỗi bán tiện nghi, thậm chí đều không có tiện nghi bán cơ hội, liền có mấy cái khác Tam Nguyệt Tập Đoàn cùng Ngũ Thế Thiên Tộc bại gia tử tìm được Vương Bảo Nhạc, mang theo ganh đua so sánh tâm thái cùng không thiếu tiền lực lượng, mỗi người đều đưa ra cùng lúc trước tương tự giao dịch. Cứ như vậy, khi Vương Bảo Nhạc khôi lỗi lại bán ra mấy cái về sau, hắn tại trên sao hỏa, đã có hai nhà khách sạn, ba gian cửa hàng, dạng này thân gia, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cũng sợ ngây người. Kẻ có tiền nghĩ, quả nhiên không phải ta có thể phỏng đoán, ta trước kia lãng phí nhiều như vậy khôi lỗi, vậy cũng là tiền a, có thể cái này mẹ nó, ta tới đây là vì làm quan, không phải là vì vơ vét của cải. Tiếp tục như thế, vực kỳ bộ có thể hay không tìm tới ta à? Chương 298 Pháp binh lão sư mới. Chương 298, Pháp binh lão sư mới tại Vương Bảo Nhạc nơi này bán khôi lỗi bán hái hùng khiếp vía, lo lắng bị vực kỷ bộ mời đi uống trà lúc, hắn dậy thay kiếp sống, theo pháp binh khóa lão sư mới đến, kết thúc, mà pháp binh khóa lão sư mới này, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến hồ sơ về sau, lập tức kinh hỉ, cầm hồ sơ vui vẻ lên, tha hương ngộ cố chi a, Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, cũng suy tư một phen. Cuối cùng an bài xong xuôi, để cho người ta đi cửa trường học chờ đợi nghênh đón. Đồng thời cũng bàn giao nhận được người về sau, đưa đến chính mình nơi này tới. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc ăn vài bao đồ ăn vặt thời gian, pháp binh khóa lão sư tới, nghe tới tiếng đập cửa về sau, Vương Bảo Nhạc đứng lên, đi đến gian phòng địa đồ trước mặt, đưa lưng về phía đại môn, nhàn nhạt mở miệng, tiến đến, pháp binh lão sư mới này, tại gõ cửa lúc, nó sắc mặt có chút khó coi. Giờ khắc này ở bên ngoài nghe được thanh âm, chần chờ một chút đẩy cửa phòng ra, thấy được Vương Bảo Nhạc bóng lưng về sau, sắc mặt của hắn càng là biến thành màu đen, đáy lòng các loại khó chịu, rời sông lấp biển đồng dạng dâng lên, nhưng dưới mắt thực sự không có cách, thế là chỉ có thể kiên trì, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, Lâm Thiên Hạo, bái kiến, Vương viện trưởng, pháp binh lão sư mới này, chính là Lâm Thiên Hạo. Trên thực tế Lâm Thiên Hạo đáy lòng phiền muộn tại lúc này đã đến trình độ nhất định. Hắn nếu là sớm biết Vương Bảo Nhạc cũng ở nơi đây, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đến. Nhưng khi hắn biết lúc, điều lệnh đã hạ, cái gì đã trễ rồi. Nhất là chức vị này, là cha của hắn dùng không ít đại giới cho hắn đổi lấy. Cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tới đây. Tại Lâm Thiên Hạo này đáy lòng phiền muộn lúc, Vương Bảo Nhạc không có quay người. Thanh âm truyền ra, Thiên Hạo. Đến chỗ của ta, nghe được Vương Bảo Nhạc đối với mình xưng hô, Lâm Thiên Hạo tự thân đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Cũng không có biện pháp, chỉ có thể đáy lòng thở dài, cau mày đến Vương Bảo Nhạc bên người, cùng hắn đứng thành một hàng đặt song song dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc dư quang quét qua, không nói chuyện, chỉ là nhìn xem địa đồ. Cứ như vậy, chàng diện lặng im, rất nhanh một nén nhang đi qua, Lâm Thiên Hạo dù là đáy lòng lại dính nhau, cũng đều phát giác không được bình thường. Nhìn một chút chính mình đứng đấy vị trí, nghĩ đến cha hắn đã từng chỉ đạo, minh bạch chỗ đứng của chính mình sai. Trên thực tế nếu là đổi những người khác làm phó viện trưởng này, Lâm Thiên Hạo sẽ không như vậy. Thật sự là hắn đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, trong lòng vô cùng phức tạp, đã có bất đắc dĩ, lại có một chút không cam lòng, trong lòng xoắn xuýt sau một lúc lâu, hắn thầm than một tiếng, lui ra phía sau một bước này lui ra phía sau đồng thời, Vương Bảo Nhạc trên mặt tươi cười, quay người cười ha ha một tiếng, nhiệt tình mở miệng, Thiên Hạo, hoan nghênh gia nhập Đạo Lam Học Viện, nói, Vương Bảo Nhạc mang theo Lâm Thiên Hạo, ngồi ở một bên trên ghế salon, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, trong mắt càng có cổ vũ, nhìn qua hoàn toàn ngồi ở trên ghế salon Lâm Thiên Hạo, mở miệng cười, chúng ta Đạo Lam Học Viện, gánh vác vì liên bang, vì sao hòa bồi dưỡng người nối nghiệp sứ mệnh, nhất là pháp binh nơi này càng là trọng yếu, ngươi có thể đến, ta rất yên tâm, có thể nhiệm vụ của ngươi rất nặng, cần ngươi càng cố gắng, Vương, viện trưởng, ta sẽ hết sức. Lâm Thiên Hạo hay là không quá thích ứng cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa dạng này thượng hạ cấp quan hệ. Cùng loại phương thức đối thoại này, giờ phút này cảm xúc không cao đồng thời, phiền muộn càng nhiều, hết sức, Thiên Hạo, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh, ngươi là lão sư, ngươi là ánh nến, hào quang của ngươi sẽ chiếu sáng tất cả học sinh, một câu hết sức không đủ, ngươi nhất định phải bỏ ra ngươi tất cả, đưa ngươi học thức, đưa ngươi đối với pháp binh lý giải, truyền thụ cho những hài tử kia. Vương Bảo Nhạc nói xong lời cuối cùng, thần sắc cũng đều nghiêm nghị lại, quét mắt Lâm Thiên Hạo vẫn như cũ là hoàn toàn ngồi ở trên ghế salon cái mông. Lâm Thiên Hạo thở sâu, bản năng ngồi ngay ngắn, gật đầu vừa muốn nói chuyện, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên vỗ vỗ Lâm Thiên Hạo bả vai, nhàn nhạt truyền ra lời nói, Thiên Hạo a, chúng ta quen biết rất nhiều năm, mặc dù đã từng có một ít mâu thuẫn, có thể ngươi cũng biết tính cách của ta. Ta người này luôn luôn tính tốt, từ trước tới giờ không mang thù, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta thật từ trước tới giờ không mang thù, không có chút nào mang thù. Vương Bảo Nhạc nói một câu không mang thù, liền vỗ một cái Lâm Thiên Hạo bả vai, giờ phút này nói ba câu, đập ba lần, đây là hắn cùng đại thụ học, dùng trên người Lâm Thiên Hạo cũng là bởi vì hắn muốn hàng phục Lâm Thiên Hạo, làm cho đối phương trở thành thủ hạ của mình. Lời như vậy, tại sao hỏa vực nơi này? Chính mình cũng liền không tính người cô đơn, mà lại biện pháp từ trên thân đại thụ học được này. Hoàn toàn chính xác hữu dụng, Lâm Thiên Hạo phiền muộn, rất nhanh liền hóa thành tâm thần bất định, nhất là nghĩ đến Vương Bảo Nhạc những thủ đoạn kia. Đáy lòng của hắn liền than thở một tiếng, nếu là người khác thì hắn còn có thể vận dụng bối cảnh, có thể Vương Bảo Nhạc này tuy là bình dân xuất thân, nhưng nó bối cảnh cùng mình so ra, cũng đều không thua bao nhiêu. Điểm này, thân là Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh hắn, cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Hắn từ đầu đến cuối hoài nghi Vương Bảo Nhạc phía sau có cái thần bí cha nuôi. Không phải vậy vì sao đối phương có thể nhiều lần trổ hết tài năng? Nghĩ đến tương lai mình mấy năm đều muốn dưới tay đối phương. Thế là trong sự bất đắc dĩ, Lâm Thiên Hạo chỉ có thể hướng về phía trước xê dịch, để cho mình nửa cái mông ngồi ở trên ghế salon. Đồng thời cắn răng một cái, kiên trì. Nhân sinh lần đầu tiên lấy ra một cái túi chữ vật, cẩn thận đặt ở một bên, Vương, viện trưởng, nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Mắt thấy Lâm Thiên Hạo tư thái cải biến, Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười càng tăng lên, lại cùng Lâm Thiên Hạo nhớ lại một chút Phiêu Miểu Đạo Viện sinh hoạt. Lúc này mới kết thúc chủ đề, nâng chung trà lên tiễn khách trước, hắn để Lâm Thiên Hạo đem túi chữ vật lấy đi, thần sắc nghiêm túc, lời nói thâm thía mở miệng, Thiên Hạo, người ta đều là đồng môn, không cần như vậy, về phần giữa chúng ta những sự tình kia, đều là niên thiếu khí thịnh, mà theo lấy Lâm thành chủ yến hội, đã xóa bỏ, cho nên ngươi đừng có áp lực, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, để Đạo Lam học viện cao hơn một tầng, không phụ ngươi và ta phần này chức vụ. Vương Bảo Nhạc lời nói này, nói rất chân thành, để Lâm Thiên Hạo cũng đều tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới đem túi chữ vật thu hồi, sau đó đứng dậy ôm quyền thật sâu cúi đầu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nói xong, Lâm Thiên Hạo rời đi, mới vừa tới đến học viện hắn, còn có quá nhiều chuyện muốn làm, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Hạo bóng lưng biến mất tại cửa phòng. Vương Bảo Nhạc lúc này mới đặt chén trà xuống, lấy ra băng linh thủy uống xong một miệng lớn, đáy lòng đắc ý, muốn hàng phục Lâm Thiên Hạo này, không thể sốt ruột, phải từ từ tới, nghĩ tới đây. Vương Bảo Nhạc cảm thấy sao hỏa tuy có đại thủ, thế nhưng không phải là không có niềm vui thú, vô luận là tài sản của mình gia tăng, hay là trở thành Lâm Thiên Hạo cấp trên, đều để hắn cảm thấy đáy lòng thư sướng rất nhiều. Giờ phút này khẽ hát, đang muốn lấy ra đồ ăn vặt ăn mấy ngụm lúc, Bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc truyền âm giới, cấp tốc chấn động, hắn cúi đầu xem xét, lập tức kinh ngạc, Lý Di, Vương Bảo Nhạc có chút khó tin, nghĩ nghĩ sau mở ra truyền âm giới, lập tức liền nghe đến Lý Di thanh âm, trong bình tĩnh mang theo một tia mỏi mệt, quanh quẩn bên tai, Vương Bảo Nhạc, ta biết ngươi tại sao hỏa, ta cũng tại sao hỏa nhậm chức, trước kia không có lúc tốt nghiệp, không cảm thấy như thế nào, có thể sau khi tốt nghiệp, tiến nhập liên bang, thật mệt mỏi quá, hồi ức đã từng thời gian, nghĩ đến ta đối với ngươi đủ loại bất mãn, trên thực tế đều là thoảng qua như mây khói thôi, nhân sinh cần gì phải đi để ý những này đâu, chúng ta con đường tương lai còn rất dài, cho nên ta hy vọng có thể cùng ngươi hóa giải trước đó mâu thuẫn. Ngươi có thời gian à, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, Vương Bảo Nhạc có chút mộng, Lý Di truyền âm này, tới quá đột ngột, để hắn cảm thấy không hiểu thấu đồng thời, cũng không khỏi đến dâng lên cảnh giác, thật sự là hắn cảm thấy Lý Di người bụng dạ hẹp hòi ưa thích mang thù này. Làm sao lại đột nhiên nói ra những lời này, ngươi bị bắt cóc rồi, đối phương là của ta cừu nhân. Không đúng, ta cừu nhân không thể bắt cóc ngươi à, ngươi không phải Lý Di, nói, ngươi đến cùng là ai? Giờ này khắc này, tại sao hỏa thực dân trong thành khu 18, sao hỏa phó vực chủ trong đại lâu văn phòng, Lý Di ngồi ở bên trong một gian văn phòng. Nghe được trong truyền âm giới Vương Bảo Nhạc thanh âm về sau, nàng nghiến răng nghiến lợi, hít sâu mấy hơi về sau, để cho mình thanh âm nghe trong sự mỏi mệt mang theo điểm tang thương. Nhẹ giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc, ngươi hiểu lầm ta, nàng lời nói này không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc bên kia đã trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Nhìn xem gián đoạn liên lạc truyền âm giới, Lý Di bỗng nhiên vỗ bàn một cái, Vương bát đản, dám treo nhà ngươi cô nãi nãi truyền âm. Lý Di tức giận, ngực chập trùng, răng ngà hung hăng khẽ cắn, trong mắt lộ ra quả quyết, trước đó ta còn có chút do dự, hiện tại quyết định là hắn, ta nhất định phải cầm Vương Bảo Nhạc này đến luyện công. Lý Di thở sâu, trên thực tế nàng sở dĩ tìm Vương Bảo Nhạc hòa hoãn, là bởi vì nàng thu được một đạo thần bí thần thông. Thần thông này tu luyện yêu cầu rất kỳ lạ, cần để cho nàng cùng người hận nhất yêu nhau, sau đó lại chém tình. Liền có thể tu thành, công này tên là Liễu Mộc Vô Tình Đạo. Công pháp này, không phải Bạch Lộc Đạo Viện ghi chép, mà là nàng đi vào sao hỏa, nhậm chức sao hỏa phó vực chủ bí thư về sau, do sao hỏa phó vực chủ cho nàng, thậm chí nàng âm thầm đem công pháp này cáo chi đạo viện. Bạch Lộc Đạo Viện cao tầng cũng đều đối với công pháp này kinh diễm. Nói cho Lý Di, có thể tu luyện, cho nên, nàng mới yên tâm đi tu hành, mà nàng càng nghĩ. Người cả đời này hận không phải rất nhiều, bên trong nhất làm cho nàng cắn răng, cũng chỉ có Vương Bảo Nhạc. Chương 299, câu dẫn ta. Chương 299, câu dẫn ta. Bệnh tâm thần, trong Đạo Lam học viện, Vương Bảo Nhạc dập máy truyền âm, Lý Di đột nhiên hòa giải. Việc này Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình dùng cái mông muốn đều có thể nghĩ ra. Nhất định có vấn đề, đều nói ngực to mà không có não, Lý Di này ngực cũng không lớn. Đầu làm sao cũng vẫn là khiếm khuyết a. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, có loại tại trên trí thông minh nghiền ép đối phương cảm giác. Hắn thấy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không đúng, Lý Di này hẳn là, vừa nghĩ tới không phải lừa đảo tức là đạo trích bốn chữ này. Vương Bảo Nhạc lập tức càng thêm cảnh giác, nhất là chiếu chiếu tấm gương về sau, hắn lòng cảnh giác đã nâng lên đến trình độ nhất định. Suy nghĩ Lý Di nhất định là ham sắc đẹp của mình. Vô sỉ, không biết xấu hổ, Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị đồng thời, đáy lòng cũng tại đắc ý phiền não. Hắn cảm thấy người a, không cần quá đẹp trai, nếu như đẹp trai đến như chính mình loại trình độ này. Thời khắc bị người nhớ thương, cũng là một loại bất đắc dĩ buồn rầu. Tại dưới sự buồn rầu này, Vương Bảo Nhạc trong sự thổn thức lấy ra một bao đồ ăn vặt. Ngồi trên ghế răng rắc bắt đầu ăn, khi thì có luật sư gõ cửa tiến đến. Cung kính hồi báo làm việc, cứ như vậy, hơn nửa ngày đi qua, Đạo Lam học viện lão sư, nam nữ đều có, nhất là phần lớn thân là tu sĩ, kém nhất cũng là cổ võ đỉnh phong, đừng quản tướng mạo như thế nào, dáng người đều là rất không tệ, mặt khác Đạo Lam học viện ngoại trừ đồng phục của học sinh bên ngoài. Lão sư cũng có thống nhất ăn mặc, nhìn đặc biệt cảnh đẹp ý vui, tuy nói học viện này không có quyền lợi gì. Bất quá nói thế nào tủ hạ ta cũng trông coi hơn mấy trăm người. Tổng thể đến xem, cùng đạo viện pháp binh các chủ, cũng không có gì khác nhau. Vương Bảo Nhạc ăn hơn nửa ngày, nhìn hơn nửa ngày, nhất là Đạo Lam Học Viện chủ nhiệm phòng làm việc, là một cái không đến 30 tuổi thiếu phụ. Thiếu phụ này tướng mạo còn có thể, con mắt đặc biệt tốt nhìn. Vương Bảo Nhạc luôn cảm thấy người này trong mắt có cái móc. Mỗi lần nhìn mình lúc, giống như đều muốn đến câu một chút dáng vẻ. Cái này để trong lòng hắn hài lòng không gì sánh được, đồng thời càng phát ra cảm thấy sao hỏa này nếu như không có đại thụ mà nói, cũng quá hoàn mỹ. Rất nhanh, hoàng hôn giáng lâm, theo tan học thời gian đến, theo Đạo Lam Học Viện các học sinh, lấy trạng thái bình thường giống như bầy tạo hình cùng các loại phi thuyền xa hoa tiếng rít. Tại trong học viện này không ngừng truyền ra lúc, những học sinh này nhao nhao rời trường về nhà, trong đó Tam Nguyệt tập đoàn thiếu niên kia, thật sớm liền cùng mấy chục cái đồng học cùng một chỗ. Nhóm đầu tiên rời đi học viện, thẳng đến chiến phủ khách sạn, bọn hắn đã hẹn. Hôm nay đi chiến phủ khách sạn thăm một chút 11 thanh chiến phủ khổng lồ kia. Khi học sinh đi hơn phân nửa lúc, Vương Bảo Nhạc cũng đi ra lầu dạy học, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình tu luyện. Cũng chính là lúc này, để hắn không nghĩ tới một cái khách không mời mà đến. Giống như nhẫn nhịn một ngày khí, đột nhiên đến, người đến, chính là Lý Di. Lý Di tướng mạo kỳ thật vẫn là rất không tệ, mặc dù rất là tự luyến, đi tới chỗ nào đều cần mang theo trong người tấm gương. Có thể nói điều kiện vẫn là tương đối có thể, vô luận là thổi qua liền phá ra thịt, hay là dáng người có lồi có lõm kia, lộ ra bắn ra bốn phía mị lực, nhất là bóng lưng của nàng, càng là hiển lộ ra giống như nhìn thấy mà giật mình mật đào. Hết lần này tới lần khác nó eo lại cực nhỏ, kể từ đó, liền khiến cho nàng đứng tại Đạo Lam Học Viện cửa ra vào lúc ra ngoài về nhà những học sinh kia, cả đám đều nhìn sang, trong này phần lớn là 15-16 tuổi thiếu niên. Từng cái chính là u mê thời điểm, thấy được Lý Di về sau, có một ít trợn cả mắt lên, mắt thấy mị lực của mình như vậy vô địch, Lý Di trong lòng hài lòng, theo bản năng xuất ra tấm gương, nhìn một chút về sau, trong mắt chỗ sâu cũng đều lộ ra mê luyến chi ý. Đáy lòng cũng tại cảm khái, chính mình vì sao đẹp mắt như vậy, về phần bốn phía những nữ đồng học kia, giờ phút này cả đám đều ánh mắt bất thiện, có loại bị người làm hạ thấp đi cảm giác. Nhìn về phía Lý Di lúc cũng đều mang theo địch ý. Nhất là một chút tính cách trực sảng, trực tiếp liền nói thầm đứng lên, lẳng lơ lãng tiện này là ai a? Niên kỷ lớn như vậy, cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài. Cái mông lớn như vậy, thật khó nhìn. Tại những nam đồng học này con mắt đăm đăm, nữ đồng học nhau nhau bất mãn thời điểm, Lý Di hết cầm lên, hướng về trong Đạo Lam Học Viện, truyền ra thanh âm, Vương Bảo Nhạc, ngươi đi ra, chúc cơ tu vi. Khiến cho nàng thanh âm tựa như lôi đình, truyền khắp tứ phương, đồng thời cũng khiến cho bốn phía học sinh nhào nhào sững sờ về sau, lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Nơi xa mới vừa đi ra lầu dạy học Vương Bảo Nhạc cũng nghe đến thanh âm này, quét xuống một cái, xuyên thấu qua ra ngoài học sinh đám người, thấy được đứng tại ngoài cửa lớn Lý Di. Vì ham sắc đẹp của ta, mặc như thế bại lộ, chính mình đã tìm tới cửa. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, bản năng sờ lên chính mình mặt tròn về sau, hắn vỗ xuống cái trán, rất là buồn rầu, cảm thấy việc này nhất định phải có một cái kết thúc. Thế là hướng về đại môn đi đến, đến cạnh đại môn, không để ý tới bốn phía xem náo nhiệt những học sinh kia. Không đợi Lý Di mở miệng, Vương Bảo Nhạc liền nghiêm nghị truyền ra lời nói, Lý Di, ta biết chính mình vóc người đẹp, lớn lên đẹp trai, đồng thời lại là liên bang bách tử, càng là cùng cảnh vô địch. Thiên tư siêu việt liên bang tất cả mọi người, tổng thống liên bang đều nói ta là thiên kiêu, nhưng ta không phải người tùy tiện. ngantiuien.com/ để đọc truyện. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía các học sinh lập tức liền con mắt trợn to, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút Lý Di, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng, Vương viện trưởng đây là khen chính mình đâu, hay là cự tuyệt đâu? Đây cũng quá không biết xấu hổ a, tỷ tỷ gọi Lý Di này, cũng không nói ưa thích Vương viện trưởng a, liền ngay cả Lý Di chính mình cũng đều sửng sốt một chút. Kém chút nhịn không được tính tình bộc phát, Vương Bảo Nhạc lời này, nói hắn không phải người tùy tiện, trái lại nghe, cái này chẳng phải là nói mình là người tùy tiện, nhưng rất nhanh, Lý Di lại có chút kinh nghi bất định, trên thực tế Vương Bảo Nhạc câu nói này mặc dù làm giận, nhưng lại trình độ nào đó nói ra nội tâm của nàng bí mật, dù sao nàng tới đây là vì cầm Vương Bảo Nhạc tu luyện thần thông, thế là thở sâu, Vương Bảo Nhạc, ta, không cần nói, Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền não, ánh mắt lại lướt qua Lý Di khuôn mặt cùng dáng người có lồi có lõm kia. Thế là ho khan một cái, tiếp tục mở miệng, ta biết ngươi muốn là cái gì. Thôi thôi, hy vọng dạng này có thể tuyệt ý nghĩ của ngươi. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái bước nhanh đến phía trước, tại bốn phía đồng học dưới sự trợn mắt hốc mồm, tại Lý Di chính mình cũng đều có chút mộng trong trạng thái. Trực tiếp đã đến Lý Di phụ cận, giang hai cánh tay, một thanh liền đem Lý Di ôm lấy. Lý Di con mắt bỗng nhiên trợn to, vừa định muốn giãy giụa, thậm chí bản năng liền muốn cho Vương Bảo Nhạc một trường. Nhưng nghĩ tới mục đích của mình cùng kế hoạch, thế là trợn mắt há mồm, thân thể mặc dù run rẩy, nhưng lại chịu đựng chán ghét cùng phản cảm, cưỡng ép khắc chế. Một màn này, lập tức liền để bốn phía còn không có rời trường đồng học toàn bộ xôn xao, thật sự là theo bọn hắn nghĩ, Lý Di cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện một màn này. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, chúng ta Vương viện trưởng cũng quá lợi hại, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, thế mà chủ động tới đuổi, không có thiên lý a. Tại bọn học sinh này trong sự xôn xao, ôm lấy Lý Di Vương Bảo Nhạc, bản năng sờ soạng mấy lần về sau, cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm, hữu tâm nhiều sờ mấy cái, có thể tưởng tượng không thể để cho Lý Di chiếm chính mình tiện nghi. Thế là tranh thủ thời gian buông ra, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã ôm ta, hiện tại ngươi có thể đi. Lý Di đáy lòng đã đang chửi mắng, thậm chí cũng bắt đầu hối hận, nhưng nghĩ tới thần thông, nàng hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát không thèm đếm xỉa, lúc ngẩng đầu để cho mình trong mắt mang theo nhu hòa. Đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc truyền âm giới, bỗng nhiên chấn động, theo hắn cúi đầu xem xét, nó sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt xuất hiện tức giận, hủy đi ta lưỡi búa. Cho hắn truyền âm, là chiến phủ khách sạn vị kia Hứa Chân Kinh. Tại trong truyền âm, thanh âm hắn mang theo lo lắng, nói cho Vương Bảo Nhạc, Hỏa Linh Học Viện Lý Vô Trần, mang theo không ít học sinh, muốn hủy chiến phủ khách sạn lưỡi búa, mà hắn ngăn cản không được bao lâu, chỉ có thể cầu cứu. Lý Vô Trần ngươi gan mập a. Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, thân thể nhoáng một cái đang muốn chạy tới, dư quang quét đến Lý Di, nhất là tại Lý Di trên dáng người mật đào kia lướt qua, trực tiếp liền ném ra một câu, Lý Di, ta biết ngươi coi trọng sắc đẹp của ta có thể cho ngươi một cơ hội cùng ta cùng tắm, ngươi đi đem sao hỏa tất cả đồ ăn vặt một dạng mua cho ta một phần, ta liền tán thành thành ý của ngươi. Nói xong cũng mặc kệ bốn phía các học sinh càng kinh người hơn ồn ào, cùng Lý Di con mắt kia trợn to, thân thể run rẩy giống như kích động ghê gớm dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc quay người nhoáng một cái, lấy ra phi thuyền, thẳng đến chiến phủ khách sạn. Chương 300, một lời không hợp. Chương 300, một lời không hợp. Theo Vương Bảo Nhạc rời đi, Đạo Lam học viện nơi cửa, loạn xị bát nháo các loại thanh âm triệt để bộc phát. Không chỉ là học sinh, còn có học viện lão sư, thậm chí Đạo Lam học viện vị viện trưởng kia, cũng đều ở văn phòng trước cửa sổ, cảm thấy hứng thú lưu ý thật lâu. Lý Di nơi này đã muốn điên, đáy lòng hối hận càng nhiều, chỉ là nàng tính cách kiên định, một khi quyết định, sẽ không tùy tiện cải biến. Chuyện này dưới cái nhìn của nàng, tuy khó độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, bất quá nàng chú ý tới Vương Bảo Nhạc nhìn mình ánh mắt, đáy lòng lại có tự tin, mập mạp chết bầm để người ta buồn nôn này, ta Lý Di nhất định phải bắt ngươi tới tu luyện. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đã đứng ở trong phi thuyền, theo phi thuyền thẳng đến chiến phủ khách sạn. Trên đường một phương diện tức giận bốc lên, một phương diện khác cũng tải cảm khái mị lực của mình. Ai, ta chỉ là để nàng ôm một hồi, liền để nàng như vậy phấn chấn, nói chuyện cho nàng một cơ hội, nàng đều kích động. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, nhưng trong mắt chỗ sâu lại có hàn mang lóe lên. Lý Di này rất không thích hợp a, lấy nàng đối ta chán ghét trình độ, thế mà có thể chịu được thân thể ta động tác cùng ngôn từ khiêu khích. Xem ra, người này toan tính, nhất định không nhỏ. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trước đó cùng Lý Di ở giữa, hắn nhìn như đi đùa giỡn, nhưng trên thực tế, đây là hắn thăm dò. Lý Di hòa giải cùng xuất hiện, hắn đã sớm cảm thấy có vấn đề, vừa rồi lại thăm dò về sau, đáy lòng đã rất xác định. Chỉ bất quá mặt ngoài không có hiển lộ thôi. Giờ phút này đem chuyện này để ở trong lòng, Vương Bảo Nhạc giữ vững tinh thần, điều khiển phi thuyền tốc độ cực nhanh, khoảng cách chiến phủ khách sạn cũng đều càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, ở ngoài chiến phủ khách sạn, giờ phút này Hỏa Linh Học Viện cùng Đạo Lam Học Viện không ít học sinh đều đang đối đầu, mùi thuốc súng cực nặng, giống như song phương hết sức căng thẳng. Kim Đa Chí, ngươi danh tự này lên không đúng, ngươi phải gọi Kim Đa chứ. Tôn Siêu, lần trước tiểu gia xem trọng phi thuyền, ngươi cháu trai này lại dám giành với ta, hôm nay ta đánh chết ngươi. Lý Hạc, đừng trong miệng nói lợi hại, trước mấy ngày ca ca ta hành hung ca của ngươi, hôm nay ta đến hành hung ngươi. Chiến phủ khách sạn bên ngoài tụ tập học sinh, chừng hơn 100 người nhiều, chỉ bất quá trong này tuyệt đại đa số đều là Hỏa Linh học viện. Về phần Đạo Lam học viện người, chỉ có hơn 20 vị thôi, từng cái mặt mũi bầm dập, mặc dù như vậy, có thể bị bao bọc vây quanh bọn hắn, cũng đều không chút nào sợ, lẫn nhau ở giữa đang không ngừng mắng nhau. Thật sự là hai học viện quý tộc này bởi vì riêng phần mình cạnh tranh, liền ngay cả trong đó học sinh cũng đều lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Tuy nói bên trong cũng có đến từ cùng một cái thế lực, có thể dù là một cái thế lực, cũng đều có khác biệt phe phái. Kể từ đó, lẫn nhau ở giữa có thể nói là ma sát không ngừng. Nguyên bản Kim Đa Chí bọn người lại tới đây, không phải chuyên môn vì gây chuyện, mà là muốn tham quan chiến phủ. Có thể hết lần này tới lần khác tới thời điểm gặp Hỏa Linh học viện học sinh, châm chọc lẫn nhau dưới, một lời không hợp đánh lên, mà Hỏa Linh học viện ở phía đối diện. Thế là rất nhanh liền tới hơn 100 người, mắt thấy ma sát thăng cấp, người khách sạn đang muốn ngăn cản hóa giải. Có thể Lý Vô Trần giống như tìm được cơ hội, lại thừa dịp song phương náo động lúc, đi thẳng đến xuất thủ hủy đi 3 thanh chiến phủ. Kể từ đó, liền khiến cho mâu thuẫn vô hạn thăng cấp. Nếu là đổi trước đó, Lý Vô Trần xuất thủ hủy đi chiến phủ, sẽ rất bận tâm Tam Nguyệt tập đoàn. Nhưng hôm nay hắn đã điều tra rõ ràng, khách sạn này đã không thuộc về Tam Nguyệt tập đoàn. Lúc này mới không chút kiêng kỵ xuất thủ, hủy đi chiến phủ, thậm chí tại trong quá trình song phương học sinh giằng co, hắn không ngừng xuất thủ, theo tiếng oanh minh quanh quẩn, đã đem sau gia nhập 10 chuôi chiến phủ, toàn bộ phá hủy, dưới mắt đang hướng về chiến phủ khách sạn sớm nhất thanh chiến phủ kia. Không ngừng mà oanh kích, có thể chiến phủ này chất liệu khác biệt, tại dưới oanh kích này, không có lập tức nổ tung, bất quá vết nứt cũng dần dần tăng nhiều. Về phần chiến phủ khách sạn bảo an nhân viên, phần lớn là chân tức mà thôi, căn bản là không phải là đối thủ của Lý Vô Trần. Không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lo lắng xuông, Lý viện trưởng uy vũ, diệt chiến phủ khách sạn này, Lý viện trưởng thần uy phi phàm, ha ha. Mắt thấy Lý Vô Trần không ngừng mà xuất thủ dưới, bốn phía đá vụn tràn ngập, lại chiến phủ sớm nhất kia, cũng đều tại bên trong oanh minh không ngừng mà xuất hiện vết nứt. Kim Đa Chí mấy người cũng đều gấp. Các ngươi khinh người quá đáng, chúng ta viện trưởng là Vương Bảo Nhạc, hắn rất nhanh liền đến. Vương Bảo Nhạc các ngươi có biết hay không? Đối với Kim Đa Chí đám người lời nói, Hỏa Linh học viện những học sinh kia ồn ào cười to, cả đám đều rất khinh thường dáng vẻ, thậm chí còn có người trực tiếp mỉa mai. Đương nhiên biết, ngươi nói tên mập mạp kia đi, hắn hôm nay dám đến, chúng ta Lý viện trưởng nhất định đánh hắn lại béo một vòng. Không sai, ta nghe người ta nói, các ngươi Vương viện trưởng nhìn như lợi hại, nhưng trên thực tế chính là cái kém cỏi. Còn có ngươi Kim Đa Chí, ngươi cũng chính là con heo, thế mà dùng khách sạn này đi thay cái khôi lỗi, ngốc hay không ngốc? Nghe nói phó vực chủ nhìn hắn không thuận mắt. Hừ, cha ta chính là phó vực chủ thủ hạ, hắn hôm nay dám đến, ta trở về liền cáo trạng. Tiếng ồn ào không ngừng, tại Hỏa Linh học viện này mỉa mai, Đạo Lam học viện người phẫn nộ. Lý Vô Trần oanh kích chiến phủ âm thanh tiếp tục bộc phát dưới. Đột nhiên, nơi xa một chiếc phi thuyền, nhấc lên tiếng xe gió bén nhọn, bỗng nhiên tiến đến, không đợi phi thuyền tới gần, liền có gầm lên giận dữ, trực tiếp từ trong phi thuyền bạo phát đi ra. Lý Vô Trần, ngươi muốn chết? Theo thanh âm quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc thân ảnh bỗng nhiên liền từ trong phi thuyền một bước đi ra. Tốc độ nhanh chóng, tại cự ly ngắn bắn vọt dưới, siêu việt phi thuyền. Đạp không mà đến, một bước trăm trượng, dung chuyển tứ phương đồng thời, ba bước dưới, trực tiếp liền xuất hiện ở Lý Vô Trần trước mặt, đấm ra một quyền, Lý Vô Trần ánh mắt co rụt lại, thân thể bỗng nhiên lui lại lúc, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người xuất hiện một giọt nước, nước này óng ánh sáng long lanh, trực tiếp liền hóa thành một đạo màn nước phòng hộ, cùng Vương Bảo Nhạc mang theo tức giận mà đến một quyền, trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Tiếng oanh minh trực tiếp bộc phát, trong tiếng vang kinh thiên động địa, Lý Vô Trần sắc mặt đại biến, nó trước mặt màn nước, lại không chịu nổi Vương Bảo Nhạc lực lượng, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, mắt thấy Vương Bảo Nhạc liền muốn chém giết tới, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng từ Hỏa Linh Học Viện phương hướng truyền đến. Lại có 7-8 đạo thân ảnh vọt thẳng ra, trong đó càng có một người, là cái trung niên nam tử, tu vi của người này đã là trúc cơ hậu kỳ, rõ ràng so những người khác cao hơn không ít, liền ngay cả khí thế cũng đều là áp đảo đám người phía trên. Trong hung hãn càng lộ ra một cỗ ngạo nghễ, người này chính là Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng, về phần những người khác đều là Hỏa Linh Học Viện lão sư, những người này là Lý Vô Trần đến giúp đỡ, bằng không hắn Lý Vô Trần cũng không phải không biết Vương Bảo Nhạc chiến lực. Mặc dù phần lớn là nghe người ta nghe đồn, không có tận mắt thấy, nhưng hắn cũng biết Vương Bảo Nhạc chiến lực không tầm thường, mà bọn hắn sở dĩ xuất thủ, một mặt là bởi vì Lý Vô Trần mở miệng, một phương diện khác thì là 11 thanh chiến phủ, bọn hắn cũng đều cảm thấy khủng bố, mà trọng yếu nhất chính là song phương học viện cạnh tranh cùng không hợp, muốn mượn cơ hội này lập uy. Người mới nhậm chức thì như thế nào? Người Đạo Lam Học Viện vốn là theo đại viện trưởng già nua mà không bằng năm đó. Cho nên Hỏa Linh không phải là duy hai học viện quý tộc, hẳn là duy nhất, lại là mạnh nhất học viện. Mục đích của bọn hắn chính là lập uy, đồng thời để Vương Bảo Nhạc về sau nhìn thấy bọn hắn Hỏa Linh Học Viện muốn cúi đầu. Về phần Vương Bảo Nhạc chiến lực, Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng này cũng tìm hiểu, biết trong Nguyệt Cầu bí cảnh, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy trúc cơ hậu kỳ liền tránh chiến đem đối phương truyền tống. Cái này để hắn đã có lực lượng, cho nên giờ phút này tới gần sát na, Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng này trực tiếp mở miệng, như là lôi đình bộc phát, lan, một chữ lối ra, tốc độ kia càng là kinh người, sát na tới gần, liền muốn oanh kích, muốn đuổi theo hướng Lý Vô Trần Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy như vậy, Lý Vô Trần cười ha hả, không những không còn lui lại, càng là quay người thẳng đến Vương Bảo Nhạc, cùng những người khác, tạo thành giáp công chi thế, thật sự cho rằng ta đánh không lại trúc cơ hậu kỳ. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trong mắt sát khí bỗng nhiên bộc phát, tay phải trong khi nâng lên, thất phẩm pháp binh chiến đao trực tiếp nơi tay, hướng về tiến đến Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng, ngang nhiên một chém này trong nháy mắt, chung quanh hắn phong bạo màu đen ngập trời mà lên, huyễn hóa cá sấu màu đen, phát ra gào thét, đồng thời, Vương Bảo Nhạc thể nội thanh liên cũng tại kịch liệt lay động. Từng lớp mạnh mẽ linh lực, ở tại thể nội không ngừng bộc phát, gia trì Vương Bảo Nhạc tu vi, đồng thời, đối với hắn nhục thân ảnh hưởng, trình độ lớn nhất bộc phát ra, đây hết thảy, liền khiến cho thời khắc này Vương Bảo Nhạc, nó tiếng giống che lại Hỏa Linh Học Viện đại viện trường. Khí thế càng là ngập trời mà lên, một đao rơi xuống, không nói thiên địa biến sắc, cũng đều khiến cho bốn phía khí tức trì trệ. Lý Vô Trần sắc mặt đại biến, những lão sư Hỏa Linh Học Viện kia cũng đều từng cái hãi nhiên không gì sánh được, mà Hỏa Linh Học Viện đại viện trường giờ phút này cũng đều con mắt bỗng nhiên trợn to, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ở tại não hải như sóng lớn trực tiếp bộc phát, điều đó không có khả năng. Trong hoảng sợ, ở trước mặt mọi người, trong gió lốc chém tới một đao Vương Bảo Nhạc, nó đao mang chừng mấy chục trượng, hoành thiên mà rơi. Chương 301, có gì không dám. Chương 301, có gì không dám. Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng giờ phút này trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, bộc phát toàn lực muốn đi chống cự, nhưng ở Vương Bảo Nhạc này dưới một kích toàn lực vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bên trong oanh minh, theo pháp binh rơi xuống, một tiếng vang thật lớn kinh thiên bộc phát, càng có cuồng bạo trùng kích hướng về bốn phía quét ngang, khiến cho ngoài khách sạn tất cả học sinh đều hãi nhiên, thậm chí không ít người đều phun ra máu tươi, từng người cấp tốc lui lại ở giữa. Hỏa Linh Học Viện những lão sư kia toàn bộ thân thể chấn động mãnh liệt, từng người trong khi máu tươi miệng lớn phun ra, thân thể như diều đứt dây, hướng về sau chật vật thối lui. Về phần Hỏa Linh Học Viện đại viện trường cũng là máu tươi không ngừng phun ra ở giữa, nó tóc rán ra đầu trực tiếp liền sụp đổ vỡ vụn, tự thân càng là trong run rẩy, bị chiến đao đập vào ngực trực tiếp cuốn ngược ra một con đường, rơi vào trong Hỏa Linh Học Viện. Đây là Vương Bảo Nhạc thủ hạ lưu tình, thời khắc mấu chốt đổi dùng sống đao đi đập, bằng không mà nói, một khi chém xuống, Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng này nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Nếu như đổi tại Nguyệt Cầu bí cảnh lúc, Vương Bảo Nhạc còn không làm được đến mức này, dù sao lúc kia hắn chỉ là đến trúc cơ, còn không có trúc cơ công pháp, có thể trở lại địa cầu về sau. Vương Bảo Nhạc tu luyện lôi đạo sơ thiên, nhìn như chỉ là đùi phải uẩn dưỡng một đạo lôi, có thể tự thân linh lực lại là từ trước đó phân tán trạng thái. Tại công pháp tác dụng dưới ngưng luyện không ít, đồng thời bản thân cũng trong khoảng thời gian này ôn dưỡng dưới. Ở vào đỉnh phong đồng thời, cùng Thanh Liên dung hợp vượt qua đã từng, kể từ đó mới khiến cho hắn toàn lực dưới, bạo phát ra siêu việt nguyệt cầu bí cảnh chiến lực. Giờ phút này một đao đánh bay đại viện trưởng, chấn nhiếp các lão sư khác Vương Bảo Nhạc, trong khi hô hấp hơi có gấp rút bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Lý Vô Trần, Lý Vô Trần giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết Vương Bảo Nhạc mạnh, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà mạnh đến như vậy biến thái trình độ. Vương Bảo Nhạc, ngươi có bản lĩnh đừng có dùng pháp binh. Lý Vô Trần cấp tốc lui lại ở giữa, không cam lòng giống giận, ngươi đánh học trò ta, ta liền dùng pháp binh đánh ngươi. Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, trực tiếp chụp đi qua một cái nón, đã đuổi theo ra, tốc độ nhanh chóng, bởi vì nhục thân cường hãn, tại dưới sự bộc phát này trực tiếp liền đuổi theo, nâng đao liền chém. Ta không có, Lý Vô Trần nghe vậy sững sờ, vừa định mở miệng, có thể con mắt bỗng nhiên co vào, cấp tốc chống cự, nhưng hắn mục tiêu đều đặt ở trong chiến đao từ phía trên chém xuống. Không có chú ý Vương Bảo Nhạc trong mắt lập lòe ở giữa, tựa như chớp giật đá ra chân phải, nhưng hắn phản ứng cũng là rất nhanh, giờ phút này sắc mặt biến hóa dưới, trực tiếp tay trái buông xuống muốn đi ngăn cản, bên trong oanh minh, nó tay trái xương cốt trực tiếp xuất hiện vết nứt, mãnh liệt đau nhức kịch liệt, để hắn cái trán đều xuất hiện mồ hôi, nhưng cuối cùng là đỡ được Vương Bảo Nhạc bất thình lình một cước. Nhục thân rất mạnh a. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, hắn một cước này không có toàn lực, dù sao giữa hai người hay là đồng môn, lại không có gì sinh tử đại thù, chỉ là đánh nhau vì thể diện, định cho đối phương một bài học mà thôi. Giờ phút này mắt thấy bị ngăn trở, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, trong đùi phải uẩn dưỡng thiên lôi trực tiếp liền bộc phát ra, bên trong oanh minh có thể nhìn thấy một đạo tiềm điện trực tiếp từ Vương Bảo Nhạc trong đùi phải tuôn ra, khiến cho người khó lòng phòng bị không nhìn Lý Vô Trần thụ thương tay trái. Ở tại sắc mặt cuồng biến hoảng sợ trong nháy mắt, trực tiếp liền rơi vào Lý Vô Trần hạ bộ. Trong khi kêu thảm truyền ra, Lý Vô Trần thân thể trực tiếp liền bị oanh cuốn ngược mà đi. Thật sự là cùng đã trải qua nhiều lần sinh tử tôi luyện Vương Bảo Nhạc so sánh, Lý Vô Trần vô luận là tu vi hay là chiến lực, lại hoặc là kinh nghiệm, đều đã rõ ràng không bằng. Nếu như nói lúc trước hai người đều là chân tức lúc, Lý Vô Trần còn có thể cùng Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng lực lượng ngang nhau mà nói. Như vậy hiện tại, hai người đã không cùng một đẳng cấp, mà giờ khắc này, bốn phía này các học sinh, tận mắt thấy một màn này, cả đám đều não hải oanh minh không ngừng. Hỏa Linh học viện những học sinh kia, thân thể run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đã mang theo hoảng sợ, nhất là trước đó mở lời kiêu ngạo mấy vị kia, càng là sợ hãi đến cực hạn, chỉ cảm thấy hạ bộ có chút không hiểu đâm nhói. Thật sự là Vương Bảo Nhạc trước đó một đao chém xuống, đánh lui đại viện trưởng, cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ có thể nói hắn dữ dội nghịch thiên, không cách nào làm cho những học sinh này cảm động lây. Có thể, theo Vương Bảo Nhạc một cước đá háng cùng thiểm điện bộc phát kia, cái này để Hỏa Linh học viện tất cả học sinh đều biến sắc, khắp cả người phát lạnh, hắn thế mà đá háng, một cước này đá ra đi, nhất định gà bay trứng nứt a, quá âm hiểm. Một cước không đủ, thế mà còn có một đạo thiểm điện, đây là đá không bảo cũng muốn nướng chín tiết tấu a. Đạo Lam học viện Vương viện trưởng này, nhất định cùng chứng có thù, hắn hẳn là có cái gì ẩn tật. Tại trong khi Hỏa Linh học viện các học sinh, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong hoảng sợ cấp tốc lui lại đồng thời, Đạo Lam học viện Kim Đa Chí bọn người, giờ phút này mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng lại từng người cảm xúc bành trướng. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc ánh mắt triệt để không giống với lúc trước. Trước đó thời điểm, bọn hắn nhìn Vương Bảo Nhạc, chỉ là coi hắn là bình thường lãnh đạo trường học thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đã lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng kính, nội tâm càng là vô cùng kích động, sinh ra một loại Vương Bảo Nhạc vì bọn họ ra mặt không hiểu cảm động. Mặc dù đánh bọn hắn không phải Lý Vô Trần, mà là Hỏa Linh học viện học sinh, có thể điểm này theo bọn hắn nghĩ, Vương viện trưởng không biết a, như vậy tại dưới tình huống không biết, vì bọn họ ra mặt đi hành hung đối phương lão sư cùng viện trưởng. Điểm này, để bọn hắn cảm động ghê gớm, nhất là Vương Bảo Nhạc cường hãn, đao bay đại viện trưởng, chân đá phó viện trưởng, một cái quét ngang, tung bay 7-8 cái lão sư. Đây hết thảy khiến cho bọn hắn tuổi nhỏ tâm cũng đều tại gia tốc nhảy lên dưới, đối với Vương Bảo Nhạc đều sinh ra trình độ nhất định sùng bái. Chú ý tới Kim Đa Chí đám người biểu lộ về sau, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải cầm đao hướng về Lý Vô Trần một chỉ, nhàn nhạt mở miệng, đây chính là đánh lão tử học sinh hậu quả. Nhớ kỹ, học sinh của ta, trừ ta ra, không có người có thể đi khi dễ. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ nói ra, xa xa Lý Vô Trần nội tâm cuồng mắng, hắn hiển nhiên cũng có thủ đoạn tự vệ, tiếp nhận Vương Bảo Nhạc đạo tiên lôi này một cước về sau. Mặc dù phun ra máu tươi, nhưng thân thể bên ngoài lại có hào quang màu tím lập lòe. Thân thể khôi phục cũng rõ ràng vượt qua thường nhân, giờ phút này lại miễn cưỡng đứng lên. Vương Bảo Nhạc lời nói, để hắn cảm thấy loại vô sỉ kia hoàn toàn như trước đây. Thật sự là chính hắn căn bản là không có động thủ đánh học sinh. Thế là dưới sự phẫn nộ há miệng đang muốn đi nói, nhưng hắn chỉ là mở to miệng, không đợi đi nói cái gì, Vương Bảo Nhạc liền cười lạnh một tiếng. Ngươi nói không sai, ta Vương Bảo Nhạc chính là bao che khuyết điểm. Ta không có. Lý Vô Trần có chút mắt trợn tròn. Hắn không nói Vương Bảo Nhạc bao che khuyết điểm, thậm chí trước đó há miệng nói đều không có nói ra. Ta biết ngươi có cái muội muội, cái này cùng chuyện ngày hôm nay không quan hệ. Lúc trước Lý Tú còn muốn giới thiệu cho ta tỷ tỷ của hắn đâu. Ta đối với ngươi muội không hứng thú. Hôm nay ta trong này minh xác một chút, chỉ cần là học sinh của ta, chỉ cần là gọi ta một tiếng viện trưởng, chỉ cần là toàn tâm toàn ý tôn kính ta, nghe theo ta, như vậy ta liền tuyệt không cho phép có người khi dễ bọn hắn. Ngươi Lý Vô Trần không được, ngươi Hỏa Linh học viện lão sư không được, các ngươi viện trưởng không được, dù là tổng thống liên bang cũng đều không được. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, đáy lòng đắc ý, thầm nghĩ không phải liền là nói khoác a, lão tử sợ qua ai. Hắn lời nói này lối ra, Đạo Lam học viện những học sinh kia, cả đám đều kích động run rẩy, nhao nhao cảm động đến cực hạn, tuổi bọn họ hay là quá nhỏ, giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc vì bọn họ ra mặt. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc chiến lực khí thế kinh người kia cùng lần này để bọn hắn cảm động ào ào. Ngôn từ, lập tức từng cái vành mắt đều đỏ. Viện trưởng, từ đó về sau, viện trưởng, chúng ta nghe ngươi, ngươi để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Viện trưởng uy vũ. Viện trưởng, ngươi thu con nuôi a, về sau ngươi chính là ta Kim Đa Chí cha nuôi. Theo bọn hắn sục sôi lời nói truyền ra, Lý Vô Trần cùng khập khiễng chạy tới Hỏa Linh học viện đại viện trưởng cùng các lão sư khác, cũng đều có chút mắt trợn tròn, nhất là bọn hắn nhìn thấy chính mình học viện học sinh. Giờ phút này thế mà cũng đều có không ít, bị dao động nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc lộ ra sùng kính. Thậm chí nhìn về phía Kim Đa Chí bọn người lúc lộ ra hâm mộ về sau. Trong lòng bọn họ chấn động, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Lý Vô Trần cũng là nội tâm lộp bộp một tiếng, lập tức lớn tiếng mở miệng. Vương Bảo Nhạc, chúng ta tuy là tu sĩ, có thể chức vị là học viện phó viện trưởng, cá nhân vũ dũng tính là cái gì? Ngươi có dám hay không tại sau 3 tháng lễ sao hỏa cùng ngày? Để cho ngươi học sinh cùng chúng ta Hỏa Linh học viện học sinh so một lần. Chúng ta tới một trận giao lưu chiến, nhìn xem ai dạy dỗ học sinh bản sự mạnh nhất. Người nào thua, người đó là cháu trai, về sau gặp mặt hành đại lễ. Hô ra ra, Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, Lý Vô Trần lời nói này rất tuyệt, thế là nheo mắt lại, trong tay chiến đao quét qua, nhàn nhạt mở miệng, có gì không dám. Giờ phút này có gió thổi tới, đem hắn tóc nhấc lên, càng có hoàng hôn dư quang rơi xuống, chiếu rọi tại Vương Bảo Nhạc trên bên mặt, khiến cho hắn nhìn so dĩ vãng gầy một chút, càng thêm ra hơn một cỗ không nói ra được khí thế. Trong đám người, Hỏa Linh học viện cùng Đạo Lam học viện mấy cái nữ đồng học nhao nhao tại thời khắc này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc càng thêm sùng bái, thậm chí có người còn nhỏ giọng nói chuyện, Vương viện trưởng rất đẹp trai a.